có một phần phi thuyền tựa hồ không đúng. Kể cả vì là tác ni tộc phi thuyền cũng cùng nhau công kích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thống chết ta rồi, những này cục sắt vụn, xem ta không xé rách nó. Cảnh cáo, số thứ 3 chỉ huy thuyền xin lập tức đình chỉ hành động của ngươi. Bằng không căn cứ Trung ương chỉ lệnh địa 137 điều, đem giúp đỡ tiêu hủy trừng phạt. Cảnh cáo, ôi chủ tù đại nhân, công việc cứu viện còn muốn khai triển sao? Hỗn loạn như thế cảnh tượng, vừa vặn là ở giữa Minh Hà ác ma ý nguyện. Ai rảnh rỗi đi quản nó những kẻ địch này nội chiến vấn đề. Tốt nhất chính là chúng nó chính mình trước hết tự giết lẫn nhau. Trên người kim quang khí lưu cuốn quanh, hai mắt che kín ác liệt thanh dễ hoàng tử điện hạ, nhưng không có phát hiện Triệu Nam hành tung, theo bản năng mà nhìn cái kia một phần lung tung công kích tác ni tộc phi thuyền, đam chiêu, sẽ không phải. Cách đầy đủ một cái đỉnh núi, ở sơn một bên khác, đại liên minh nơi đóng quân bên trong, tựa hồ vẫn chưa ý thức được, hoặc là tạm thời khiết có phát hiện đạo một hồi kịch liệt chiến tranh đã ở tại bọn hắn cách đó không xa khai hỏa lên. Ôi chủ tù ý chí thật giống có trong nháy mắt dáng lâm quá, xem ra giải cứu công tác đã bắt đầu rồi. Chỉ mong có thể thuận lợi a. Đúng đấy, chỉ hy vọng như thế. Nơi đóng quân trung ương nào đó đỉnh trong lều vải, ba tên ông lão ú ú thở dài phục thở dài. Bọn họ cùng nhau địa đưa ánh mắt đặt ở phía trước, mơ hồ có chút sợ hãi. Lúc này, trước mặt bọn họ, một tên thân mặc áo đen, mang theo mặt nạ không thấy rõ dung mạo nam tử lúc này chính mỉm cười. Phía sau hắn, nhưng là một tên mang theo đế trắng hắc nguyệt mặt nạ ra hỏa, từ người này trên người, thời khắc tỏa ra khiến người ta sợ hãi khí tức. Muốn uống trà sao? Ba vị. Lúc này, thanh niên hơi mỉm cười nói, yêu tinh quốc độ sản xuất nhiều mây mù trà, hương vị không sai. Giải cứu công tác xem ra rất thuận lợi đây. Cũng không biết muốn tử thương bao nhiêu đại liên minh chiến sĩ. Từ vừa mới bắt đầu bị nam tử này lấy không cho chống cự sức mạnh cưỡng bức làm ra như thế một cái quyết định bắt đầu. Trong lều vải tam tên lão nhân đã rõ ràng đến, bản thân bên trên, đã gieo xuống rất nhiều tội nghiệt. Dần dần hoang vu. Trước mắt tên này cầm trong tay trường thương nữ tử nhưng nửa điểm không có dừng bước lại ý tứ. Phế nẹ nà nhíu nhíu mày dừng bước, lạnh lạnh nói, ý toa lị á tiểu thư, nếu như còn không gặp người, như vậy tiếp tục đi cũng không có gì hay. Chúng ta trở lại. Ý toa lị á xoay người lại, biểu hiện lặng lẽ gật đầu, tài năng lạnh nhạt nói, kỳ thực cũng đến. Diệp Nhược Phong tò mò nhìn xung quanh bốn phía, nơi này là một chỗ thoáng có vẻ phiền phức bãi đá. Ngoại trừ đông đảo đá tảng ở ngoài, cũng không có thấy đến bất cứ người nào ảnh. Phế nẹ nạ thở một hơi, nếu đến, vậy thì mời y đi toa lị á tiểu thư nói cho chúng ta, đem chúng ta đưa tới nơi này đến cùng cái gọi là chuyện gì đi. Bất cứ lúc nào rời đi vùng đất bị vứt bỏ phương pháp, đại khái chỉ là một cái cơ chứ. Y đi toa lị á nhưng lắc đầu nói, ta xưa nay không nói láo. Bất cứ lúc nào rời đi vùng đất bị vứt bỏ phương pháp, hiện tại nói cho các ngươi cũng không sao. Vùng đất bị vứt bỏ không gian kết cấu, ngoại bộ là vô cùng ổn định, thế nhưng bên trong lại có vẻ tương đương phân tán. Nếu như có thể ở vùng đất bị vứt bỏ bên trong thành công đạt đến phong thần, liền có năng lực đánh vỡ nơi này không gian, trở lại thiên đường. Phong thần Diệp Nhược Phong sững sờ, coi như dễ tính lúc này cũng không khỏi có khí, sáu sao giai làm sao có thể nói đạt đến liền đạt đến. Phương pháp đã nói cho các ngươi. Chỉ cần có làm hay không được không phải ta cần quan tâm. Y dì toa lì á hơi hít một hơi, trên mặt tiêu giết chết sắc chợt lóe lên, trường thương trong tay chỉ về, trầm giọng quát lên, hiện tại là thời điểm toán toán giữa chúng ta chướng. Tính sổ. Diệp Nhược Phong hơi mở ra miệng nhỏ môi. Tính sổ. Phế nẹ nà như mày, lắc đầu nói, chúng ta cùng ngươi nên không quen biết. Y dì toa lì á cười lạnh nói, ta hỏi các ngươi, hơn nửa năm trước các ngươi có phải hay không đã tiến vào Hồng Lưu Thiết Bảo. Phế nẹ nà nói thẳng. Có chuyện như thế. Nha, ta nghĩ dâng lên, trên người ngươi này áo giáp, là Tùng Lâm Thần Điện phi thiếu đoàn kỵ sĩ. Y dì toa lì á hít sâu vào một hơi, trầm giọng nói, không sai, ta chính là ngày đó ra ngoài phi thiếu đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Hôm nay ta liền muốn vì là Hồng Lưu Thiết Bảo chết thảm ở hôi thân nhân thủ trên đông đảo huynh đệ tỷ muội báo thủ, chu diệt bọn ngươi kẻ phản bội. Trường thương khuấy động mà đến, phá tan tầng tầng không khí, sâu sắc phá. Phế nẹ nạ trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Trong tay danh kiếm cướp ở Diệp Nhược Phong trước, tinh chuẩn địa đâm tới đối phương đầu súng bên trên. Mũi kiếm đối với thương mang, không ai nhường ai. Ken một tiếng kim cổ vang lên, song phương các lùi về sau mấy bước. Diệp Nhược Phong nhất thời cả giận nói, ngươi như thế như vậy, không đủ nói rõ ràng liền động thủ đánh người. Không cần nhiều lời, bằng chứng như núi, không cho phép các ngươi chống chế. Y dì toa lì á trường thương trong tay đích đích chuyển động, cắt bay đá chạy, khuấy động sức mạnh như điện, đùng đùng vang vọng. Phế nẹ nả thanh kiếm buông xuống. Lắc đầu nói rằng, y dì toa lì á tiểu thư, ta nghĩ giữa chúng ta nên tồn tại một tia hiểu lầm chứ. Không ngờ lúc này một đạo thô lỗ âm thanh truyền đến, vậy thì có cái gì hiểu lầm? Các ngươi cấu kết hôi thân người, nội ứng ở ngoài hợp công phá Hồng Lưu Thiết Bảo là ta tận mắt nhìn thấy. Sau đó các ngươi tàn sát Hồng Lưu Thiết Bảo chiến sĩ, đào ra trên người bọn họ thần hồn kết tinh để bản thân sử dụng, tàn nhẫn đến cực điểm. Như không giết các ngươi, thiên lý khó chứa. Vậy mà lúc này, tự cái kia trong bãi đá đi ra, nhưng là một tên thú thủ lĩnh. Rõ ràng là, đã từng Hồng Lưu Thiết Bảo đóng giữ trong bộ đội, thú thần điện chấp hành quan, tặc lệ đờ. Z.S. Chương 808, đục nước béo cỏ A Ngư, Tam. Chương 808, đục nước béo cỏ A Ngư, Tam. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Làm sư thủ lĩnh thân thú thần điện chấp hành quan tạt túa lễ đờ xuất hiện ở phê nẹ nạ còn có Diệp Nhược Phong trước mặt thời điểm, hai nữ rất tự nhiên phản ứng là hơi há mồm. Bởi vì ngày đó Hồng Lưu Thiết Bảo bên trong đã từng vươn mình quá một ít không tính vui vẻ va chạm, vì lẽ đó hai người đối với tạt túa lễ đờ ấn tượng xem như là tương đối sâu khắc. Có thể, nó tại sao xuất hiện ở đây? Tạt túa lễ đờ chấp hành quan các hạ, hồi lâu không gặp. Phê nẹ nạ nhưng rất nhanh yên tĩnh lại, không để ý tới nó trước lên án, chỉ là xem thường hỏi dễ dàng. Tạt túa lễ đờ hừ lạnh tiện đà cười gằn, đừng tìm ta lôi kéo tình cảm. Sớm biết các ngươi xảy ra bán Hồng Lưu Thiết Bảo, ta tình nguyện không quen biết các ngươi. Hôm nay tức khiến giờ chết của các ngươi. Theo tiếng cười lạnh của nó, trong bãi đá, lúc này trong nháy mắt nhảy tuốt lên đi ra, đem hai người trước sau trái phải địa vây nốt lại, nhưng là từng người thần cường thể kiện thú nhân chiến sĩ. Y dì toa lì á thống lĩnh. Này vẹn vẹn chỉ là phạm nhân bên trong trong đó hai cái, hơn nữa còn không phải chủ mưu tạt túa lễ đờ trong mắt lóe ra một tia hàn quang, có điều ở đòi lại Hồng Lưu Thiết Bảo nợ máu trước tiên thu hồi chút lợi tức cũng không sai. Tạt túa lễ đờ đại nhân, chu diệt công tác liền giao cho ta đi. Kính xin đại nhân xem chứng điểm, không nên để cho hai người này có cơ hội đào tẩu. Ý gì toa lì á ánh mắt càng lạnh hơn. Phế nẻ nạ khoảng chừng lắc đầu nhìn tứ phương thú nhân chiến sĩ, lặng lẽ nói, nhắc lại một lần. Chúng ta cũng không có cấu kết hôi thân người, Hồng Lưu Thiết Bảo sở dĩ sẽ bị công phá ta cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hơn nữa, muốn là... Đông nhiên đánh gãy. Đánh gãy chính là tạt tua lệ đờ chấp hành quan cái kia thô bạo ngôn ngữ, vô liêm sỉ. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, ta phấn khởi chiến đấu đấm máu phá vòng vây mà ra thú nhân các chiến sĩ tận mắt nhìn thấy. Ta bộ đội mấy vạn chiến sĩ tinh nhuệ còn chỉ có mấy ngàn còn sống, các ngươi 10 người không tới nhưng bình yên rời đi. Càng có người xem thấy trong các ngươi có người cùng một tên cao cấp hôi thân người cưới lên cự thú, trò chuyện với nhau thật vui. Ta lấy vĩ đại thú thần tên xin thề, nhưng là nhìn thấy trong các ngươi người đàn ông kia cưới lên cao cấp hôi thân người cự thú trên người, trở về Hồng Lưu Thiết Bảo. Mà qua đi các ngươi nhưng lại an toàn rời đi. Nếu như có nửa câu lời nói dối, thần hồn câu diện. Một tên thú nhân chiến sĩ lúc này gào thét lên tiếng nói. Tín đồ nếu như dùng chính mình thờ phụng thần linh thể, hầu như chính là liều mạng. Trong thiên hạ cũng không có liều mạng đi hãm hại một người đạo lý. Huống hồ, tên thú nhân này chiến sĩ thể nội dung lại nhưng là chân thực từng tồn tại. Ngày đó Triệu Nam nhưng là leo lên hôi thân người Ben bờ gẹt dưỡng đầu kia cự thú trên người. Mà phế nẹ nạ các nàng cũng xác thực ở cái kia sau khi bình yên rời đi. Cũng thật là hoàn toàn không có phản bác trôi trong phiến diện chi từ á phế nẹ nạ nhất thời cười khổ một tiếng. Y dì toa lị á lần thứ hai hừ lạnh, nhiều lời vô ích, ta cho ngươi toàn lực một trận chiến cơ hội. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Ý gì toa lì á thống lĩnh. Vừa là tội nhân, ngươi và ta liên thủ trực tiếp tiêu diệt đạt được, hà tất tốn nhiều công phu. Tạt túa lệ đờ nhất thời cao mày nói. Ý gì toa lì á ngưng thanh âm tĩnh khí nói, nếu như nhiều người, tự nhiên còn chiến, nếu là hai người này, lấy nhiều khi ít chỉ có thể tự tổn danh tiếng. Tạt túa lệ đờ đại nhân vì ta áp trận là được. Ý gì toa lì á thống lĩnh, này không phải cái gì luận võ luận bàn. Chúng ta đây là ở quét sạch tội nhân. Không cần nhiều lời, ta ý đã quyết. Y dì toa lỷ á bỗng nhiên vung lên trường thương trong tay, lung lay chỉ đến. Phê nẹ nạ sướng sở, sau đó khẽ mỉm cười. Thấp giọng nói, vị tiểu thư này bất ngờ chính là một cái công chính người A. Vấn đề là, ngươi không phải một cái công chính người, đúng không? Bỗng nhiên, tiếp theo phê nẹ nạ, khác một cái âm thanh nhưng là xuất hiện ở y dì toa lỷ á bên hai. Phi thiếu đoàn kỵ sĩ thống lĩnh đại nhân phản ứng cực nhanh, trường thương quay về. Quét ngang mà đến. Nhưng là bị một bàn tay trắng non vững vàng mà nắm vào trong tay. Xuất hiện ở y toa lì á trước mặt, là một tên màu đen tóc ngắn, một mặt ngả ngớn nụ cười. Nữ nhân. Hắc thương vương thác bạt tiểu thảo. Lúc nào? Dĩ nhiên khiến người ta tới gần đến bên cạnh chính mình, vẫn không có phát hiện. Lúc này, phi thiếu đoàn kỵ sĩ thống lĩnh trong lòng rất là khiếp sợ sau khi, cánh tay dùng sức. Từ thác bạt tiểu thảo trong tay đem trường thương toàn ra, một bước nhảy một cái, ba bước sau khi đã đứng ở 10 mét ở ngoài đá tảng bên trên, nhìn xuống mà xuống. Nơi đây trên đất, ngoại trừ phê nẹ nạ Diệp Lực Phong, cùng với thác bạt tiểu thảo ở ngoài. Chẳng biết lúc nào cũng thêm ra mặt khác mấy đạo nhân ảnh, đều vì là phong tình khác nhau, khó gặp khuôn mặt đẹp nữ tử. Thú nhân chiến sĩ vi loạn, càng là bị tốt mấy người, vẫn là vài cái nữ nhân đột nhiên tới gần mà không hề phát hiện, tự động địa rối loạn dâng lên. Nguyên lai đã thông báo đồng bạn à? Ý gì toa lì à? Ánh mắt hơi rủ xuống. Tựa hồ là vì mình không phát hiện mà cảm thấy một tia ảo não. Phế nẹ nả cười cười nói, nhà ta gia quy rất nhiều, ngoại trừ không thể tùy tiện cùng người xa lạ rời đi ở ngoài, mặt khác có gì đó chuyện kỳ quái cũng không có thể lén lút hành động, mọi việc phải báo cáo. Không sai ra dạy. Ý gì toa lì á sững sờ, lập tức gật gật đầu, không sao, nếu đều đến rồi vậy thì cùng nhau giải quyết đi. Tạc túa lệ đờ đại nhân, ta thu hồi trước, làm phiền các vị thú thần điện chiến sĩ cùng ta cộng đồng chu diệt tội nhân đi. Đúng là nên như thế. Tạc túa lệ đờ cười ha ha, cuồng phong gào thét, trong hư không mơ hồ có to lớn thú ảnh xuất hiện. Thác bạt tiểu thảo trên tay một cái kỳ lạ súng lục, cái chuôi thương tùy ý gõ gõ cái chán, cười nhạt nhìn phía phê nẹ nạ, khiếp mắt nói, đánh chết, có thể không? Đánh chết chúng ta liền nhảy vào nước sông cũng rửa không sạch nữa, thật đúng thế. Phê nẹ nạ lắc đầu. Như vậy a, thác bạt tiểu thảo thất vọng thở dài, lập tức sĩ khí khôi phục, khẽ cười nói, vậy ta liền chọn cái này gọi là y toa lì á nữ nhân được rồi. Hắc thương vương súng lục lên đạn, liếm môi một cái nói, đến đây đi mỹ nữ, ta sẽ cố gắng yêu thương ngươi. Mà vừa đến bóng đen nhưng là cướp ở hắc thương vương phía trước, nhanh chóng tiếp cận tạt túa lệ đờ, đó là khác nào cái bóng tiềm hành giống như, nhanh không thấy tăm hơi miêu nữ dạ nguyệt. Ngày đó nhục nhã, tại hạ phải về báo. Dạ nguyệt trong tay hắc liêm vẽ ra, tiếng rít trăm mét, một đạo đen kịt lôi đỉnh từ cửu thiên đánh xuống, tàn nhẫn mà đánh đến thú thần điện chấp hành quan trên đầu cái kia to lớn hung thú bóng mở bên trên. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, tạt túa lệ đờ miệng phun một ngụm máu tươi, qua đi một mặt hề vải. Gấp gáp còi báo động vang lên, khởi nguồn nhưng là cái kia nhiều chỗ chỉ huy thuyền bên trong nhiều chỗ xuất hiện thương tích. Trên thực tế, đệ tam bộ đội vũ trang phi thuyền trong chớp mắt không khác biệt công kích, ở vượt qua sơ kỳ hỗn loạn sau khi, rất nhanh liền bị bại lộ các loại sinh linh mạnh mẽ đã đều là tác ni tộc vũ trang phi thuyền công kích. Chẳng mấy chốc đã rơi dụng đến thất thất bát bát. Đánh giết lượng là 207 cái. 200% 7 ạ. Triệu Nam mộ địa đứng lên đến, hướng về phòng chỉ huy chi đi ra ngoài. Đối với thần linh loại thương tổn tăng lên 200% 7 điểm cùng công kích mình uy lực tăng cường 200% 7 điểm hoàn toàn là hai khái niệm. Tăng lên lực công kích không hẳn có thể làm được thương tổn tăng lên sau khi loại kia thương tổn trình độ. Thu hoạch rất tốt. Triệu Nam sinh trưởng ở chỉ huy thuyền bị nổ tung cửa máy trước, làm chỉ huy thuyền cuối cùng không chịu nổi gánh nặng rơi ở trên mặt đất trong nháy mắt. Cửa hầm nơi ẩn thân rời đi. Ầm ầm ầm. Ngoài trăm thước, Triệu Nam xoay người nhìn lại, trước mắt các đường sinh linh mạnh mẽ giao chiến. Lên cảnh tượng thê thảm để hắn không khỏi nghĩ nổi lên đã từng trong ngộng gặp bách tộc đại chiến. Lúc này, từng con minh hà ác ma máu thịt be bét điệu từ trên bầu trời rơi rụng mà xuống, nương theo còn có uống máu các loại sinh linh. Cuồng phong cuốn lên vô số hỏa tinh, xa xa thân ảnh khổng lồ ở yên vụ chỉ thấy lẫn nhau va chạm, truyền đến kích hưởng. Kích đấu bên trong, con tin đã bị liên hợp cứu vớt hoàn thành, tuy nói ở trong có một phần ở loạn chiến bên trong tử vong, nhưng cũng không để ý nhiều lắm. Minh Hà ác ma bắt đầu co rút lại chỉnh hình, cũng không lui về phía sau, hướng về đảo ác ma thối lui. Triệu Nam nhấc chân đi thong thả, thành công để song phương khai chiến. Đồng thời thu được giết thần giả 200% 7 điểm tăng lên sau khi công thành lui thân. Cuộc chiến này, đại khái cũng nhanh ngừng đi. Có thu hoạch, kiến thức đại liên minh mạnh nhất nữ tính thực lực, mới tới đưa tin. Người nào đó dĩ nhiên hài lòng. Làm Triệu Nam vòng qua đại liên minh nơi đóng quân, tiến lên không lâu. Xuất hiện ở nào đó tòa bãi đá trước mặt thời điểm, một đám thú thần điện chiến sĩ, thậm chí bao gồm vị nào thú thần điện chấp hành quan tạt túa lễ đờ, đều bị lấy xiềng xích quấn vào đá tảng bên trên, túi đầu hút không khí. Biểu hiện vô cùng thống khổ. Chấp hành quan các hạ càng là sắc mặt như giấy trắng, hai mắt vô thần, nó cái kia cỗ từng để cho Triệu Nam cảm giác được áp lực ý chí giờ khắc này đã không còn sót lại chút gì. Một bên khác trên, y toa lị á tóc dài tán loạn, hai tay ly khai nhấc lên quấn vào một viên cây nhỏ bên trên. Một vị tóc ngắn nữ sĩ đang dùng không biết từ làm cái nơi nào trích đến một viên lông xù tiểu thảo tàn nhẫn địa đùa phi thiếu đoàn kỵ sĩ thống lĩnh dưới nách. Thả ra ta. Muốn liền giết ta. Nhục nhã đối thủ, tính là gì chiến sĩ? Ta nhưng là được gọi là cực phẩm nữ nhân A, không phải chiến sĩ. Người. Nữ thống lĩnh đại người nhất thời giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, muốn là thân là chiến sĩ tôn nghiêm, đã sớm tự mình chấm dứt quên đi. Thác bạn. Đừng lịch. Triệu Nam hướng về bên kia trên phất phất tay. Quấn quanh y dì toa lỷ á xiềng xích nhưng tự động địa giải trừ lên, mất đi chống đỡ nữ thống lĩnh lập tức liền lảo đảo địa bại liệt ngồi dưới đất, xem ra là bị thương không nhẹ. Thác Bạt Tiểu Thảo đầy mặt không dám địa quạt gió thổi lửa nói, ngươi xem cẩn thận một chút, nơi này tận mấy đôi con mắt ngươi, không muốn khắp nơi lưu tình nha. Cảm tạ quan tâm. Ngoài ý muốn địa, lần này Triệu Nam cũng không có cùng Thác Bạt Tiểu Thảo chơi loại kia từ trên xuống dưới game. Điều này làm cho sớm có vì mình tìm đường chết mà trả giá thật lớn chi tâm người nào đó trong nháy mắt kinh ngạc dâng lên, nó miêu lúng túng ở trên ngực lót cái đệm lại vô dụng không phải. Triệu Nam lúc này đưa tay một khẽ vổ, một chiếc lọ ném tới Linh Lung trong tay, cho nàng trên chút thuốc trị thương. Y dì toa lỷ á lúc này tàn khốc nói, tạc tử, ta không cần các ngươi thương hại. Mẹ ấy đù lì. Đối mặt y dì toa lỷ á ngôn tử, Triệu Nam chỉ là nhẹ giọng nói rồi một cái tên. Người sao sẽ biết? Muốn biết? Cái kia yên tĩnh bôi trên thuốc trị thương đi. Triệu Nam liếc mắt nhìn hai tay đẩy lên, biểu hiện hơi chút đến kích động nữ thống lĩnh, ngươi cũng muốn biết, đến cùng Hồng Lưu Thiết Bảo hội chiến bại nguyên nhân thực sự chứ? Cái gì? Triệu Nam vỗ tay cái độ, quấn quanh tạt tủa lễ đở xiềng xích mở ra, thú thần điện chấp hành quan các hạ nhưng cả người không thể động đậy địa bay đến Triệu Nam trước mặt, nhào ở trên mặt đất. Sợ hãi như láo cẩu. Hỏi nó. Chương 809, ma quỷ. Người giết ta đi. Chương 809. Ma quỷ. Người giết ta đi. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Tắt túa lệ đở không thể động đậy, một luồng mạnh mẽ ý chí uy năng, chính đang cầm cố nó toàn thân, thậm chí để nó có loại cảm giác, vậy thì là đối phương chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể dòng máu đều sẽ đình chỉ lưu động. Đây là một loại vô cùng không ổn đồng thời khiến người ta bất an tư vị. Hỏi nó. Triệu Nam âm thanh truyền vào tạc lệ đở trong thai, nó trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Phát hiện mình lại có thể nói chuyện. Thú thần điện chấp hành quan lúc này tàn khốc nói, không có cái gì tốt hỏi, ta tài nghệ không bằng người, ngươi muốn giết cứ giết. Có loại ngươi lại như đào ra ta bộ hạ thần hồn kết tinh như thế, đem ta cũng đào móc ra được rồi. Kết tinh chất lượng cũng lôi kéo người ta nghị luận, ta đối với thấp kém thần hồn kết tinh không có hứng thú. Triệu Nam Đờ đã nói, trên người ngươi thần hồn kết tinh, thậm chí không bằng một viên phổ thông thổ trên người sản xuất thấp kém mảnh vỡ đến có giá trị. Ít nhất thổ thấp kém mảnh vỡ còn có tác dụng không ngừng hợp thành, trở thành phẩm chất cao tư cách. Triệu Nam, nhưng là so với giết chết tạt tùa lệ đỡ đến trả muốn vô tình một ít. Nay đã không phải có đó không nhận thực lực của hắn vấn đề, mà là có đó không nhận nó rất nhiều năm đến tiêu tốn vô số huyết mồ hôi khổ tu đến hiện tại giai đoạn nỗ lực. Tạt tùa lệ đỡ cắn răng, bại lộ bị thương sư tử thử nghiệm phản kháng cái kia cố áp chế ý chí của chính mình lĩnh vực, nhưng không có nửa điểm thực tế hiệu quả. Triệu Nam nhíu nhíu đầu, theo bản năng mà nhìn lại Dạ Nguyệt. Miêu nữ lúc này hơi cúi đầu, khác nào làm sai sự tình hài tử như thế, bất an nói, ta dùng liêm đao. Từ khi miêu nữ đẳng cấp trước đây không lâu đạt đến sử thi giai sau khi, ách thai chi liêm chuyên môn uy năng, cái kia làm lệnh thời gian siêu trường ách thai chi lôi cũng xuất hiện tân mang vào năng lực. Cực kỳ khủng bố năng lực. Đánh tan ý chí. Bị ách thai chi lôi bổ trúng, nếu như ý chí không đủ mạnh, tới tập trung đều sẽ bị đánh tán, hồi phục đến ý chí chưa cô đọng. Vẹn vẹn chỉ là vừa thoát duyên trạng thái. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn giết cứ giết, như vậy sỉ nhục một cái thần chiến sĩ, tính là gì anh hùng? Y dì toa lỷ á đột nhiên lớn tiếng mà chất vấn dâng lên. Bên người nàng Thác Bạt Tiểu Thảo còn có Linh Lung đồng thời đầu quá khứ kinh ngạc ánh mắt. Nữ nhân này đến cùng là không làm rõ được chính mình tình hình đây, vẫn là nói đầu bị ván cửa gấp mị. Rõ ràng làm tù binh như thế thân phận, lại còn một mặt chính khí. Thực sự là đáng giá khen ngợi phẩm đức A. Thác Bạt Tiểu Thảo híp mắt mỉm cười, không biết ở tính toán gì đó. Triệu Nam thở phào, vung tay lên, những kia trên tảng đá lớn bị xiềng xích buộc thú nhân chiến sĩ, dồn dập được hiểu rõ thả, học trước tạt túa lệ đờ răng rớp, từng cái địa tụ tập ở Triệu Nam trước mặt. Có sự phẫn nộ, có ngơ ngẩn, có nhưng là sợ hãi. Tạt túa lệ đờ chính đang không ngừng mà hô hoán ý chí của chính mình, nhưng Thủy Trung làm chuyện vô ích, tâm vẫn địa chìm xuống dưới. Triệu Nam lúc này không để ý đến y dì toa lỷ á chất vấn. Nhìn trước mặt hết thể thú nhân chiến sĩ nói, ngược lại. Ta đã bị các ngươi nói thành là cấu kết hôi thân người, tàn giết các ngươi đồng bạn đồng thời trực tiếp đào lấy thần hồn kết tinh để bản thân sử dụng. Vậy cứ như thế đi, tuy rằng đều là chút thấp kém kết tinh, có điều dùng để tặng người cũng không kém. Nói, hắn không nói tiếng nào địa đi tới một tên trong đó thú nhân chiến sĩ trước mặt, đưa tay đặt tại đầu của đối phương bên trên, năm ngón tay hơi dùng sức. Ngươi muốn làm cái gì? Thú nhân chiến sĩ nhất thời hoảng sợ kêu to dâng lên. Triệu Nam không có đáp lại. Năm ngón tay trong nháy mắt phát lực, cả viên thú đầu trong nháy mắt triệt để nổ tung. Tung tóe cốt cùng thịt cùng huyết cùng óc, tan ra bốn phía, đạn đến bốn phía không thể động đậy thú nhân chiến sĩ trên người, cũng nhiễm phải tạt túa lệ đờ trên y lì phục, càng có mấy giọt máu tươi bay đến y lì toa lì á trên gương mặt. Triệu Nam đưa tay chộp một cái, thật nhanh từ cái này bạo đầu thú nhân chiến sĩ trên người lấy ra một cái loẹ loẹ rực rỡ thần hồn kết tinh đi ra. Quả nhiên là thấp kém phẩm. Hắn tiện tay ném đi, đưa cái này thần hồn kết tinh ném tới trên đất. Tình cảnh này hầu như kinh ngạc đến ngây người hết thảy thú nhân chiến sĩ, còn có tạt túa lệ đờ, còn có y lì toa lì á. Loại này tàn sát đối phương, trực tiếp đào đi trên người đối phương thần hồn kết tinh cách làm, xưa nay đều là nhạc viên thế giới cấm kỵ. Một khi bị phát hiện đều sẽ phải chịu khắp nơi truy sát. Dĩ nhiên, y lì toa lì á khẽ cắn răng, không để ý trên người trọng thương, trong nháy mắt hướng về Triệu Nam bay nhào mà đi. Nhưng mà thân thể của nàng nhưng ở lên dược trong lúc đó, mất đi cân bằng, trực tiếp nhào tới trên đất. Ác ma! Người cái này ác ma, thả ra ta! Triệu Nam nghiễm nhiên không để ý tới, đi tới một cái khác thú nhân chiến sĩ trước mặt, đưa tay, bóp nát, đào ra kết tinh, xem cũng không có liếc mắt nhìn liền nhưng ở trên mặt đất, lan tới viên thứ nhất kết tinh bên cạnh. Một viên lại một viên, phảng phất mỗi một viên đều nhuộm đỏ tươi huyết. A! Một tên thú nhân kêu thảm thiết. Không muốn, đừng có giết ta! Lại một tên thú nhân kêu sợ hãi. Vung tay, vung tay. Ma quỷ, ma quỷ. Lại một tên thú nhân chiến sĩ chửi rủa. Ngươi nhất định sẽ chịu đến thần linh nguyền rủa. Ngươi nhất định sẽ. Có một tên thú nhân chiến sĩ nguyền rủa. À thật sao? Liên quan với nguyền rủa, ta sớm đã có. Triệu Nam hờ hững đáp, lần thứ hai vươn tay ra, nam hướng về phía còn lại thú nhân chiến sĩ. Lúc này bàn tay của hắn cũng sớm đã nhuộm đầy màu đỏ tươi. Đại khái là một tên chiến sĩ tới nói, nhìn thấy cho dù không phải là mình thần điện tín đồ chiến sĩ bị người như vậy tàn sát đồng thời đào ra thần hồn kết tinh, đều hoạt nghiến răng nghiến lợi. Lúc này y toa lỷ á nữ thống lĩnh, cắn răng, từng sợi máu tươi từ khỏe miệng bên trong vẽ ra, trong mắt tràn ngập to lớn lửa giận. Nàng không chấp một cái địa nhìn chằm chằm cái kia thủ đoạn hung tàn tội nhân, e sợ nếu như bất tử, cả đời cũng là khó quên. Đừng có giết ta. Chuyện không liên quan đến ta a. Triệu Nam đi tới một tên thú nhân trước mặt, thú nhân chiến sĩ giờ khắc này giấy rủa nói rằng, không liên quan ta sự tình, không liên quan ta sự tình. Là chấp hành quan đại nhân để chúng ta nói như vậy. Ngươi muốn trách liền nên trách nó mới đúng vậy. Ngươi nói cái gì? Tạt túa lệ đờ nhất thời rít gào dâng lên, kẻ phản bội, ngươi dám nói lại lần nữa nhìn. Cái kia thú nhân chiến sĩ tựa hồ là tan vỡ như thế, đầu tiên là hoảng sợ một trận, nhưng mà ở Triệu Nam bàn tay xoa bóp đầu mình trong nháy mắt, đối mặt tử vong áp lực. Trong nháy mắt âm thanh nói, là ngươi. Đều là ngươi hại. Là ngươi 3/4 lần không để ý quấy nhiêu cứng rắn xuất binh, chúng rồi hôi thân người quỷ kế đại bại mà quay về. Tài năng sẽ làm hồng lưu thiết bảo thực lực bị hao tổn, chống lại không được hôi thân người công kích. Là ngươi ở hôi thân người vẫn không có công phá pháo đài thời điểm, đầu tiên dẫn người đào tẩu. Đều là ngươi. Ngươi cái này hai mặt tội nhân, ngươi không xứng làm ta thú thần điện chấp hành quan. Nói bậy. Ngươi nói bậy. Là ngươi. Là ngươi. Một người khác thú nhân lập tức gào thét mà đạo. Tạt túa lệ đờ càng phẫn nộ. Nước ra cái miệng lớn như chậu máu, ngươi dám vu hại ta. Tạt túa lệ đờ, ngươi dám dùng thú thần danh nghĩa xin thề sao. Lại một tên thú nhân chiến sĩ nổi giận mắng. Hừ, ta không có làm sai, vì sao phải xin thề. Ngươi là chỗ dạ. Ngươi mới thật sự là hung thủ giết người. Ngươi tài năng là hồng lưu thiết bảo hủy diệt kẻ cầm đầu. Ngươi cái này vô liêm sỉ ra hỏa. Hống. Ta giết ngươi. Nhưng mà, mặc kệ chỉ trích làm sao kịch liệt, phản bác làm sao phẫn nộ cũng được, không thể động đậy vẫn như cũ vẫn không thể nhúc nhích, này vẹn vẹn chỉ là so sánh đặc sắc ngụm nước trượng mà thôi. Triệu Nam tàn sát vẫn còn tiếp tục. Một cái tiếp theo một cái, trên đất thần hồn kết tinh mảnh vỡ thành lập xếp thành số lượng khả quan con số. Chúng ta đã nói ra chân tướng. Ngươi lại còn muốn, ngươi cái này ma quỷ. Triệu Nam không để ý tới, cho đến cuối cùng. Đẩy tay máu tươi địa đi tới tạt túa lệ đờ trước mặt, xuề bàn tay ra. Ha ha ha ha. Ngươi giết ta đi. Ngươi lấy vì chuyện này ta vẹn vẹn chỉ là sách bại ý thì toa lị á tiện nhân này sao. Ta sớm đã đem tội nghiệt của các ngươi đưa đến đại liên minh bên trong. Lần hành động này coi như không giết được ngươi mồn, qua đi đại liên minh đều sẽ đem các ngươi tru diệt. Ngươi giết hết nơi này tất cả mọi người. Ngươi càng thêm là thủy tẩy không rõ. Ha ha ha. Giết ta, linh hồn của ta đang chờ ngươi a. Ha ha ha ha ba. Ta sẽ không để cho ngươi gian kế thực hiện được. Không ngờ cái kia nữ thống lĩnh đại nhân lúc này lại lạnh nhạt âm thanh nói rằng, tạt túa lệ đờ, ngươi dĩ nhiên làm ra như vậy hoạt động, ta nhất định sẽ đem tội ác của ngươi công trừ với chúng. Ồ, xem ra vị này thống lĩnh đại nhân chuyển biến tương đương nhanh mà. Triệu Nam mộ nhiên quay đầu lại. Tựa như cười mà không phải cười địa nhìn chằm chằm Y Di Toa Lị Á. Y Di Toa Lị Á lẫm liệt không sợ, nghiêm mặt nói, ngươi sai rồi. Ta bởi vì tặc tua lệ đờ nói dối sau đó công kích các ngươi, là ta ngu xuẩn. Ta sẽ vì chính ta sai lầm chỗ tội, trả lại các ngươi thuần khiết. Thế nhưng ngươi tàn nhẫn sát hại chúng nó, đồng thời đào ra kết tinh. Như thế là tội ác tày trời, ta Y Di Toa Lị Á sinh thời, nhất định đem ngươi tru diệt. Ha ha ha, thuần khiết. Chúng ta chết hết. Chỉ bằng ngươi lời nói của một bên, ai tin tưởng ngươi? Tắt túa lệ đờ giữ tợn cười lớn, giết đi, ta sẽ không chết không nhắm mắt, bởi vì ta biết, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ cho ta chôn cùng. Ha ha ha ha. Triệu Nam nhẹ chút đầu, năm ngón tay bắt đầu phát lực. Một mạch túi sắp nổ tung giống như đau đớn, truyền khắp tắt lệ đờ toàn thân, nó khẽ cắn răng, biểu hiện nhẫn nại, nhưng rất nhanh sắc mặt trở nên sợ hãi dâng lên. Nó phát hiện tử vong so với tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn càng nhiều. Chớ đã. Ngươi thật sự biết bơi tẩy không rõ. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như giết ta, toàn bộ đại liên minh đều sẽ truy nã ngươi. Không sao. Không bằng như vậy, ngươi buông tha ta. Ngược lại ý chí của ta lấy phá, luôn vì là phế nhân như thế. Ta có thể hướng về đại liên minh nhận tội, để đại liên minh trừng phạt lỗi lầm của ta được rồi. Phiền phức. Chờ đã, không. Không, không được bốn. Âm thanh tắc nghẽn mà dừng lại, chấp hành quan đầu đã nổ tung trở thành một đống thịt giữa cùng cốt tiết. Thế giới nhất thời bình tĩnh dâng lên. Y Di Toa Lị Á tàn nhẫn mà giật khẩu khí, trước mặt thi thể khắp nơi. Làm thân hồn của tạt tùa lễ đở kết tinh bị vô tình quăng đến trên đất cái kia một đống kết tinh bên trên, phát sinh ken con một tiếng sau khi, nàng tài năng mộ nhiên tỉnh táo. Triệu Nam đã hướng về nàng đi tới, chậm rãi đưa bàn tay ra, bàn tay kia dần dần mà bao trùm tầm mắt của nàng, trước mắt một vùng tăm tối. Y Di Toa Lị Á theo bản năng mà nhắm mắt lại, lộ ra một vệt cười khổ, cũng được. Dù sao ta cũng sai rồi. Cũng không như trong tưởng tượng đau đớn, bàn tay kia thần đến, đặt tại trên trán, khác nào thanh phong đảo qua như thế. Bất ngờ mềm nhẹ dâng lên. Không hề động thủ. Y Di Toa Lị Á không có chốc lát do dự, đánh mở rộng tầm mắt liêm. Nhưng mà, xuất hiện ở trước mắt nàng, cũng không phải những thú nhân kia chiến sĩ thi thể trần hành, kết tinh xây thành đống cảnh tượng. Nàng vẫn như cũ vẫn bị quấn vào đá tảng bên trên, một bên khác trên, tắt túa lệ đờ, đông đảo thú nhân chiến sĩ cũng dồn dập vẫn bị quấn vào tại chỗ. Mở mịt bất an đánh giá bốn phía. Chúng nó, đều không có chết. Trước mặt cách đó không xa, chỉ thấy nhóm người kia, chẳng biết lúc nào trên đất rải ra một khối nát vải đông, chính đang. Ra món ăn. Đến cùng, chưa xong còn tiếp. Chương 810, trừng phạt bộ đội. Chương 810, trừng phạt bộ đội. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Hả, cái kia, xin nhờ cho ta một điểm mỡ bò, tiểu phong. Được rồi. Dương Dương tỷ tỷ. Ngươi cần nước trái cây sao? Ta cho ngươi cũng đến một điểm. Ca ca, cho ta một khối thịt nướng. Lại là thịt nướng sao? Muốn ăn? Được rồi, xem chị dâu ngươi có nguyện ý hay không khảo rồi. Hiện tại là khảo rau dưa, ngày hôm nay thịt khảo xong lạc. Thiết! Đại khái là như vậy một bộ nhạc cũng rung rung xa đủ cảnh tượng. Để nữ thống lĩnh đại nhân ý thức được chuyện gì xảy ra sau khi vô hạn bất ngờ dâng lên. Trước phát sinh tất cả. Vẹn vẹn chỉ là một cái tương tự với mộng như thế sao? Ồ, cô nàng này tỉnh lại. Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này một mặt cười xấu xa địa chống đỡ đứng lên đến, từ trên mặt đất nặng gãy một cọng lông mượt mà Tiểu Thảo, uống một hớp rượu đi một bước, hướng về Y Di Toa Lị Á đi tới. Lại tới nữa rồi. Nữ thống lĩnh đại thân thể người vô cùng thành thực địa khẽ run dâng lên. Cái này đáng ghét nữ nhân, không chỉ sẽ đem cái kia lông xù Tiểu Thảo dùng để treo chọc nàng dưới nách, càng thêm còn có những khắc mẫn cảm địa phương. Quả thực. Trên thế gian không ngờ như vậy xa đoạn người. Ngươi. Đi ra Y Di Toa Lị Á nuốt một cái nước bọt, cố gắng chấn định đạo. Hắc Thương Vương nghiễm nhiên không để ý tới, nhưng là làm Tiểu Thảo sắp đụng tới thân thể đối phương thời điểm, Thác Bạt Tiểu Thảo cả người nhưng bỗng nhiên địa nhanh chóng lùi về sau dâng lên. Thảo. Thiếu một chút. Thác Bạt Tiểu Thảo căm tức quay đầu lại, ta đem linh lung mượn ngươi dùng, ngươi chẳng lẽ không cho ta điểm lợi tức à? Mượn cũng dùng, nói tới rất lẽ thẳng khí hùng à. Linh Lung mỉm cười đưa tay đem Thác Bạt Tiểu Thảo vành thai khẽ kéo, có muốn hay không ta đem mình cũng mượn ngươi dùng dùng à? Đương nhiên. Thác Bạt Tiểu Thảo cười ha ha, lấy tay khoát lên Linh Lung trên vai, nửa điểm không để lối thoát. Hiện tại hay dùng. Kéo người trong nháy mắt liền bay khỏi. Dù sao cũng hơn là một nam một nữ thân thiết điểm. Lấy này an ủi chính mình Triệu Nam, lúc này đứng lên, vỗ vỗ ống quần, thu thập một hồi trở về đi thôi. Bên kia phòng trừng đánh xong kết thúc công việc, từng người trở về. Là. Mấy cái bất đắc dĩ âm thanh kéo dài thanh âm tuyến nói rằng, lập tức từng người bận việc thu thập dâng lên. Với những kia bị nhốt người nửa điểm không có thời gian để ý. Mới vừa ăn nhiều lắm, đi trở về đi làm vận động đi. Phê nẹ nạ lôi kéo Diệp An Nhã tay đề nghị. Mọi người cười cười nói rời đi. Y dì toa lỷ á ngơ ngẩn mà nhìn tình cảnh này, những người này, thật sự nói đi là đi. Lúc này Triệu Nam nhưng trong chớp mắt xoay người lại, một viên lam lam thủy tinh tử trong tay của hắn tung. Đón lấy còn có một cái bình nhỏ, cùng với một cái khéo léo vật. Đây là mẹ ấy đủ lì để ta giao đưa cho ngươi. Cho cốt, còn có nàng di vật. Cái kia. Gặp lại. Y dì toa lỷ á lúc này tâm tư trong nháy mắt hỗn loạn dâng lên. Cái kia dùng vô cùng xấu hổ phương thức gói chính mình xiềng xích, chẳng biết lúc nào đột nhiên lỏng ra, hoặc rơi trên mặt đất. Ý gì toa lỷ á thân thể vì là rơi. Quỳ xuống trên đất. Nàng run rẩy đưa tay đem trên đất bình nhỏ thu hồi, vào tay, bắt đầu trong nháy mắt nàng đã cảm giác được này rốt cuộc là thứ gì, còn có cái kia trên đất một khối tiểu vật. Một khối đồ trang sức, đây là nàng tự tay đưa ra đồ vật. Ý gì toa lỷ á đem chiếc lọ còn có đồ trang sức dũng vào trong ngực, túi đầu nhắm mắt, cười yếu ớt nước mắt, hoan nên trở về. Mẹ ấy đủ ly. Chốc lát, y dì toa lì á thở ra một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một địa đem đồ vật bao vây. Rồi mới đem trên đất khối này nho nhỏ thủy tinh nhặt lên. Tự nhiên không phải thần hồn kết tinh. Ảnh lưu niệm thủy tinh. Bừng tỉnh trong lúc đó, y dì toa lì á nhìn về phía những kia bị trói thú thần điện chiến sĩ, cùng với mặt xám như cho tàn tạt túa lệ đờ, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Trực tiếp đem ảnh lưu niệm thủy tinh giao cho cái kia cô nàng, không sợ nàng làm mờ ám sao. Linh Lung có chút không hiểu hỏi, tuy nói biểu hiện có chút chính trực, nhưng liên lụy chính là một cái thần điện chấp hành quan sự tình. Cũng coi như là bê bối. Triệu Nam dừng bước lại, to lớn lợi ích trước mặt cần thỏa hiệp sao. Linh Lung thản nhiên địa gật gật đầu. Triệu Nam cười cười nói, ảnh lưu niệm thủy tinh, có thể phục chế rất nhiều phần. Thác Bạt Tiểu Thảo thở dài, trong lòng kêu rên nói, quả nhiên là chuyên nghiệp lừa bịp đội bằng hữu 30 năm A 30 năm. Tài năng nghĩ như vậy, ở chôn vào đại liên minh trong nháy mắt. Nhất thời liền bóng người tầng tầng dâng lên, vẹn vẹn chỉ là mấy cái trong nháy mắt, Triệu Nam đoàn người đã bị người mấy đông đảo đại liên minh khắp nơi tín đồ chiến sĩ vây nhốt lại. Nay cho ăn, nhổ răng sư tử lại còn có như vậy hậu chiêu sao? Thác Bạt Tiểu Thảo kinh động mà không loạn, thấp giọng thổi cái huýt sáo. Triệu Nam khiến người ta không chút biến sắc. Giờ khắc này một tên người mặc đại hồng áo choàng ngân giáp chiến sĩ đi ra, đưa tay đốt Triệu Nam nói, ngươi, đi theo ta. Không phải là bởi vì Hồng Lưu Thiết Bảo sự tình. Mà là một chuyện khác, mà là liên quan với người nào đó ở cứu viện trong hành động, đột nhiên rời đi, một mình thoát đi chiến trường sự tình. Liên quan với điểm này, đang hỏi trách thời điểm, Triệu Nam đúng là không có gì để nói. Dung đợi được tự hệ lì xệ nơi đó gì có thể xâm lấn tác ni tộc chỉ huy thuyền sự tình, tự nhiên không thể công bố ra. Thậm chí đang chỉ huy thuyền rơi tan trước, hắn còn tiêu hủy chỉ huy trên thuyền hết thể ghi chép. Quá trình này là cần ẩn giấu. Không phải vậy hắn không chế phi thuyền, làm thành không khác biệt công kích. Đại khái thật sự sẽ để cho mình trở thành vùng đất bị vứt bỏ hết thảy chủng tộc truy sát đối tượng đi. Ngươi còn có cái gì tốt nói? Đại hồng áo choàng, màu bạc chiến giáp, tên là ZLV3. Gia hỏa, lúc này nội chỉ Triệu Nam mà tới. Đẳng cấp không thấy rõ, vậy thì là thần linh loại. Năng lượng đẳng cấp 210 vạn. Hai sao giai. Xem trang phục, đây là ổ chủ tụ trực hệ trong bộ đội một thành viên. Đại khái cũng là lần này công việc cứu viện bên trong một phần tử chứ. Có điều. Đại khái là vị kia trí cường nữ nhân quản giáo cái gì nghiêm khắc. Z cùng với hắn mang đến người, vẹn vẹn chỉ là đối mặt Triệu Nam, đối với người đứng bên cạnh hắn cũng không để ý tới, tựa hồ cũng không đủ có khó khăn ý tứ. Bởi vậy tài năng trực tiếp điểm chọn Triệu Nam rời đi. Z trên người cũng không phải là hoàn hảo, vai trái giáp vai đã dỡ bỏ, dùng vải trắng quấn quít lấy vết thương nhưng là thấm huyết. Bốn phía đại liên minh chiến sĩ đại khái là chịu đến nào đó cỗ tâm tình lây nhiễm, lúc này nhìn Triệu Nam, dồn dập trợn mắt. Không nói ngươi có chứng cứ hay không loại này phản bác chi tử. Triệu Nam mặt không sợ hãi hỏi, chào bắt ta, đây là ổ chủ tù ý tứ. Lớn mật, lại dám thủ tịch chấp hành quan tục danh. Bắt lại cho ta. Dẹ không trả lời, nhưng trực tiếp trầm giọng mệnh lệnh. Mọi người thân động. Triệu Nam bên người mấy người động tác nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dẹ cười lạnh nói, người khác nếu như dám động, toàn bộ chảo nắm, một mực luận tội. Tựa hồ có hơi kiên trì không xuống vi diệu bầu không khí. Triệu Nam cau mày. Thầm nghĩ chính mình lặng yên từ nơi nào rời đi, thật sự thì có như vậy kéo cừu hận sao? Chẳng lẽ nói, hắn khống chế chỉ huy thuyền sự tình, đã bị ổ chủ tủ phát hiện. Á vị thần linh chi loại kém nhất người, đến cùng lợi hại bao nhiêu, nước rất sâu. Liên quan với có hay không bị phát hiện điểm này, Triệu Nam cũng không thể đủ xác định được. Nhưng mà tình huống như thế, nếu như phản kháng sẽ càng thêm bị động, nếu như theo quá khứ, cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. 100-200 viên bộ dạng pháo đã chuẩn bị kỹ càng. Nghĩa địa. Yêu Lệ chút thanh âm ở Triệu Nam vang lên bên tai. Trong miệng nói ghét bỏ thế nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều thông qua kinh thế chiến hạm màn hình quan tâm đại liên minh nơi đóng quân bên trong tất cả, ẩn dấu ở đám mây bên trên chiến hạm một vị khác ẩn dấu hạm trưởng lúc này mắt lộ ra hung quang. Cái gọi là bộ dạng tháo, nhưng là chỉ cần mấy vòng hạ xuống, liền đem mười mấy vạn minh hà ác ma đặt xuống khủng bố vũ khí, kinh thế tình huống trước mắt mặc dù không cách nào phóng ra chủ pháo, thế nhưng những này số lượng đông đảo bộ dạng pháo bản thân nhưng còn tồn chứ không ít phóng ra số lượng A. Đáng kinh ngạc thế thật sự tới đây này một vòng bộ dạng pháo bắn một lượt, nơi này vây quanh mọi người, số lượng đại khái ở 50-60 đại liên minh chiến sĩ tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, phòng trường trực tiếp chết. Liền cho bụi cũng không để lại. Nhưng kinh thế tồn tại đại khái cũng sẽ bị phát hiện. Đại liên minh phản ứng trước tiên không nói, tắc ni tộc đại khái sẽ có hành động đi. Triệu Nam chính muốn nói chuyện. Nhưng là trong lòng hơi động, để hệ lì sẽ tạm thời án binh bất động, chính mình cũng trầm mặt lại. Linh giác chi nhãn trong tầm mắt. Một bóng người lúc này chính bước nhanh đi tới. Sự xuất hiện của hắn, để bốn phía tín đồ chiến sĩ xuất hiện chốc lát gây rối. Là Klet Điện Hạ. Điện Hạ. Điện Hạ. Bốn phía tránh lui, tản ra cùng người đi đường đến. Klet lặng lẽ đi ra. Zed gặp người đến, tương tự là cung kính dị thường địa lùi về sau tiểu bộ. Điện Hạ, ngươi cũng tới. Zed, chuyện gì xảy ra? Klet nhíu mày hỏi. Hắn nhìn Triệu Nam. Triệu Nam nhưng là vô tội nhún nhún vai. Biểu thị chính mình không biết. Người này lâm trận bỏ chạy, ta dự định trở về, cẩn thận mà trừng phạt một phen. Zed sắc mặt bình tĩnh nói. Đây là thủ tịch chấp hành quan mệnh lệnh. Lẽ không mặn không nhạt nói, ta vì sao không biết. Loại chuyện nhỏ này cần gì dùng kinh động đại nhân còn có điện hạ. Zed lắc đầu lạnh nhạt nói, sau đó ta tự nhiên sẽ làm ra báo cáo. Lẽ cau mày nói, ngươi chẳng lẽ không biết, hắn là ta cùng tất cả tham gia hành động sao. Nếu không phải là bởi vì như vậy. Loại này lâm trận thoát ly ra hỏa, dựa theo ta chiến thần điện thông lệ, không cần tốn nhiều miệng lưỡi chảo nắm. Trực tiếp giết liền đây dẹt lời lẽ đanh thép nói, vì lẽ đó công không chống đỡ quá. Hắn không phải chiến thần điện người. Lẹt lạnh nhạt nói. Trừng phạt bộ đội đối với đại liên minh tất cả mọi người lực ước thúc. Dẹt không chút hoang mang địa đạo. Hắn cũng không phải đại liên minh người. Hoàng tử điện hạ tia không hề che giấu chút nào cũng không kiêng dè đạo. Dẹt cười lạnh nói, điện hạ chẳng lẽ cho rằng nhãn lực của ta có vấn đề? Bọn họ trên tay đều mang theo luyện thần vòng tay. Không phải đại liên minh người. Như vậy liền nói bọn họ có từ ta đại liên minh chiến sĩ trên tay cướp đoạt luyện thần vòng tay hiểm nghi. Thậm chí khả năng còn làm một chút không hợp pháp hoạt động. Càng thêm nên chảo. Zed, ngươi dám. Gẹt trầm giọng nói. Zed nghiêm nhiên không sợ nói, điện hạ chỉ là ổ chủ tu đại nhân học sinh, không phải ta trừng phạt trong bộ đội bộ, không có quyền can thiệp trừng phạt bộ đội hành động. Hắn bỗng nhiên xoay người, lớn tiếng quát lên, còn chưa động thủ. Một thanh to lớn đột kiếm, tự trên trời đột nhiên bắn rơi, trực cắm trên mặt đất, che ở Zed trước mặt. Vậy ta có hay không quyền lợi can thiệp? Một cái âm thanh đến từ trên trời, cái kia ánh bạc cự long bên trên, ta, lúc nào từng hạ xuống bắt người mệnh lệnh. Ôi chủ tủ! Đại nhân! Chưa xong còn tiếp. Chương 811, mùi vị. Chương 811, mùi vị. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Ôi chủ tủ xuất hiện, làm người ta bất ngờ. Triệu Nam tự nhiên bất ngờ. Há không phải nói, Zed hành động hoàn toàn là bắt nạt trên một mình hành động. Có điều đến cũng không có gì, hắn yên tĩnh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt rơi vào cái kia to lớn ánh bạc sen trên thân rồng, đồng thời dặn dò hệ lỷ sẽ càng cẩn thận hơn địa ẩn giấu tốt kinh thế động tâm. Thánh Long bên trên, một bóng người nhảy lên mà xuống. Rơi xuống đất tự nhiên là đại liên minh thủ tịch chấp hành quan, ổ chủ tủ. Càng làm người ta bất ngờ chính là, ổ chủ tủ y phục trên người kéo dài. Tay trái thậm chí toàn bộ vai thậm chí xương quai xanh một hồi bình thường bộ ngực đều lộ ra. Chỉ có điều cuốn lấy băng gạc. Ánh mắt của nàng ác liệt đến khác nào đế hoàng như thế, trên sân không có bao nhiêu có can đảm nàng trực tiếp đối diện. Zed. Ôi chủ tủ trầm giọng kêu một câu. Zed trong nháy mắt túi đầu, đắp, thuộc hạ ở. Nguyên nhân. Zed châm xuống khi nói, người này lâm trận bỏ chạy, luận tội nên pháp. Nguyên nhân. Không ngờ ôi chủ tủ nhưng phản phục hỏi một lần. Zed hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn ổ chủ tù nói, thuộc hạ cho rằng cần muốn tiến hành chấp pháp. Ổ chủ tù con mắt không nháy mắt, lạnh nhạt nói, Zed, sự tình có điều tam. Không để cho ta hỏi ngươi lần thứ ba. Zed nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, túi đầu cắn răng nói, lần này chiến bại, liên minh chiến sĩ thương vong không ít, thuộc hạ trong lòng tức giận. Người này lâm trận bỏ chạy, thuộc hạ. Nói đến chỗ này đã không nói lời nào, thế nhưng ý tứ đã nghe hiểu. Bởi vì có khí, vì lẽ đó hả giận, Triệu Nam trước trận rời đi, vừa vặn va chúng dẹt tức giận trong lòng điểm. Ô chủ tu lạnh nhạt nói, trừng phạt bộ đội đối với đại trong liên minh bộ nắm giữ độc lập chấp pháp quyền lực. Nhưng trước lúc này bất kỳ hành động gì đều cần sự đồng ý của ta. Ta mặc kệ hắn có phải là lâm trận bỏ chạy, đầu tiên một điểm chính là, ngươi một mình hành động. Dẹt Vi Hoàng nói, thuộc hạ biết tội. Biết tội liền lĩnh pháp đi. Đây. Thế tới hung hăng dẹt cùng với thuộc hạ, không dám nhìn một chút, bóng người hôi lưu điệu rời đi. Hay là bị vướng bởi ổ chủ tù uy nghiêm, bốn phía đại liên minh tín đồ chiến sĩ. Cũng là không dám nhìn lại, dồn dập thối lui. Bọn họ thậm chí ngay cả dùng các loại bí ẩn phương thức điều tra sự tình đến tiếp sau biến hóa hành động cũng không dám làm. Đúng là để trong này trống rỗng. Gẹt nói người này cũng không phải là đại liên minh người, vậy thì là người ngoài. Ổ chủ tù nhưng bởi vì một người ngoài trực tiếp bác bỏ chính mình thuộc hạ hành động, không sợ tổn thương thuộc hạ tâm tình. Người này là ai? Người này là ai? Hoàn toàn không phải Triệu Nam về lo lắng sự tình. Hắn chỉ là so sánh quan tâm giờ khắc này ổ chủ tù còn có bao nhiêu sức chiến đấu. Người đi rồi, ổ chủ tù xoay người đem trên đất cắm vào độn kiếm rút ra, nhưng mà độn kiếm cách mặt đất, ổ chủ tù nhưng bước chân bất ổn, mắt thấy sẽ ngã trên mặt đất. Gẹt thấy thế, bóng người lóe lên. Không ngờ ở trước hắn, một vệt ánh bạc thiểm thước, đã cướp ở hoàng tử điện hạ trước, đem ổ chủ tù đỡ. Màu bạc chiến đấu quần, trên đầu mọc ra một đôi tinh xảo mọc sừng. Đều là con ngươi màu bạc lạnh lạnh. Đây cũng không phải là nhân loại, mà là cái kia tỏa ra ánh bạc thánh long biến hóa mà thành. Lão sư, thân thể của ngươi. Không có chuyện gì, hơi hơi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tựa hồ là mắt hoa, ổ chủ tù lắc đầu một cái dùng cho tỉnh táo chính mình. À ảo lù gì ạ? Chính ta được rồi. À ảo lù gì ạ? Thánh long tên. À ảo lù gì ạ? Lúc này gật gật đầu, yên lặng địa đẩy ra, ánh mắt không đủ có biến hóa chút nào. Cùng vị kia thánh long gì sao không giống, này điều giống cái thánh long tựa hồ không có quá nhiều ngôn ngữ. Ổ chủ tù lúc này nhìn Triệu Nam, xuất mở miệng trước nói, xin lỗi. Là ta quản giáo vấn đề. Để đại liên minh trí cường nữ tính mở miệng nói xin lỗi. Hay là một cái có thể nói khoác mấy đời người sự tình chứ. Triệu Nam nhưng lắc đầu nói, không có gì, ta lúc đó đúng là rời đi. Cái kia vấn đề đến rồi, ngươi tại sao muốn rời khỏi? Ô chủ tu nhìn thẳng mà đến, phảng phất là nhìn thấu lòng người ánh mắt, ngươi là cho rằng trận chiến này thất bại, sẽ chết vì lẽ đó rời đi. Triệu Nam yên tĩnh đáp lại nói, trên thế giới không có tuyệt đối sự tình. Nếu như là thất bại, các hạ cũng không sẽ xuất hiện ở đây. Ổ chủ tù âm điệu bất biến nói, trên thực tế, không có cái khác các tộc ra tay, trận chiến này thất bại. Triệu Nam hiếp mắt nói, đó là một loại tương lai, có điều đã bị thay đổi. Ổ chủ tù lắc đầu một cái, giống như không muốn tranh luận tiếp. Ta chỉ là muốn biết, ngươi vì sao phải đi. Triệu Nam nghiêm túc nói, cần chính là, giúp lẹt tìm tới con tin giam cầm địa phương. Vừa nhưng đã hoàn thành, ta còn có cái gì lập trường lưu lại. Ổ chủ tù một trận, thầm nghĩ quá mấy chục loại đáp án. Nhưng chưa bao giờ từng nghĩ loại này tương tự với hoàn thành đã hoàn thành, liền không muốn nhiều làm một phần hết sức hiện thực ý nghĩ. Ổ chủ tù hơi thở một hơi, được rồi, nếu Klet nói ngươi không phải đại liên minh người, ta cũng không có quyền yêu cầu ngươi cái gì. Ngươi rời đi sự tình có thể sẽ qua. Có điều ngươi tra xét con tin địa điểm nhưng là có một phần công lao, quay đầu lại ta sẽ để người cho ngươi đưa tới nên đến khen thưởng. Triệu Nam chính muốn nói chuyện, ổ chủ tù trên người nhưng là vi quang lấp lóe. Thân thể của nàng bắt đầu giảm bớt dâng lên, lập tức đã biến thành Triệu Nam nhìn thấy quá, vị nào trên đỉnh ngọn núi gặp người sẽ cả lăm nữ hài dáng dấp. Ánh mắt cũng trong nháy mắt biến hóa lên. Lúc này ổ chủ tủ cúi đầu, biểu hiện sốt sắng mà ôm cái kia to lớn đột kiếm, áo, ạ áo lù gì ạ, mang ta trở lại. Tên là ạ áo lù gì ạ thánh long thiếu nữ, lúc này lộ ra yêu nịch ánh mắt, kinh diễm nở nụ cười sau khi, đem ổ chủ tủ lại eo ôm lên. Ổ chủ tủ vẫn như cũ ngủ say. Thần Long thiếu nữ cũng không có ngay lập tức rời đi, trái lại là đứng yên chốc lát, đăm chiêu mà nhìn Triệu Nam, ta, có chút yêu thích trên người ngươi mùi vị, có điều cũng chán ghét trên người ngươi một cô khác mùi vị, nhân loại. Hả? Như vậy, cáo tử. Lẹt hơi gật đầu, rất nhanh liền đi theo ổ chủ tủ cùng với Thánh Long thiếu nữ. Tình hình căng thẳng lập tức lấy loại này thanh đạm phương thức phần cuối, không nói khiến người ta triệt để thỏa mãn. Nhưng tựa hồ Triệu Nam đoàn người vẫn có thể sống yên ổn với nhau vô sự địa ở lại đại liên minh trong doanh trại. Trở về lều trại thời điểm, mọi người thu được rất nhiều ánh mắt quái dị quan tới. Đại khái có phải là đại liên minh người, vì sao có thể bình yên địa ở tại chiến thần điện một phương nơi đóng quân bên trong? Nếu như là khóa này thu được tiêu chuẩn đi tới những chức nghiệp giả kia, trong này kỳ thực cũng có tương ứng hoa cho bọn họ một vùng. Lúc trước từ khả kỳ thần điện đục nước béo còm mà đến dân bản địa chức nghiệp giả, phân tán ở vùng đất bị vứt bỏ các nơi. Nhưng mà bởi vì lần này đối với ác ma thảo phạt, trái lại ngoài ý muốn lại một lần nữa tụ hội. Dân bản địa chức nghiệp giả đi tới vùng đất bị vứt bỏ, hoàn toàn không có cố gắng càng năng lực mới. Bọn họ có thể làm được. Vẹn vẹn là bám vào các đại cứ điểm bên trên, bị động địa theo cứ điểm hành động mà hành động. Đây là Triệu Nam hiện tại cũng cảm giác được có chút không hiểu ra sao địa cùng lẹ hành động một lần thời gian. Người khác ở Đại Liên Minh nơi đóng quân quay một vòng hỏi thăm bộ phận tin tức. Cái khác tin tức cũng không có lập tức lấy ra thảo luận. Mọi người ngồi vây quanh, chính đang quan sát một khối tiểu màn hình bên trên tin tức. Đây là quay chụp tự kinh thế chiến hạm. Liên quan với trước đây không lâu khắp nơi thảo phạt bộ đội cùng Minh Hà Ác Ma trong lúc đó chiến đấu. Cũng không có quá mức ra ngoài Triệu Nam dự liệu, lần hành động này dù sao cũng là lấy cứu người làm chủ. Ở trước mắt đạt sau khi đến, khắp nơi bộ đội bắt đầu có thứ tự địa lui lại dâng lên. Mà Minh Hà Ác Ma tự biết hung ác tiếp tục đánh phe mình thương vong sẽ càng thêm nặng nề, cũng tuyển lùi lại đến đảo Ác Ma bên trên. Ổ chủ tù ở người cuối cùng lực khiêng ba vị Ác Ma quân chủ, lấy bản thân trọng thương đánh đổi, chém giết một tên Ác Ma quân chủ, trọng thương một tên, vết thương nhẹ một tên, thu được khiến người ta liếc mắt chiến tích. Ở số lượng khổng lồ Ác Ma trong đám, còn Vũ Dũng như vậy, đại liên minh mạnh nhất nữ tính tên không thể nghi ngờ. Sau đó khắp nơi bộ đội đại biểu tập kết, ổ chủ tù ứng yêu tham gia chiến hậu thảo luận hội nghị. Cái này cũng là dẹt làm khó dễ Triệu Nam sau đó, ổ chủ tù đột nhiên từ đằng xa mà đến nguyên nhân. Nàng kỳ thực là mới vừa từ thảo luận hội nghị bên trong trở về. Triệu Nam khống chế Tắc Ni tộc chỉ huy thuyền sự tình, đã bị hắn trước khi rời đi tiêu hủy. Tắc Ni tộc ở không có đầu mối chút nào bên dưới. Chỉ có thể đem chỉ huy thuyền cùng với một cái phân đội vũ trang phi thuyền không khác biệt công kích. Đổ lỗi ở chỉ có một phần ngàn vạn chỉ huy thuyền đầu mối chỉ có thể mất khống chế cái này xác suất bên trên. Nay tự nhiên là không chặn nổi chủng tộc khác nhân khẩu. Vấn đề là Tác Ni tộc chính mình cũng chịu đến công kích, đồng thời ở đánh rơi vũ trang phi thuyền phương diện số lượng vẫn là nhiều nhất. Coi như có âm mưu gì, coi như có chút âm mưu gì, cũng không có người nghĩ ra được. Kết quả Triệu Nam mở ám, chính là như vậy địa che giấu đi. Liên quan với sát thần giả huy chương sự tình, sau lưng nó hàm nghĩa thực sự có chút quá mức trầm trọng. Điểm này Triệu Nam nhưng là triệt để mà che giấu đi. Không trách hồi đó kinh nghiệm thật giống là hít thuốc lắc như thế, điên cuồng dâng lên. Nguyên lai đúng là ngươi ở sau lưng làm mờ ám a. Thác Bạt Tiểu Thảo rất là hài lòng gật gù. Ta vẹn vẹn là tự vệ mà thôi. Triệu Nam bất động thanh sắc nói. Diệp An Nhã đưa tay đốt cằm thật dài địa ừ một tiếng. Nói, cái kia có phải là nói, ôi chủ tủ kỳ thực là bị ngươi bán, qua đi còn muốn giúp ngươi kiếm tiền a. Nói đến chỗ này, ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào ngồi vây quanh trung gian một cái hộp bên trên. Đây là trước đây không lâu ổ chủ tủ khiến người ta đưa tới đồ vật. Một hộp thần hồn kết tinh. 10 viên một tinh giai đỉnh cấp, 10 viên 2 sao giai đỉnh cấp, 1 viên 3 sao giai đỉnh cấp. Triệu Nam trầm mặc chốc lát. Nhẹ giọng nói, luôn cảm giác có chút vi diệu a. Nói đi nói lại, rốt cuộc là ý gì đây? Mùi vị cùng mùi vị. Mùi vị gì? Trầm mặc chỉ chốc lát sau. Một tiếng hỏi dò đến. Vài đạo ánh mắt hoài nghi đồng thời nhìn tới. Triệu Nam chạy như điên máng nước nói, các ngươi không nên là càng thêm hiếu kỳ ổ chủ tù đột nhiên nhỏ đi sự tình mới đúng không? Nhỏ đi lớn lên sự tình chúng ta cũng trải qua, có cái gì tốt hiếu kỳ? Có thể khiến người ta lại chán ghét lại thích mùi vị, ta thực sự không nghĩ ra được là cái gì đây? Phế nẹ nà nheo mắt lại đạo. Đại khái, là mùi mồ hôi. Triệu Nam làm bộ không biết. Sớm phía trước tử đã cho đủ, hiện tại là thu sau tính sổ thời gian. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 812, Ngân Dực Thánh Thiên Long Hoàng. Chương 812, Ngân Dực Thánh Thiên Long Hoàng. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. À áo lù gì ạ game nên yêu thích mùi vị, Triệu Nam luôn cảm thấy cũng không phải là đúng là trên người mình cảm nhận loại hình. Mà là bắt nguồn từ khắc từng cái vị cùng hắn quan hệ cực kỳ mật thiết sinh vật. Thiên Không Long, Oulisisi. Mặc kệ cái này cái gọi là yêu thích là dây đồng hồ cảm vẻ hứng thú, vẫn là vì biểu đạt cảm giác không sai ý tứ đều muốn, chỉ cần không phải như vị kia Hồng Long công chúa như thế không trinh tiết địa bạo lực lừa gạt tuổi thơ Oulisisi tình huống là tốt rồi. Truyền thuyết động dục giống cái cự long, có thể vua hố lừa bịp mẹ lừa bịp đội bằng hưu a. Cho tới ả áo lũ gì ạ chán ghét mùi vị. Đại khái chính là sát thần giả huy chương mang đến cái gọi là không cách nào thanh tẩy tội nghiệt. Loại này đối với thần linh có chồng đặc đường đa mạ ỉn dệ ạ sở huy năng, lại như là thủy cùng hỏa trong lúc đó, khắc chế lẫn nhau như thế. Cho tới muốn đến trình độ đó mới có thể cảm giác được, cũng nói không chừng, thế nhưng có thể lôi ra không hiểu ra sao cừu hận loại này, đại khái ngày sau là tránh khỏi không được. Có điều làm trang bị, nó có thể bất cứ lúc nào tháo dỡ. Có điều, nếu như sát thần giả huy chương cởi, không có chán ghét mùi vị, không phải là chỉ còn dư lại yêu thích mùi vị. Ở trải qua nửa ngày buổi tối liên quan với mùi vị thảo luận sau khi, Triệu Nam thực sự không muốn lại xúc cái này rủi ro. Vì lẽ đó Thánh Long thiếu nữ có thể không gặp liền không gặp, tự nhiên ổ chủ tủ có thể không gặp cũng không gặp. Thậm chí ngày đó thu hoạch, đã để Triệu Nam có chút muốn rời khỏi nơi này, rất có đánh một thương liền đi, rút liền vô tình ý tứ. Đương nhiên, đối mặt một toàn bộ đảo ác ma, vùng đất bị vứt bỏ hầu như còn lại minh hà ác ma, lớn như vậy một cái thịt tươi, Triệu Nam cũng không mong muốn liền mà từ bỏ. Mặt khác, sáu sao giai nắm giữ đánh vỡ vùng đất bị vứt bỏ không gian cản trở, trở về nhạc viên thế giới năng lực. Hừm, ý lý toa lị á là như vậy nói không sai. Phế nẹ nạ âm thanh ở Triệu Nam bên thai quấn quanh lên. Ban đêm, mọi người từng người rời đi, trong doanh trướng chỉ có hai người nói lặng lẽ đối thoại. Tựa hồ vùng đất bị vứt bỏ không có đạt đến cái trình độ này. Nhạc viên thế giới cũng cực nhỏ có 6 sao giai. Triệu Nam gật đầu một cái nói, nhiều năm như vậy, hoặc là ở 5 sao giai cùng 6 sao giai trong lúc đó. Có gì đó là khó có thể vượt qua đi. Mặc dù như thế, có thể như quả dùng năng lượng đẳng cấp đến suy tính, vượt qua ngàn vạn đẳng cấp năng lượng là có thể từ giữa đánh vơi trở về nhạc viên thế giới đường nối, lấy tác ni tộc kỹ thuật, đã sớm đã có thể làm được mới đúng. Là có nhu cầu gì bận tâm chứ? Phế nẹ nạ đưa tay vướt lên Triệu Nam lông mày, nhẹ giọng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, có một số việc, sẽ tự động trải ra. Chúng ta chỉ cần dựa theo chính mình bước đi đi tới là tốt rồi. Cũng vậy. Triệu Nam thoải mái nở nụ cười. Thắt quang minh tinh thạch. Sau khi khô cái thoải mái. Áo, a áo, lù gì à, ta biểu hiện hôm nay được không? Cực xa một chỗ lều vải bên trong, ôi chủ tủ ngửa đầu nhìn tĩnh tọa ở bên cạnh mình thiếu nữ, nghẹ giọng hỏi. Thánh Long thiếu nữ lúc này đưa tay vướt ổ chủ tù đầu, sắp xếp tóc của nàng, nhẹ giọng nói, ổ chủ tù hôm nay đã làm rất khá. Chém giết một cái ác ma quân chủ, mặt khác dáng trả tổn thương hai cái. Có thật không? Ổ chủ tù cao hứng mở mắt ra, nắm Thánh Long tay của thiếu nữ trưởng nói, vậy ta ngày mai cũng phải tiếp tục cố lên. Được rồi. Ổ chủ tù. Có điều ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi. Ổ chủ tù nghe vậy, thật nhanh nhắm hai mắt lại, có thể không tới chốc lát rồi lại mở ra, nhỏ giọng hỏi. À áo, lũ gì à, nếu như ta vẫn trở nên mạnh mẽ xuống, liền có thể gặp lại được đại ca ca sao? Hửm, nhất định. Vậy ta ngủ. Nhắm mắt lại, ổ chủ tủ rất nhanh liền hô hấp ôn hòa dâng lên. Thánh Long thiếu nữ cho ổ chủ tủ đắp chăn xong. Lặng lẽ lui ra lều vải. Thánh Long thiếu nữ phất tay, ở bên ngoài lều tung xuống một đạo ánh bạc. Ánh bạc biến mất ở màn đêm bên dưới. Nhưng là một đạo không phải ai cũng có thể đánh vỡ bình phong. À áo lũ gì à, nhìn đông bắc thiên bắc phương hướng. Đông nhiên nhíu nhíu mày, thân hóa thành một đạo ánh bạc, phóng lên trời, không lâu sau đó, liền rơi vào đại liên minh nơi đóng quân ở ngoài một ngọn núi bên trên. Từ huyết hà địa ngục chiếu rọi nửa bầu trời. Ở khúc xạ mà đến nhàn nhạt hồng quang, để đỉnh núi lát thành quỷ dị màu đỏ sậm. Trên đỉnh ngọn núi, so với Thánh Long thiếu nữ, nhưng còn có một người càng sớm hơn địa đến. Hắc y hề, che mặt, như quả Triệu Nam ở đây. Đương nhiên sẽ không nghi hoặc mà gọi trên một câu chân lý chi chủ. Người quả nhiên đến rồi. Thánh Long thiếu nữ nhìn chân lý chi chủ bóng lưng, nhíu mày. À áo lù gì à sao? Chân lý chi chủ vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là ngước đầu, nhìn cái kia đầy trời hắc vân bầu trời. Đại liên minh những kia vô liêm sỉ chỉ lệnh, là ngươi làm ra đến tác phẩm chứ? Ba người kia chủ sự ra hỏa tuy rằng không ra sao, nhưng cũng không có đến loại kia đầu động kinh trình độ. Thánh Long thiếu nữ trầm giọng nói. Hơi hơi thôi hóa một hồi mà, không phải vậy bày đặt những kia ác ma ở nơi nào, cũng chưa chắc rất là. Chân lý chi chủ khẽ cười nói, huống hồ con tin giải cứu về rồi, ác ma cũng không có bia đỡ đạn. Vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận phát động công kích. Thánh Long thiếu nữ trên mặt không thích, nói, ngươi có biết hay không bởi vì như vậy ổ chủ tủ suýt chút nữa chết rồi. Chân lý chi chủ cúi đầu đến, phảng phất là xuyên thấu qua ngọn núi kia, nhìn phía xa đại liên minh nơi đóng quân bên trong một cái nào đó nơi, nhẹ giọng nói, hôm nay đánh ác ma một trượng, ổ chủ tủ làm được thật không tệ. Cũng đã lớn lên thành dáng dấp này, cũng thật là để ta kinh ngạc đây. Thánh Long thiếu nữ cười gần không thôi. Chân lý chi chủ lúc này quay đầu lại, đương nhiên, ả áo lù gì ả cũng cao lớn hơn không ít. Hiện tại đã là cái mỹ nhân đây. Ta không phải là ổ chủ tù, tùy tiện để ngươi dỗ dành hai câu sẽ tha thứ ngươi năm đó tội. Thánh Long thiếu nữ lạnh lùng nói. Chân lý chi chủ đứng dậy buông tay nói, ta có vẻ như chưa từng làm cái gì. Thánh Long thiếu nữ cả giận nói, năm đó ngươi không muộn chia tay, nói cái gì chỉ cần vẫn trèo lên trên, sẽ có gặp lại một ngày. Ngươi có biết hay không ổ chủ tủ những này chịu bao nhiêu đau khổ? Nàng bị Đại Liên Minh xưng là bất bại chiến đấu cơ, chí cường nữ tính. Có thể ngươi có nghĩ tới không, nàng chỉ là một cái muốn ở bên cạnh ngươi, nghe ngươi kể chuyện xưa bé gái mà thôi. Hiện tại đã bức bách chính mình trở thành một giết người không chớp mắt lanh huyết chiến sĩ. Làm nam nhân mà nói, ngươi là ở là quá ác liệt. Chân Lý Chi chủ trầm mặc không nói. Thánh Long thiếu nữ từng ngụm mà thở gấp khí, nhìn trước mặt cái này đã từng mắt lạnh nhìn nhạc viên thế giới thứ 8 kỷ nguyên vô số năm lịch sử nam nhân, hai con mắt màu bạc lửa giận chưa từng biến mất. Chân Lý Chi chủ thở một hơi, lắc lắc đầu nói, quả nhiên, ạ áo lù gì ạ là ở oán hận ta sao? Thánh Long thiếu nữ cười gần không ngừng nói, năm đó ta không hiểu chuyện, dạo chơi thế giới bị ngươi bắt được, tự nhiên đối với ngươi oán hận vạn phần. Chân Lý Chi chủ hơi khẽ không người, ấy nay nói, hồi đó chính đang giảng lòng kỵ sĩ cố sự, ổ chủ tù nói cũng muốn làm một lần lòng kỵ sĩ, liền đem ngươi nắm về, thực sự xin lỗi. Thánh Long thiếu nữ nhưng lạnh nhạt nói, chỉ có là điểm này, ta không có oán hận lập trường của ngươi. Trở thành ổ chủ tù khế ước giả, ta từ không hối hận, thế nhưng, cựu hận hỏa diễm lần thứ hai ở trong mắt nhảy lên cao, Thánh Long thiếu nữ trầm giọng nói tiếp, này cũng không biểu hiện, ta sẽ tha thứ ngươi. Chân Lý Chi chủ mỉm cười lắc đầu không nói lời nào. À áo lù gì à nhữ mày chất vấn, ngươi đi tới nơi này đến cùng vì cái gì? Ồ, ngươi lại không kỳ quái ta có thể tiến vào vùng đất bị vứt bỏ sao? Chân Lý Chi chủ nhưng hiếu kỳ nói. À áo lù gì à cười lạnh nói, ngươi ở Đại Liên Minh tầm mắt bên dưới, tồn tại nhiều như vậy năm đều không có bị phát hiện quá, có thể làm được chuyện như vậy có cái gì tốt hiếu kỳ? Chân Lý Chi chủ thấy buồn cười nói, ngươi cũng đem ta nhìn ra quá không gì không làm được. À áo lù gì à lạnh rên một tiếng, bách tộc đại chiến, chúng thần rơi xuống, chỉ có ngươi chỉ lo thân mình, tiêu dao khoái hoạt. Bởi vì ta không hiếu chiến. Nhạc An biết mệnh, thuận thế mà vì là, đây là từ xưa tới nay vĩnh hằng bất biến chân lý. Nguy biện, người nếu như ở mệnh vận trước mặt nước chảy bèo trôi, căm làm đầy tớ, há không đáng thương. Đáng thương so với không có mệnh dễ dàng chân lý chi chủ nhún nhún vai nói. Ngươi tính là gì á vị thần linh tôn vương. Người khác kêu loạn. Ta không có cách nào ngăn chặn xa xôi chúng nhân khẩu. Hơn nữa á vị thần linh tính là gì thần? Không cần loạn gọi rồi. Thế giới này xưa nay đều chỉ có một cái có thể trở thành thần mà thôi. Thánh Long thiếu nữ hít một hơi thật sâu, tựa hồ chính mình vĩnh viễn cũng không có cách nào nói tới xem qua trước người này. Từ trước như vậy, nhiều năm không gặp sau khi, vẫn như cũ như vậy. Cái tên này, thể diện nhưng là thật dày. Bách tộc đại chiến giết thần giả là ngươi làm ra đến. Hiện tại Nhật xuất hiện người kia đến cùng ngươi có quan hệ gì? Thánh Long thiếu nữ nhíu mày nói, rõ ràng như vậy giết thần lực, ngươi nghĩ ta sẽ phát hiện không được sao? Cái kia a, nhưng là một cái vô cùng thú vị người đâu. Chân Lý Chi chủ cười cười nói. Thánh Long thiếu nữ sắc mặt phát lạnh, lớn tiếng cở trách nói, lẽ nào ngươi còn muốn đạo diễn một lần bách tộc năm đó bi kịch sao? Một cái địch nhĩ na còn chưa đủ, ngươi còn muốn lại làm thứ hai địch nhĩ na đi ra. Chân Lý Chi chủ nhắm mắt lắc đầu, không nói một lời không phản bác. À áo lù gì à hít sâu vào một hơi, nghiêm mặt nói, thiên đường đã không chịu đựng nổi lần thứ hai xung kích. Cái này kỷ nguyên coi như cũng là lao tù cũng được, ta cũng sẽ không để cho nó nhanh như vậy liền hủy diệt. Càng thêm sẽ không để cho cái gọi là thứ 9 kỷ nguyên xuất hiện. Nàng chỉ vào chân lý chi chủ, con ngươi màu bạc loẹ loẹ rực rỡ, cái kia tân giết thần giả tốt nhất không phải làm những gì, không phải vậy. Chân lý chi chủ vây vây tay, ý nghĩa không rõ. Thánh Long thiếu nữ khẽ cắn răng, giọng căm hận nói. Ngươi đến cùng lúc nào tài năng bằng lòng gặp ổ chủ tù một mặt. Vốn định sẽ không từ đối phương trong miệng được đáp án, Thánh Long thiếu nữ cũng có điều là nộ khí mà hỏi. Không ngờ đối phương lúc này lại cúi đầu, dị thường ôn nhu nói, sắp rồi. Thánh Long thiếu nữ nhất thời liền sững sờ, thâm ý sâu sắc địa nhìn chân lý chi chủ một chút, hy vọng như thế chứ. Trong nháy mắt, a áo lù gì ạ đã hóa thành ánh bạc xạ đi. Trên đỉnh núi gió lạnh vi khiếu, trong nháy mắt một bóng người khác bắn rơi. Sau khi hạ xuống thuận thế liền quỳ một chân trên đất, túi đầu. Đế trắng vốn có, màu đen nguyệt. Là vì là lưu con người hầu. Hắn nói, chủ nhân. Vừa vị kia, chẳng lẽ là. Chân lý chi chủ cười cận, nhìn này điểm ánh bạc biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, long thần. Ngân dực thánh thiên long hoàng, à ảo lũ gì ạ. Ẹ nỏ xèo tiếp, chưa xong còn tiếp. Chương 813, thôn thần thế giới thụ. Chương 813, thôn thần thế giới thụ. Tiểu thuyết. Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Truy. Cái gì? Triệu Nam kinh ngạc hỏi. Người theo đuổi. Y dì toa lỷ á đàng hoàng trịnh trọng nói, trong vòng 3 năm, ta sẽ làm ngài người theo đuổi, lưu ở bên cạnh ngươi xin đợi sai phái. Ngày kế mở ra lều vải nên tiếp tân một ngày thời điểm, phi thiếu đoàn kỵ sĩ nữ thống lĩnh đã đứng lều vải ở ngoài. Tóc vi thấp, hẳn là đứng thẳng có chút thời gian. Y dì toa lỷ á mở miệng nhân tiện nói, ta đã đem ảnh lưu niệm thủy tinh còn có tạt tùa lệ đở chờ người giao cho trừng phạt bộ đội. Chúng nó đã chiếm được nên có trừng phạt. Thế nhưng đối với việc này đối diện, ta cũng có yêu cầu phụ một phần trách nhiệm. Bởi vì ta suýt chút nữa làm thành không cách nào cứu vãn sai lầm. Triệu Nam lắc đầu nói, sự thực không phải đã chứng minh, coi như ngươi làm sai, kết quả cũng là thất bại. Ta cùng với đồng bạn của ta không có bất kỳ tổn thất nào. Y dì toa lỷ á nửa điểm không thoái nhượng nói, thất bại là bởi vì về mặt thực lực chênh lệch. Thế nhưng sai chính là sai, không có bất kỳ cớ. Huống hồ ngươi đem mẹ ấy đủ lì di vật đưa về cho ta, cỡ này ân tình không thể không báo. Triệu Nam buồn cười nói, nếu như như vậy, những hồng lưu thiết bảo đó chết đi người thân thuộc, không đều là tất cả đều muốn trở thành ta người theo đuổi. Vậy thì không được hiểu rõ. Y dì toa lỷ á lắc đầu nói, người khác như thế nào ta không biết. Nhưng đây là ta đối với mình hành vi bồi thường. Bất luận ngươi tiếp thu cũng được, không chấp nhận cũng dễ dàng trong vòng 3 năm ta đều sẽ tùy tùng ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi. Triệu Nam nhíu mày nói, một mình ngươi tùng lâm thần điện tín đồ, từ khi ta cái này không phải đại liên minh người người theo đuổi, khỏe không? Y dì toa lỷ á nghiêm túc nói, vì lẽ đó là 3 năm. Ta dỡ xuống thống lĩnh chức vị, 3 năm sau khi sẽ trở lại tùng lâm thần điện. Triệu Nam phất tay nói, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ta không cần ngươi bảo vệ cũng không cần ngươi báo đáp. Có cái này lực tức giận, liền nhiều đòi giá cao mấy con ác ma, so với ở đây dây dưa không rõ làm đến thực tế. Y dì toa lỷ á gật gù, nói để Triệu Nam suýt chút nữa lảo đảo ngã xuống đất, ta nhìn ra quả nhiên không sai. Mặc kệ là vạch trần tạt tùa lễ đỡ sự tình cũng dễ dàng là từ chối ta phương diện lời giải thích cũng được, ngươi đều là một cái phẩm cách khá cao vẫn còn chiến sĩ. 3 năm nay, ngài đáng giá ta đi theo. Yên tâm, thân ở nơi này, ngươi và ta thảo phạt ác ma đều là cần phải, vì lẽ đó hai người cũng không xung đột. Triệu Nam sững sờ. Lại có thể như vậy lý giải. Nghe nói lời ấy Thác Bạt tiểu thảo nhất thời ôm bụng cười một cười, hầu như cười ra nước mắt đến. Phẩm đức cao thượng. Trong mắt nàng Triệu Nam nhưng là hoàn toàn trình độ đó phẩm đức cách biệt ta. Phế nẹ nạ một mặt không nói gì mà nhìn vị này thực lực tương đương không sai nữ quân nhân, luôn cảm giác nàng có phải là có chút hiểu lầm chính mình nam nhân. Nhưng làm vì là người đàn bà của người đàn ông này đồng thời còn sinh ra tiểu yêu nhi, đương nhiên sẽ không sách rơi đài. Rất được làm vợ chi đạo cao lĩnh kiếm cơ lúc này sáng suốt địa tuyển duy trì trầm mặc. Tài năng không sẽ nói cho các ngươi biết, là bởi vì tối ngày hôm qua rất hài lòng duyên cớ đây. Ta rõ ràng. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa gật gật đầu, cái kia 3 năm nay ngươi liền cẩn thận địa đánh mạnh giúp yếu đi. Y dì toa lỷ á thống lĩnh, phiền phức ngươi hiện tại trở về cương vị của chính mình mặt trên. Con tin đã cứu về rồi. Ta phỏng trường này một trong vòng 2 ngày rất có thể liền muốn phát động đối với ác ma tổng tiến công kích. Ngươi cần phải cố gắng địa điều chỉnh tình trạng của chính mình, làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Ân. Đến lúc đó, cùng tiêu diệt này di hỏa muôn dân ác ma đi. Y dì toa lỷ á ánh mắt sáng ngời, cung cung kính kính nói, tuân mệnh. Nữ thống linh nói đi là đi, nhưng vài bước sau khi bỗng nhiên quay đầu lại, mặt khác, ta tạm thời dỡ xuống phi thiếu đoàn kỵ sĩ thống lĩnh chức vị. Đại nhân gọi thẳng tên của ta liền có thể. Được rồi, Y dì toa lỷ á. Triệu Nam gật đầu nghiêm túc nói. Mắt thấy Y dì toa lỷ á anh tư tỏa sáng địa rời đi. Diệp An Nhã rất là tò mò nói, ca ca, ngươi thật sự dự định lưu lại nàng sao? Phế nẹ nạ khẽ cười nói, phái một hồi mà thôi. Ầm ầm nổ vang. Toàn bộ đại liên minh nơi đóng quân đều ở rung động dâng lên, không chỉ có như vậy, phụ cận đỉnh núi cũng xuất hiện đồng dạng rung động. Đại địa ở nước ra. Địa chấn cường độ, trong nháy mắt để hết thảy lều vải đều tan vỡ dâng lên, thân ở trong đó đại liên minh chiến sĩ dồn dập lao ra. Huyền không mà trên. Có thể nói, tiến vào vùng đất bị vứt bỏ đại liên minh chiến sĩ, không có một cái là thấp hơn thiên nhân giai. Huống hồ này vẫn là thảo phạt bộ đội, thực lực càng mạnh hơn. Một cái to lớn rễ cây trong chớp mắt từ nứt ra đại địa bắn ra. Khác nào cự nhân cánh tay, tàn nhẫn mà sợ đánh ở trên mặt đất. To lớn rễ cây sát mặt đất. Cấp tốc sinh trưởng ra rất nhiều sợi nhỏ sợi rễ, màu đỏ thắm, lần thứ 2 đâm vào lòng đất bên trong. Một cái. Vô số điều to lớn như vậy rễ cây, hầu như trong cùng một lúc từ đại địa nứt ra trô bắn ra. Màu đỏ thắm, nhằng nhịt khắp nơi sợi rễ, cơ hồ đem toàn bộ đại địa đều bao trùm lên. Không ngừng đại liên minh nơi đóng quân. Còn lại 6 cái thổ chủng tộc vị trí khu vực, cũng gặp phải tương đồng tình huống. Một tiếng hét thảm thanh âm truyền đến, một tên đại liên minh tín đồ chiến sĩ tựa hồ vì là tới kịp thoát đi, trên người hắn, bị màu đỏ thám sợi dễ điên cuồng quấn quanh. Chỉ thấy những này sợi rễ tới tấp phát sinh càng nhỏ bé sợi rễ, thông qua tên này chiến sĩ da rẻ, tràn vào trong thân thể của hắn. Chăm chú là một cái nháy mắt trong lúc đó, này người chiến sĩ thân thể liền triệt để mà khô héo lại đi, trên người hắn sợi rễ dùng sức một rào, này chiến sĩ thân thể liền dường như đá vụn như thế, triệt để mà nát tan thành trần. Những kia nhỏ bé sợi rễ, càng là một cái hô hấp trong lúc đó, liền đưa cái này chiến sĩ trên người lượng nước, triệt để hút khô. Mọi người tàn nhẫn hít một hơi khí lạnh. Kinh khủng như thế thực vật, đời này không thấy. Một đạo tiếp theo một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đây là sợi rễ tựa hồ không vừa lòng với nhào nắm bắt những kia thoát thân không kịp người, càng là liên tiếp sinh trưởng, không ngừng hướng về trên trời mà đến, tốc độ thật nhanh, gặp người đã bắt, bắt được liền hút khô. Chuyện này, rốt cuộc là thứ gì? Ở tên là phòng ngự tuyệt đối lồng ánh sáng màu xanh bên trong, Diệp Nhược Phong lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn này phủ kín đại địa kỳ dị thực vật, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cùng lúc đó, lồng ánh sáng bên trong, Triệu Nam nhưng là cau mày địa mở ra lấy tự kinh thế chiến hạm một khoản thông tin khí tải. Thông tin khí bắn ra cái nho nhỏ màn hình, mặt trên phân cách 6 tổ không giống hình ảnh, đây là thông qua kinh thế chiến hạm tiếp sóng mà đến, mặt khác 6 tộc khu vực trong tình huống. Tắc Ni tộc vũ trang bay lộn ở vừa bắt đầu cất cánh không kịp, lượng lớn vũ trang phi thuyền cũng không tới kịp thoát đi cũng đã bị loại này to lớn dễ cây cho quân lấy. Đại khái là bởi vì kim loại không đủ có chỗ vô ích có thể cung hấp thu nguyên nhân. Từng chiếc một vũ trang phi thuyền dồn dập bị rễ cây sức mạnh khổng lồ cho cắn nát. Chỉ có phần nhỏ dùng cho tuần tra tác dụng vũ trang phi thuyền may mắn thoát khỏi với khó. Khác mấy phương diện khu vực hầu như cũng phát sinh tương đồng tình huống. Bởi vì thực sự quá mức đột nhiên, nay thời gian ngắn ngủi, các tộc thậm chí đại liên minh càng là thương vong nặng nề. Nặng nề nhất có thể tính là hôi thân người bộ tộc. Chủng tộc này nhân số nhiều nhất, thân thể cứng rắn khác nào sắt thép như thế, đao thương bất nhập. Nhưng cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Bọn họ không có năng lực phi hành. Dũng mãnh hôi thân người chiến sĩ chép lại vũ khí. Luân động quả đấm, hướng về những này rễ cây phản động này ác liệt công kích, lại bị cái kia không lọt chỗ nào thực vật, từng cái nhanh chóng hút khô. Tình huống dị thường khốc liệt. Ê lì xệ, loại thực vật này đến cùng là cái gì? Coi như ngươi hỏi ta như vậy, ta cũng không biết ta. Ê lì xệ đột nhiên xuất hiện ở màn hình bên trên, đưa tay đem 6 tiểu tổ hình ảnh toàn bộ đẩy ra, nhíu mày nói. Kinh thế kho số liệu mặt trên không có đồ vật, ta làm sao có khả năng biết. Có điều đúng là cha xét đến một luồng to lớn sinh vật hoạt tính. Nàng hít một hơi thật sâu. Chỉ sợ các ngươi hiện tại vị trí nơi này, toàn bộ huyết hà địa ngục lòng đất, đều tràn ngập loại này kỳ dị thực vật. Triệu Nam kinh ngạc hé mồm nói, trong một đêm. Hệ lì xệ gật gật đầu nói, trước hoàn toàn không có này cỗ sóng sinh mệnh dập dờn. Có điều, đầu nguồn tựa hồ là từ đảo ác ma chuyển đến. Triệu Nam điều mục xác quên. Chỉ thấy từ ác ma kia đảo phương hướng, từng cây to lớn rễ cây hướng về ra khỏi núi đầu che giấu độ cao, không ngừng bò thăng lên thiên, lẫn nhau xoắn ốc dây dưa. Càng lúc tráng kiện dâng lên, hóa thành một cái tráng kiện cực kỳ thân cây. Thân cây đỉnh, thậm chí lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ sinh trưởng dâng lên. Vô số chạc cây diễn sinh mà ra, mọc ra từng khối xích lá cây màu đỏ. Không cần thiết chốc lát, toàn bộ to lớn tán cây đã hóa thành một tổ che kín bầu trời giống như to lớn hồng vân. Xem ra những kia ác ma còn có lưu lại hậu chiêu à. Triệu Nam lông mày lập tức khóa khẩn lên. Hứa Dương lúc này đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, chuyện này. Lẽ nào chính là thôn thần thế giới thụ? Thôn thần. Thế giới thụ. Triệu Nam cau mày vừa nhìn. Mọi người đồng thời ngạc nhiên nhìn tới. Hứa Dương gật gật đầu nói, ta không xác định, có điều những thực vật này dáng dấp còn có đặc tính, đều cùng ghi chép mặt trên giống nhau y hề hệt. Đây là Minh Hà ác ma vị trí kỷ nguyên một loại sinh vật. Là ta ở tinh linh giới thời điểm có từng đọc. Nàng chỉ vào lòng đất rễ cây nói, những này rễ cây sẽ quen thuộc thế giới tất cả lượng nước. Kỳ thực chính là hút khô sinh linh sinh mệnh. Hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, không ngừng sinh trưởng lớn mạnh. Nó từng ở Minh Hà ác ma vị trí kỷ nguyên từng xuất hiện, hầu như diệt thế giới này, đem Minh Hà ác ma đẩy vào tuyệt cảnh. Sau đó không biết thông qua sinh mệnh thủ pháp, ác ma bộ tộc rốt cục chiến thắng thôn thần thế giới thụ. Nhưng cũng tiêu tốn thời gian dài rằng giặc tài năng khôi phục nguyên khí. Hầu như diệt một cái văn minh. Phế nẹ nạ che miệng kinh hô, cái kia sự xuất hiện của nó. Chẳng lẽ muốn hút khô toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ có chỗ vô ích sao? Hứa Dương trầm trọng gật đầu nói, nếu như đây chính là thôn thần thế giới thụ, nếu như không người ngăn cản, đại khái chính là kết quả này đi. Không cần nếu như. Triệu Nam đại thở dài, duỗi tay chỉ vào cái kia đã triệt để thành hình to lớn tán cây, cười khổ nói, các ngươi xem đi. Level 4. Thôn thần thế giới thụ. Cao vóc như thiên thôn thanh âm thế giới thụ, thân cây bên dưới, ở chôn vào bùn đất phía dưới to lớn lòng đất mê cung giống như cứ điểm bên trong, vô số cây hành xoay quanh đan sen đi ra phía cuối cùng nơi. Vô số minh hà ác ma trên người đều bị rễ cây quấn quanh, phát sinh thống khổ kêu rên. Lúc này, một tên trên đầu mọc ra 5 viên tinh thể màu đen minh hà ác ma, chính đang cái kia hành cuối cùng, điên cuồng rít gào dâng lên. Đầu của nó phảng phất là phá tan rồi, tiếp vào cái kia hành cuối cùng nơi, sau lưng hai cánh không ngừng bành trướng mở ra. Giờ khắc này, một tên hắc y hay mặt nạ thanh niên bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây, lặng lặng mà nhìn cái này minh hà ác ma dáng dấp. Thằng ngu này, lại muốn nuốt chửng thôn thần thế giới thụ hạt giống, đến thu được chiến thắng tất cả sức mạnh, nhưng ngược lại bị thế giới thụ đã khống chế. Cây này nếu như một cái nho nhỏ 5 sao ác ma liền có thể nuốt chửng, các ngươi kỷ nguyên lúc trước thì sẽ không suýt chút nữa diệt. Chủ nhân, này viên thế giới thụ dĩ nhiên kinh khủng như thế. Dù sao cũng là dùng để thôn thần mà. Chỉ có điều liền sinh vật tiến hóa tới nói, cuối cùng vẫn là thua với minh hà ác ma. Nếu không, cái kia văn minh cũng chỉ có một viên thụ. Dĩ nhiên như vậy khủng bố. Cái kia vùng đất bị vứt bỏ chẳng phải tao ương. Mang theo đế trắng mặt nạ ưng quấn lo lắng nói, thu hút nhiều như thế ác ma sức mạnh, cái này vứt bỏ không gian chỉ sợ sẽ. Trừ phi những này rễ cây thật sự có thể bao trùm toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ, bằng không sức mạnh nhiều hơn nữa, cũng có điều chính là thể tích vô cùng khổng lồ một cái 5 sao dai mà thôi. Chân lý chi chủ lắc lắc đầu nói, chống đỡ lấy bao trùm toàn bộ thế giới rễ cây, vốn là tương đương lượng lớn tiêu hao mà. Chủ nhân, ngươi dự định mặc kệ tất cả những thứ này sao? Có cái gì tốt để ý tới? Chân lý chi chủ đột nhiên cười lạnh nói, vùng đất bị vứt bỏ tuy nói vẫn chinh chiến không ngừng, thế nhưng nói cho cùng cũng vẹn vẹn chỉ là một ít không đến nơi đến trốn trò đùa trẻ con. Rõ ràng có biện pháp thoát ly nơi này, nhưng sợ sệt lại một lần nữa thất bại chết sống liền như vậy lại, kéo dài hơi tàn. Nơi này nếu như không sôi trào dâng lên, có thể nào xuất hiện phản kháng mệnh vận sức mạnh. Dứt lời, chân lý chi chủ phất tay một điểm kỳ dị hồng quang bắn ra, ở giữa cái kia chính đang rẽ rủa minh hà ác ma trên trán. Nó tựa hồ trong nháy mắt mất đi ý thức giống như vậy, cả người đều vỡ ra được, hòa vào thôn thần thế giới thụ bên trong. Cùng lúc đó, những kia đang bị cuốn quanh, chưa bị thôn phệ ác ma, giờ khác này thân thể nhưng là cấp tốc khô nứt dâng lên. Đi thôi. Ngược lại ta đã sớm là tội nhân thiên cổ, cũng không kém những thứ này. Chưa xong còn tiếp. Chương 814, lên thuyền, trước thiên. Chương 814, lên thuyền, trước thiên. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Hơi tung bay ở trong không khí từng tia sương mù màu trắng tung bay ra, mang theo một luồng nồng nặc kỳ lạ hương vị. Kinh thế chiến hạm phòng điều khiển bên trong, chân lý chi chủ chỉ vào trước mặt có vẻ nóng bỏng gấp đôi chất lỏng màu đen, nhìn Triệu Nam hỏi, đây là cái gì? Một loại gọi là cà phê đồ uống, đại khái có thể nhắc đến thần. Triệu Nam chậm rãi địa tố hồi chỗ ngồi của mình, đương nhiên, đối với trở thành thần người tới nói, đại khái chỉ còn dư lại vị ngọt còn có cay đắng. Chân lý chi chủ cười cợt, đem cà phê trước mặt cụp xách lên, tiểu nhấp một miếng, ngọt cùng khổ, ta yêu thích ngọt. Hắn túi đầu xem cà phê trong tay vòng xoáy, nhẹ giọng nói, đương nhiên khổ cũng không sai đây. Có đúng không? Triệu Nam bình tĩnh mà trả lời một câu, ngồi xuống, hế lì xệ, ta cần muốn nhìn một chút trên đất cảnh tượng. Không có đáp lại, có điều trước mắt cự trên màn ảnh lớn, rất nhanh sẽ cắt ra rất nhiều góc độ hình ảnh. Đây là một khối mặt đất màu đỏ sậm, khô nước thổ địa bên trong. Bao trùm dày đặc thôn thần thế giới thụ rễ cây. Rễ cây bên trên, mọc ra rất nhiều tên là hoặc thần hoa kỳ dị hoa cỏ. Những này hoa cỏ mỗi khi nở hoa thời điểm, đều sẽ phun ra một đạo hồng nhạt như máu giống như khí thể. Từ nó lần thứ nhất xuất hiện đến nay, hiện tại hầu như bao trùm thôn thần thế giới thụ rễ cây đạt đến địa phương. Sinh linh, bất luận là sinh linh gì, chỉ cần hút vào loại này hoặc thần hoa mùi vị, đều sẽ biến thành vì là thôn thần thế giới thụ con rối, chịu đến nó khống chế. Hầu như không có biện pháp giải quyết. Chỉ có một cái biện pháp. Đánh vào thôn thanh âm thế giới thụ thân cây phía dưới. Rút ra nó hạt nhân. Trước đó, bị hoặc thần hoa khống chế người, đại khái chỉ có thể bị trở thành tiểu quái thú. Bị người, hoặc là đánh người. Đối với này cái gọi là biện pháp, Triệu Nam trong lòng có bảo lưu. Nắp nhân đây là trước mặt cái này nhàn nhã tự nhạc nam nhân nói đi ra. Lúc trước lên thuyền thời điểm, húc đầu chính là một câu, có thể hay không thu nhận giúp đỡ ta. Nửa tháng trước, đã không nhìn thấy một tia hoàn hảo đại liên minh thảo phạt đội ngũ nơi đóng quân bầu trời. Vượt qua sơ kỳ hỗn loạn sau khi, những tia rễ cây đã dần dần mà yên tĩnh lên. Thế nhưng thương vong nặng nề, tàn lưu lại đại liên minh chiến sĩ, rất nhanh liền chỉnh đốn lại đội hình. Kéo dài không chung chiến đấu đối với bọn hắn tới nói cũng không toán việc khó gì. Thế nhưng bộ phận tương tự tướng lĩnh giống như tồn tại khắp nơi thần điện thống lĩnh, chết thảm ở thôn thần thế giới thụ quá trình trưởng thành bên trong. Đúng là để hệ thống chỉ huy xuất hiện không ít hỗn loạn. Một lần nữa chỉnh hợp đại liên minh thảo phạt đội ngũ, ngay tại chỗ thảo luận. Một đám người vây tụ ở lại lớn rồi ổ chủ tù bên người. Cao mày, nước bọt tung tóe. Vị nào trí cường nữ tính bên người, ngoài ra còn có ba cái ông lão. Đều là năng lượng đẳng cấp đuổi sát ổ chủ tù nhân vật. Triệu Nam xa xa phóng tầm mắt tới, tựa hồ chỉ cần là quan tâm ở này tam minh trên người lão giả ánh mắt đều sẽ phải chịu cảm ứng. Để hắn rất nhanh sẽ thu hồi tầm mắt. Thôn thần thế giới thụ là nhân làm ác ma bước lên con đường cùng tài năng làm ra đến, mà ác ma sở dĩ sẽ đi tới tuyệt lộ là ngươi làm ra đến. Nói như vậy, không phải là thôn thần thế giới thụ kỳ thực là ngươi thả ra. Khác nào được xung kích tính chân thực giống như, trong trầm mặc thác bạt tiểu thảo há hốc mồm hướng về Triệu Nam xem ra, vặn lấy đầu ngón tay nói, để ta nghĩ nghĩ, rất lâu trước Đông Nguyên thành tà linh đến tinh linh giới lần đó, phụ không chi thành lần đó, sau đó là hiện tại. Ngươi cũng thật là họa loạn căn nguyên A. Đông Nguyên thành sự kiện. Để toàn cầu hệ thống tăng nhanh tiến độ. Phù không chi thành sự kiện, kết quả cuối cùng chính là Đại quốc Long Chi quốc xuất hiện. Cho tới lần này, thác bạt tiểu thảo theo như lời nói, Triệu Nam lại không có gì để nói. Này đúng là nói chung rồi. Hiện tại không phải là nói câu nói như thế này thời điểm. Tự nhiên giúp đỡ Triệu Nam phệ nẹ nạ lắc lắc đầu nói, vẫn là trước tiên quan tâm một hồi tình thế trước mắt đi. Vừa nãy Dương Dương tỷ nói nếu như mặc kệ này viên thụ, nó sẽ đem toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ đều nuốt chửng, có đúng hay không? Hứa Dương gật gù. Phế nệ nà nghiêm mặt nói, Y Lý Toa Lị Á nói chỉ cần có thể đạt đến 6 sao giai á vị thần linh trình độ, liền có thể từ giữa phá tan vùng đất bị vứt bỏ không gian, trở về thiên đường. Như vậy vấn đề đến rồi, thôn thần thế giới thụ có thể làm được hay không trình độ đó? Triệu Nam xoa xoa cái chán nói, từ trên lý thuyết tới nói, không thể chỉ. Trên thực tế liên quan với ác ma sóng sinh mệnh phản ứng, kinh thế chiến hạm đưa ra kết quả là hầu như giảm mạnh đều không có. Chúng ta không biết đảo ác ma trên chuyện gì xảy ra, nhưng liên hệ thôn thần thế giới thụ đặc tính, đại khái đảo ác ma trên minh hà ác ma là trước hết bị hút khô rồi sinh mệnh đi. Cho nên mới phải có loại này khủng bố tốc độ sinh trưởng à. Linh lung túi đầu trở nên trầm tư. Cũng không có nhìn thấy đường nối A. Diệp An Nhã hiếu kỳ nhìn xung quanh đạo. Triệu Nam nhíu mày nói, đây chính là kỳ quái địa phương. Năng lượng đẳng cấp tựa hồ cố định ở ngàn vạn cực hạn trước. Đột nhiên một tiếng rồng gầm. To lớn ánh bạc thánh long giờ khắc này phóng lên trời, chỉ thấy ổ chủ tù mặc trên người lóng lánh ngân giáp, cầm trong tay độn kiếm chỉ về phía trước thôn thần thế giới thụ, trầm giọng nói, nghe lệnh. Xuất kích. Không rõ ràng tình huống, liền vọt thẳng hướng về thôn thần thế giới thụ bản thể sao? Triệu Nam lập tức sững sờ, có điều cân nhắc đến này viên thôn thần thế giới thụ khủng bố, quả thật có cần phải ở nó khả năng lớn mạnh trước, nhanh chóng chém trừ mới đúng. Cùng đi lên xem một chút đi. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát nói. Vật này nếu như thật sự có thể lướt qua ngàn vạn năng lượng đẳng cấp, đem sợi dễ đưa đến nhạc viên thế giới bên trong, cũng không biết sẽ phát sinh những chuyện gì đến. Toàn cầu hệ thống có thể dung ẩn loại này phá hoại thế giới sinh vật xuất hiện sao? Hoặc là nói, tùy ý nó nuốt chửng thiên đường, kế mà không ngừng trở nên gây gắt thần tuyển giả tiềm lực, không ngừng lên cấp đây. Cũng mặc kệ bên nào cũng được, đều sẽ biết đánh đến thương vong to lớn. Triệu Nam chưa chắc sẽ lưu ý thế giới thương vong sẽ có bao nhiêu nặng nề, nhưng thôn thần thế giới thụ nếu như mặc kệ, chúng có một ngày sẽ gây họa tới chính mình, điểm này khủng bố sẽ không thay đổi. Nếu như vậy, hắn lúc này hành động liền có thể cùng đại liên minh chiến sĩ mục đích trùng điệp ở cùng nơi. Một đường tiến lên, thôn thần thế giới thụ phảng phất là rơi vào ngủ say như thế, mặc nhưng bất động. Đại liên minh bộ đội rất nhanh liền cùng 6 trong tộc trong đó bộ tộc, ngự thú ma nhân bộ tộc gặp gỡ. So với thiên nhân giai liền có thể có được lăng không năng lực thứ 8 kỷ nguyên chiến sĩ các ma pháp sư tới nói, ngự thú ma nhân bộ tộc ở phương diện này rõ ràng có chút không đủ. Nếu như bọn họ ràng buộc ngự thú bản thân không có năng lực phi hành. Mặc dù ngự thú khải hóa sau khi, cũng chỉ là cường hóa trên lục địa năng lực chiến đấu. Nhưng ngự thú ma nhân bộ tộc có thể quá ban đầu kiếp nạn nhân số cũng không hề ít, nhưng cũng chỉ có đại liên minh hiện nay tổng số người 1/3 tình huống. Sau đó nhưng là luyện kim bộ tộc. Chủng tộc này ngược lại tốt, từng cái cưỡi lên chính mình luyện kim con rối bên trên, phần lớn tránh thoát một kiếp. Bây giờ còn sót lại nhân số là ngự thú ma nhân bộ tộc chừng gấp 2. Hôi thân nhân tộc không có tình cờ gặp. E sợ thật sự hoàn toàn bị trở thành thôn thần thế giới thụ lương thực. Sau đó chỉ có lúc trước 1/10 không tới tác ni tộc vũ trang phi thuyền đi đến lại đây. Cuối cùng chính là dị năng tộc nhân. Cái này trong tộc năng lực ngàn kỳ bách hóa, thế nhưng có thể quá một kiếp cũng chỉ có số rất ít. Lan tràn nhìn lại e sợ không đủ ngàn người. Thế nhưng năng lượng trị số mỗi một cái đều tương đương càng kinh người. không có quá nhiều giao lưu. Vốn là ở lại tiêu diệt hết thể ác ma mục đích mà tới. Bây giờ quái lạ thực vật xuất hiện, để các tộc lượng lớn nhân viên tử vong. Cái này mối thù nhưng lớn rồi. Ngoại trừ năng lực sinh sản đột phá phía chân trời hôi thân người bộ tộc ở ngoài, cái khác mấy cái chủng tộc nhưng là tương đương yêu quý người của mình nhân khẩu A. Xem. Đó là cái gì? Liên minh bên trong, một đạo kinh dị âm thanh truyền đến. Chỉ thấy nhanh muốn tới gần thôn thần thế giới thụ thân cây trước, lan tràn ở đại địa bên trên thế giới rễ cây cần. Lúc này đột nhiên nứt ra từng đạo lỗ hổng, từng đóa bảy màu tươi đẹp, thể tích khổng lồ kỳ dị hoa cỏ điên cuồng mọc ra. Triệu Nam mộ nhiên dừng lại, trong lòng kinh hoàng dâng lên, theo bản năng mà bật thốt lên, dừng lại, không thể tới gần, quá nguy hiểm. Cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ, trước hết phản ứng lại nói, nguy hiểm gì? Triệu Nam lắc đầu một cái, vỗ về trong lòng nói, không rõ ràng. Chỉ là cảm giác. Thác Bạt Tiểu Thảo cau mày nói, nguy hiểm tự nhiên là có, dù sao cũng là loại này đã từng diệt một cái văn minh vật chủng. Có điều giao thủ đều chưa từng thử qua, ngươi liền lùi khiếp. Này có thể không giống ngươi a. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Thời gian giây phút quá, trái tim nhảy rộn đến liền càng ngày càng nghiêm trọng dâng lên, phảng phất thật sự nắm giữ linh hồn nói chuyện, phảng phất linh hồn đúng là ở cưỡng chế là mình. Nghịch ngược ý chí vốn là áp bức càng mạnh, phản kháng liền càng kịch liệt ý chí, giờ khắc này đối mặt nguy hiểm áp bức. Càng là tương đương yên tĩnh lên, phảng phất là lặng lẽ lần này tránh lui. Nghe ta nói, chúng ta đi. Triệu Nam hít một hơi thật sâu đạo. Tốt lắm, chúng ta trở lại kinh thế. Phế nẹ nạ nửa điểm không chần chờ nói, lôi kéo Diệp An Nhã bàn tay, nói đi là đi. Thác Bạt Tiểu Thảo hôn loạn đầu, tuy nói người này rất năng lực bẫy người, nhưng có vẻ như vẫn cũng chưa từng xuất hiện sai lầm gì. Tuy nói hắn thật sự mỗi một lần sự kiện lớn đều là người khởi xướng, nhưng là liền chuyện này phát sinh tình huống tới nói, xác thực cũng cần như vậy tuyển xuống. Tuyển chính là phương hướng chính xác, vẹn vẹn là không nghĩ tới đến tiếp sau sự tình biến hóa mà thôi. Mà, nếu ngươi nói như vậy, Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, xem như là ngầm thừa nhận rút đi nói chuyện. Đại Liên Minh, tộc khác bên trong, năng lượng trị số vượt xa người cũng của bọn họ không ít, tựa hồ cũng không thiếu sức chiến đấu của bọn họ. Đương nhiên, nếu như Triệu Nam đồng ý để kinh thế tham chiến, vậy cũng liền coi là chuyện khác. Muốn đi? Không đủ như thế dễ dàng. Quát to một tiếng truyền đến, trước mắt mọi người một đạo ánh bạc lóng lánh mà tới, hoành đương ở trước mọi người, gặp chuyện liền lùi, nhìn thấy có lợi ích liền dâng lên đến. Ta Đại Liên Minh là các ngươi nói đến nói đi tự do như ra giống như địa phương sao. Trước mắt, Z. Không chỉ là Z, không ít Đại Liên Minh chiến sĩ lúc này dồn dập dừng lại, quăng tới phản cảm ánh mắt. Xem ra Triệu Nam chờ người xoay người rời đi cử động, sắp thực gây nên tương đương một nhóm người bất mãn. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhắc nhở, phía trước quả thật có trước nay chưa từng có nguy hiểm, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là nhìn rõ ràng tình huống mới được động đi. Mới mổ, xuất kích mệnh lệnh đã phát sinh. Há có thể là ngươi nói rút về liền rút về. Ngươi coi mình là ai? Dẹt cười lạnh một tiếng, bên hông bội kiếm chậm rãi duỗi ra, ngươi nhiễu loạn quân tâm, ta hiện tại chém giết ngươi, hoàn toàn như thế làm việc. Không còn trong lòng còn có một câu, coi như là ổ chủ tù đại nhân cũng không trách ta. Vung lên kiếm, bay thẳng đến Triệu Nam bộ tới. Trong nháy mắt, đầy đất dị hoa nở, chậm rãi phun ra hồng nhạt sắc khí thể. Chưa xong còn tiếp. Chương 815, lên thuyền, bản trung. Chương 815 Lên thuyền, bản trung. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Dẹt công kích hiển nhiên không có toàn lực. Trong tay bội kiếm lúc này lại bị một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng ố vương cản lại. Diệp Nhược Phong song vươn tay ra, ở dẹt cùng với Triệu Nam trong lúc đó nhấc lên một đạo phòng ngự bình phong. Diệp Nhược Phong không có chiến đấu súng vật, không thể mở ra chiến hồn tiến hóa, cũng không có như Dạ Nguyệt Phệ Nẹ Nạ như vậy, nắm giữ cường hãn vũ khí. Nhưng nàng nhưng là ngoại trừ Triệu Nam ở ngoài. Trong mọi người linh tử kỹ sử dụng đến tốt nhất đến một cái. Thậm chí ngay cả Hắc Thương Vương cũng tốt kém hơn một chút. Cái gọi là đến phòng ngự tuyệt đối, kỳ thực chính là phong trướng hơn nữa khai phá sau khi năng lực. Nguyên lý là trong nháy mắt đem vượt qua 10 đạo trở lên phong trướng tiến hành chống chất, đồng thời nếu như phòng ngự cũng không phải là toàn phương vị, mà là đơn độc một mặt, sức phòng ngự kinh khủng hơn. Từ trước tật phong chi vương bỏ qua tất cả công kích thủ đoạn sau khi, ở phe phòng ngự đối diện thu hoạch đến thành tựu, vẫn như cũ vượt qua tất cả mọi người. Lúc này chính đang tổng bộ đội phía trước nhất ổ chủ tủ cùng với một đám đại liên minh thảo phạt bộ đội cao hơn tựa hồ vẫn chưa chú ý tới đội ngũ phía sau dị dạng. Đơn giản công kích bị lập tức, dẹt hiển nhiên không muốn liền như vậy chắc chắn, một đòn không trúng, lại tới một lần nữa chính là. Triệu Nam nhíu nhíu đầu, trên người sát thần giả huy chương tạm thời cởi, đối phương cừu hận độ là từ đâu tới đây. Chẳng lẽ nói tội nghiệt cho dù tá ngoại trừ huy chương, vẫn như cũ tồn tại sao? Ngoan ngoãn cho ta phạm vi đội ngũ, không phải vậy ta kiếm sẽ đem mạng ngươi lưu lại. Dẹt trầm giọng hét một tiếng. Triệu Nam trong lòng cảm giác không ổn càng địa mãnh liệt dâng lên. Liên vào lúc này, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, đại bộ đội phía sau một vị trí nào đó, tới gần địa vị tiến hành thị sát một nhóm người viên bên trong. Dẹt cùng Triệu Nam đồng thời theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một đạo nồng nặc hồng nhạt sắc xương mù đã từ trên mặt đất dốc lên tới. Một tên đại liên minh tín đồ chiến sĩ, giờ khắc này khó khăn hai tay nắm bắt cổ của chính mình, phát sinh thống khổ tiếng hừ hừ. Những xương mù này có gì đó quái lạ. Đại gia cẩn thận. Quát to một tiếng. Nhưng đã quá trễ, mấy chục tuần tra chiến sĩ đồng thời hút vào loại này hồng nhạt sắc xương mù, dồn dập lộ ra thống khổ dị dạng. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, bất an trong lòng phảng phất chứng thực. Nguyên lai chính là đến từ loại này hồng nhạt sắc khí thể. Thanh tịnh lưu ly dây chuyền đều mang tới. Không có nửa phần chần chờ, Triệu Nam cũng trong lúc đó thông qua truyền lời nhắc nhở mọi người. Từ khi trải qua mị hoặc yêu cơ sự kiện sau khi, để tránh sẽ đụng phải tương đồng tình huống, ở Triệu Nam dưới đề nghị, mỗi người trên người đều phân phối một cái như vậy dây chuyền. Tinh chế trong không khí thai hại vật chất. Chuyện này là cái gì quỷ? Nhưng mà, vừa mang tới dây chuyền mọi người, rất nhanh liền nhìn thấy những kia hút vào sương mù sau khi đại liên minh chiến sĩ, từng cái trên người thanh dễ tăng vọt, hai mắt ngược bạch, giống như điên cuồng, tan ra bốn phía. Hướng về còn lại đại liên minh tín đồ chiến sĩ phản công mà đến. Trong nháy mắt giết người. Không nháy mắt. Thủ đoạn hung tàn. Tự giết lẫn nhau. Không, những này hút vào sương mù dày tín đồ chiến sĩ, phảng phất là chịu đến thôn thần thế giới thụ khống chế. Hồng vụ tai nạn. Nguyên lai chỉ chính là cái này. Hứa Dương nhịu nhịu nói, liên quan với thôn thần thế giới thụ hầu như diệt minh hà ác ma văn minh, liền có từng nói hồng vụ tai nạn. Tuy rằng không có bất kỳ miêu tả, nhưng nghĩ đến nếu như hút vào loại này hồng vụ sẽ khiến người phát điên. Thế giới sẽ triệt để rơi vào tan vỡ à? Triệu Nam hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy những kia bị giết đại liên minh tín đồ chiến sĩ thi thể rơi xuống đất, trong nháy mắt liền bị thôn thần thế giới thụ sợi dễ hút lấy làm một không. Dị biến rốt cục gây nên khắp nơi thảo phạt đội ngũ chú ý. Dị năng một trong tộc, một tên nam tử hai tay mở ra, trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Trên đất sương mù dày bị thổi tan mà mở. Hắn túi đầu cười gằn, nhìn như xem thường. Không ngờ hắn xem thường cũng không có kéo dài bao lâu. Cái kia to lớn tán cây bên trên, từng đóa dị hoa sinh ra tỏa ra, phun ra chính là loại này kỳ dị hồng vụ. Hồng vụ không cần thiết chốc lát, đã bao trùm nguyên bản toàn bộ huyết hà địa ngục chỗ chúng, tầm nhìn trong chớp mắt cũng đã hạ xuống. Vô số tiếng kêu thảm thiết ở quỷ dị hồng trong sương, từ bốn phương tám hướng mà tới. Mà Z, trên người phát huy ra lượng lớn vi quang kiếm lực lượng, đem tới gần đến bên người hồng vụ hết thể ngăn cách, cả giận nói, đây rốt cuộc là cái gì? Như ngươi nhìn thấy, khiến người phát điên đồ vật. Ta nói rồi sẽ gặp nguy hiểm, các hạ vẫn là tự cầu phúc. Khẩn hoặc là lùi, thất theo tôn là xong. Triệu Nam âm thanh lạnh lùng mà tới. Đối mặt quỷ dị tự giết lẫn nhau, Z khẽ cắn răng, trên mặt một trận nóng bỏng nóng nóng. Tựa hồ bên người chính có mấy đạo nhân ảnh vội vã sẽ qua, chính là hắn trước đây không lâu muốn ngăn tiền người. Thời khắc này, hắn dĩ nhiên phát hiện mình đang không có bất kỳ lập trường có thể công kích đối phương. Đối mặt loại này quỷ dị biến hóa, lựa chọn tốt nhất tự nhiên không phải chết sống giữ lại, mà là trước tiên rút đi hồng vụ bao phủ địa phương, biết rõ nguyên nhân mới có thể lần thứ hai hành động. Một tiếng không gian quát tầm, dẹt vội vã ngửa đầu, bóng người hướng về chỗ cao mà đi. Không ngờ vẫn chưa bay ra bao nhiêu. Dẹt liền cảm giác được thân thể chìm xuống. Hai chân của hắn lúc này đang bị hai tên đại liên minh tín đồ chiến sĩ đưa cho tự ôm. Hai tên mất đi lý trí chiến sĩ, đồng thời tàn nhẫn mà muốn ở chân của hắn bên trên. Thống. Dẹt kêu thảm một tiếng, chân trên mạnh mẽ địa bị táp tới hai khối thịt tươi. Nhưng mà, động thủ công kích, càng là hắn hai tên bộ hạ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đừng trách ta. Dẹt nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bội kiếm liên tiếp vung đẩy, chém đứt hai người đầu. Cả người nhuốm máu. Khẽ cắn răng, dẹt xóa đi màu máu trên mặt, có thể nhưng vào lúc này, từ bốn phương tám hướng càng là đồng thời đập tới không ít tín đồ chiến sĩ. Bóng người của hắn, rất nhanh liền bị nhấn chìm ở những này mất đi lý trí tên côn đồ bên trong. Trên người huyết nhục bị điên cuồng nuốt chửng. Vì là... Vì sao? Bội kiếm sa đoạ, dẹt cánh tay từ tên côn đồ bên trên đưa về phía bầu trời, cuối cùng vô lực loan đi. Hệ lì xệ, phát họa con đường. Triệu Nam lẩm bẩm một tiếng. Linh giác chi nhãn tra xét phạm vi có hạn, như vậy tuyển con đường, còn không sánh được kinh thế chiến hạm phạm vi lớn phát họa. Thu được. Mặt khác thoát khỏi thu thập một ít hồng vụ, ta muốn phân tích một chút những thứ đồ này thành phần. Nếu như có thể, đó là hoa A, thu mảnh vỡ loại hình phiền phức cũng mang về một ít. Hệ lì xệ nhanh chóng địa đạo, cuối cùng những kia phát điên ra hỏa cũng mang mấy cái tiêu bản trở về đi. Được. Ngươi đồng thời đem kinh thế lái tới đi. Triệu Nam vẫn chưa nghi ngờ. Ồ, không cần che giấu sao? Triệu Nam nhưng cười khổ nói, làm không cẩn thận chúng ta đã không cách nào trở về trên đất. Vật này nếu như kéo dài tới vùng đất bị vứt bỏ tất cả ngõ ngách. Tự vệ quan trọng. Hiểu rõ. Lớn vô cùng lơ lửng giữa trời chiến hạm, giờ khắc này phá tan tầng mây, ở vô số mây khói lưu động bên dưới, chậm rãi giảm xuống tiến lên. Một tiếng to lớn rồng gầm rít gào xuất hiện, Triệu Nam trong lòng hơi động, đó là ổ chủ tử cùng với nàng Thánh Long chứ. Không biết hoàng tử điện hạ có hay không gánh lần này hưởng vụ. Không tức giận, hoàng tử điện hạ cũng có điều là một cái sử thi giai mà thôi. Trước mặt sát cơ tầng tầng, vô số bóng người ở bên người bay lượn mà qua, không biết là địch là bằng hữu. Những kia tán loạn mà đến công kích, càng thêm là tăng lên hoàn cảnh chung quanh trình độ nguy hiểm. Có điều, so sánh lên phía trước đội ngũ, Triệu Nam chờ người tính an toàn rõ ràng cao hơn rất nhiều. Kinh thế, nhìn thấy. Diệp An Nhã vẫn phía trước nói. Triệu Nam gật gật đầu, trầm giọng nói, các ngươi đi lên trước, ta đi kiếm chút hàng mẫu sau khi lập tức trở về. Nghe ta chỉ thị, nếu như trình độ nguy hiểm vượt qua ta chịu đựng, liền đem ta triệu hoán trở lại. Phế nẹ nạ gật gật đầu, một đôi xích hắc bốn mảnh ác ma cánh chim mở ra, đầu lĩnh mà đi. Triệu Nam khinh thở ra một hơi. Thu thập hồng vụ đúng là dễ dàng, chả mấy cái phát điên chiến sĩ cũng không khó. Khó liền khó ở muốn rơi xuống đất đi đi thôn thần thế giới thụ rễ cây mảnh vỡ. Thải quang ở trên người hắn quấn quanh chuyển động. Thâm đỏ như lửa long chi áo giáp lập tức bao trùm toàn thân. Long chi dực cùng xí thiên chi dực đồng thời mở ra, Triệu Nam thân thể trong nháy mắt lặn xuống tiến vào những này hồng vụ bàn bên trong. Rơi xuống đất, không người, chỉ có vô số rễ cây hiện lên ở mặt đất bên trên. Bây giờ mở ra đến dị hoa tựa hồ càng nhiều một điểm. Những này dị hoa phun ra một đạo hồng vụ sau khi, liền ngay lập tức sẽ héo tàn. Nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa nở hoa, lại thổ sương mù, chu mà phục này. Bốn bề vắng lặng, Triệu Nam nhíu nhíu mày, vung lên phệ hồn kiếm lưỡi kiếm, đem trong đó một đóa dị hoa chém bổ xuống. Tráng kiện như người giống như đóa hoa rơi xuống đất, đập ra một tiếng vang trầm thấp. Triệu Nam trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ chiếc lọ, trong bình mang theo sức hút. Rất nhanh sẽ đem đóa hoa này hút vào trong đó. To nhỏ chuyển đổi, dị hoa đã thu nhỏ lại ở trong bình. Thuận tiện cũng dùng phương pháp giống nhau thu thập không ít màu đỏ sương mù sau khi, đó lấy chính là rễ cây mảnh vỡ. Phế nẹ nạ đám người đã bình yên tiến vào kinh thế bên trong. Đồng thời tin tức truyền đến là, khắp nơi thảo phạt trong đội ngũ, sinh mệnh số lượng gợn sóng chính đang giảm mạnh. Không ngờ đang muốn vung động trong tay lưới dao sắc công kích rễ cây thời gian, Long Vương hình thái nhưng là tự động địa giải trừ ra. Triệu Nam một con ngã chổng vó trên đất, đưa tay thoáng thống khổ nắm bắt trán của chính mình. Tự nhiên không phải là bởi vì sương mù dày vào thể nguyên nhân. Đói bụng huyết gần nhất càng ngày càng nghiêm trọng. Phát tác mấy không hề điểm báo trước. Đồng thời phát tác tác dụng phụ cũng càng lúc càng lớn. Đói bụng huyết nguyên rủa, hơn nửa năm này trong lúc đó, phát tác thời gian càng lúc càng nhanh. Đồng thời bây giờ hầu như đến một khi phát tác không hút mới mẻ huyết dịch, lý trí cơ hội sẽ bị xông vỡ tình huống. Ô dạ. Một đạo tiểu bóng người nhỏ bé từ trong lồng ngực bay ra, bay tán loạn trong lúc đó liền lớn lên làm hình người. Ổ dạ động tác thành thạo địa bước lên tay áo, đang muốn cắt ra thủ đoạn thời gian, Triệu Nam nhưng vồ một cái cánh tay của nàng, lần này không muốn quá phiền phức. Nói liền cắn. Tàn nhẫn mà cắn phá cổ tay của đối phương, từng ngụm địa hút, trước nay chưa từng có thô bạo. A. Sắc vi ba tức trên mặt lộ ra một bộ hơi bị đau biểu hiện. Nhưng quát to một tiếng truyền đến. Triệu Nam thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, ổ dạ chỉ là cảm giác được thủ đoạn nhẹ đi, một bóng người đã che ở trước mặt chính mình. Độn kiếm ngân giáp. Ôi chủ tử. Ngươi, không có sao chứ? Hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 816, lên thuyền, bản hạ. Chương 816, lên thuyền, bản hạ. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Tài năng một ngụm máu không tới hạ thấp vào trong miệng, tựa như muối bỏ biển như thế. Căn bản là không cách nào lắng lại đói bụng huyết đối với lý trí áp bức. Hắn nơi trên bò lên, ổ chủ tù một hồi trọng kích mang đến cảm giác đau đớn, thậm chí che lấp không được thân thể cảm giác đói bụng cho rằng. Bây giờ Triệu Nam một bộ nuốt sống người ta vẻ mặt, cùng những kêu bởi vì hồng vụ quan hệ mà đánh mất lý trí đại liên minh tín đồ chiến sĩ hầu như gần như. Ta vốn đang thật thưởng thức ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi không thể quá lần này ăn mòn. Ổ chủ tù cầm trong tay độn kiếm chỉ Triệu Nam, ý chí con đường này cũng không dễ đi. Hơi bất cẩn một chút sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng ngươi liền chống được cái kia cửa ải trước cũng không làm được, chỉ có thể chấm dứt ở đây. Độn kiếm bên trên ánh bạc thiểm thước. Ổ chủ tù hơi nghiêng đầu nhìn phía sau ra, không có chuyện gì trước hết lui về phía sau hai bước, ta hiểu rõ hắn sau khi liền mang ngươi rời đi nơi quỷ quái này. Đại khái là vậy, ô dạ cho rằng là may mắn thoát khỏi với khó đại liên minh tín đồ chiến sĩ. Ở hoàn cảnh này bên dưới, loại này hiểu lầm có thể lớn hơn. Có thể sắc vi bá tức ở bị trở thành huyết nô như thế tồn lúc trước, nhưng là đường đường tứ đại đế quốc một trong dạ chi đế quốc bá tước. Bất kể là năng lực còn có kinh nghiệm đều muốn vượt xa người thường người A. Dưới tình huống này, sắc vi bá tức không có nửa phần chần chờ. Nàng nhìn ổ chủ tủ, cảm kích gật gật đầu, tạ tạ đại nhân. Nhưng lại vào lúc này, trên đất lại đột nhiên bắn nhanh ra mấy đạo mang kích động dây leo đi ra, ở ổ chủ tủ nhất thời không quan sát trong lúc đó, cuốn lấy thân thể của nàng. Ổ chủ tủ kinh nộ không ngớt, ngươi. Nàng đúng là kinh nộ không ngớt, sao biết cứu người, tiến vào ngược lại đánh lén mình. Dù cho loại này đánh lén đối với nàng không quan hệ đau khổ cũng được, nhưng trong lòng cũng không hơn gì. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E T không ngờ vào lúc này, một bóng người hướng về nàng điên cuồng đập tới. Nam ở đói bụng huyết trạng thái bên dưới, Triệu Nam khắp toàn thân huyền như là dã thú. Biết đây là đại liên minh mạnh nhất nữ tính, nhưng càng rõ ràng chính là trên người nàng mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra để hắn không cách nào chống cự mê hoặc chí mạng. Loại kia tươi sống huyết mùi vị. Triệu Nam gầm gừ một tiếng. Cái kia trong chớp mắt hầu như vô năng suy nghĩ bất cứ chuyện gì, túi đầu liền cắn ở ổ chủ tủ cái cổ bên trên. Từng ngụm địa thôn. Đại liên minh trí cường nữ tính, giờ khắc này nhưng là tiếng trầm một hử, cả người nửa quỳ trên đất. Sắc vi ba tức này mới thấy được rõ ràng. Ổ chủ tù bên hông nơi, kỳ thực đã có một chỗ vô cùng nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ. Nguyên lai đã là miệng cọp gan thỏ. Giờ khắc này, Triệu Nam đã hoàn toàn đem ổ chủ tù đánh gục trên đất, hai tay đẻ lên hai tay của nàng, cả người không người xuống thể, túi đầu ở ổ chủ tù nơi cổ. Ổ chủ tù trên người ngân giáp biến mất không còn tăm hơi, độn kiếm đã sớm ném rơi xuống trên đất. Thân thể của nàng dần dần thu nhỏ lại, đã biến thành nho nhỏ thiếu nữ dáng dấp. A. Ôi chủ tủ phát sinh thống khổ tiếng rên rỉ. Triệu Nam từng ngụm mà thở gấp khí, không đủ quá thời gian bao lâu, ngẩng đầu lên. Đầu tiên là đưa tay đem trong miệng vết máu xóa đi, sau đó cao mày nhìn dưới thân cái này nhắm mắt lại, gian nan thống khổ hô hấp nho nhỏ thiếu nữ. Ngoại trừ cái kia vết thương trên cổ ở ngoài, bên hông vết thương chảy ra máu tươi càng nhiều. Nàng cả người, khác nào ngã vào vũng máu bên trên như thế. Sắc vi bá tức thấy thế. Vội vã đưa tay một chiêu. Trên đất một đóa sắc vi hoa bước lên, tỏa ra bên dưới, bút hoa nơi là một thanh tinh tế kiếm chua kiếm. Nàng từ sắc vi hoa bên trong rút ra một thanh trường kiếm đến, không nói hai lời liền hướng về ổ chủ tủ đầu bổ tới. Không ngờ làm trường kiếm sắp chém đứt đối phương đầu thời điểm, sắc vi bá tức thân thể nhưng đột nhiên nhưng bất động dâng lên. Ổ dạ không hiểu hỏi, đại nhân, nàng biết được bí mật của ngươi. Vì sao? Triệu Nam lắc lắc đầu, đầu tiên là lấy ra một cái thanh tịnh lưu ly hạng lương đặt ở ổ chủ tủ trên người. Hiện tại, năng lực ở thêm một cái mạnh mẽ sức chiến đấu chính là một cái đi. Ổ dạ ngẩn ra, liên tưởng đến thôn thần thế giới thụ khủng bố. Nếu như nói vùng đất bị vứt bỏ đều bị thôn thần thế giới thụ chiếm cứ. Như ổ chủ tu loại này cường hãn vô cùng sức chiến đấu, xác thực là hết sức trọng yếu. Triệu Nam đứng dậy, nhíu nhíu đầu. Không giết ổ chủ tu hành vi, là theo bản năng hành vi. Lại như là hắn bị nổ đến cái kia kỳ dị rừng rậm sau khi không hiểu ra sao điệu tiến lên. Gặp phải kinh thế chiến hạm thời điểm liều lĩnh địa sông lên phía trước như thế. Một loại giống thật mà là giả đối với tương lai cảm giác để mình làm ra những kia lựa chọn. Ổ dạ, tạm thời cho nàng xử lý một chút thương thế. Triệu Nam lui về phía sau một bước, ném ra một chiếc lọ. Nàng mất máu quá nhiều, cho ăn nàng dùng để uống một ít nguyệt lộ thủy đi. Phải. Tìm ngươi nha xoạch một hồi chính mình khoang miệng, luôn cảm giác trong miệng tràn ngập một luồng kỳ lạ thơm ngọt mùi vị. Mặt khác trong thân thể còn lấy một loại đặc biệt tấm áp. Đem trên người lạnh giá cảm giác loại bỏ hết sạch. Toàn thân tràn ngập sức sống. Tuy nói đói bụng huyết sau khi hút máu tươi có thể đè xuống loại kia không lý trí, thế nhưng sắc vi bá tức làm huyết nô cung huyết thời gian lâu như vậy cũng không có loại này thư thích cảm. Chẳng lẽ nói càng cường đại cá thể làm cung huyết đối tượng, đối với đói bụng huyết áp chế tính liền càng tốt sao? Như có suy nghĩ, hắn rất nhanh liền lắc lắc đầu, lần thứ hai cùng ổ ủ lì xì xì kết hợp, vẫn chưa quên mục đích lần này là cái gì. Thôn thần thế giới thụ rễ cây cũng không phải là vô cùng cứng cỏi không thể chém. Triệu Nam lấy ra một đoạn ngắn sau khi thu cẩn thận. Áo lỏ lại cổn cũng xử lý tốt ổ chủ tủ thương thế. Có điều, trạng thái như thế này bên dưới, nàng vẫn là cần phải cố gắng dưỡng thương mới được. Vốn là trên người liền có không ít vết thương cũ. Áo lỏ lại cổn chỉ vào ổ chủ tủ trên vai quấn quanh lụa trắng nói rằng. Đây là ngày hôm qua cùng Minh Hà ác ma mấy cái quân chủ giao chiến sau khi lưu lại thương tích. Triệu Nam gật gật đầu. Sắc vi bá tước hóa thành sắc vi hoa tiên bay vào lòng chi khải bên trong. Triệu Nam đưa tay đem trên đất độn kiếm nhặt lên. Trong lòng thoáng run lên. Nước thần bạo hồn kiếm, ma một trong tộc lấy duy nhất thần trên người rơi xuống một cây xương ngón tay rèn đúc mà thành, lại tên chém thần kiếm. Chuyện này, Triệu Nam hơi trương đã mở miệng, quen thuộc như thế giới thiệu, không trách nắm giữ một loại cảm giác khó có thể nói rõ. Ổ chủ tủ trên tay cái này độn kiếm, dĩ nhiên là cùng hư không đại kiếm dùng như thế chất liệu chế tạo ra đến. Như thế đều là duy nhất thần xương ngón tay. Cho tới thanh kiếm này cũng không phải là Triệu Nam nắm giữ, bởi vậy hắn không cách nào biết cái này độn kiếm. Nước thần bạo hồn kiếm cụ thể năng lực đến cùng là cái gì? Sẽ không phải. Duy nhất thần chỉnh cánh tay đều bị chặt bỏ đến rồi chứ. Triệu Nam ước lượng bắt tay trên độn kiếm. Giả như, thần cũng có 5 ngón tay, có hay không biểu thị, tương tự vũ khí, kỳ thực còn có. Lắc đầu một cái. Triệu Nam phất tay đem ổ chủ tủ di động đứng dậy, bay tới cái này trước mặt, cái tên này Thánh Long đến cùng đi nơi nào, bị thương là bởi vì chịu đến phát cuồng chiến sĩ đánh lén. Vẫn là nói. Quá nhiều bí ẩn tạm thời không biết. Triệu Nam nhìn chung quanh, ban đầu mục đích đã đạt thành, đã không hề lưu lại cần phải. Ầm. Sáu dực cùng chuyển động, Triệu Nam lấy tốc độ cực cao phá tan rồi hồng vụ, xông thẳng tới chân trời mà trên. Kinh thế chiến hạm khoang đáy trong nháy mắt mở ra một cái miệng nhỏ, Triệu Nam bay vào trong đó. Ngay ở khoang để vị trí, phê nẹ nạ các nàng đang đợi, vẫn chưa đi vào bên trong trong khoang thuyền. Chuyện này. Này không phải. Phê nẹ nạ giật mình nói, ôi chủ tù. Triệu Nam gật gật đầu, đang muốn nói tỉ mỉ trong lúc đó, hễ lì xệ nhưng xuất hiện ở mọi người trên đầu. Biểu hiện hoảng loạn nói, có người leo lên kinh thế. Trực tiếp lướt qua kinh thế bảo vệ bình phong. Ai? Triệu Nam cau mày vừa hỏi. Một cái nam tử mặc áo đen dáng dấp, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chân lý chi chủ. Kinh thế chiến hạm bên dưới, phủ kín toàn bộ huyết hà địa ngục chỗ trung hồng vụ, đang tăng lên đến nhất định độ cao sau khi, liền đỉnh chỉ lại. Tựa hồ khuyết tán độ cao đã đạt đến cực hạn, nhưng cũng có tới 400-500 mét độ cao. Khác nào một mảnh màu đỏ vân hải. Này trong mây, giờ khác này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không người nào biết. Kinh thế chiến hạm trên hạm kiểu, Triệu Nam nhìn xuống mới cảnh tượng như thế, ở cuồng phong gào thét bên dưới, lẳng lặng mà nhìn về phía trước. Cái này lặng yên không một tiếng động địa leo lên chiến hạm nam nhân. Năng lượng trị số tra xét biểu hiện vẫn như cũ vẫn là linh. Ngươi dễ dàng chân lý chi chủ cười cận, trước tiên lên tiếng chào hỏi. Triệu Nam vẻ đề phòng càng thêm địa trở nên nồng nặc, ở sau người hắn. Đánh giá nòng pháo đã ở đồng nhất phối hợp bên dưới, nhắm ngay cái này sâu cạn không biết nam nhân mà đến, chỉ cần một cái ý niệm, mấy trăm nòng pháo sẽ bắn ra uy lực kinh người trùng sáng. Triệu Nam không biết những công kích này có thể lưu lại chân lý chi chủ, đúng là như vậy công kích một hồi, kinh thế chiến hạm phía trước hạm tiểu bộ phận đại khái cũng phải chi trả. Ngươi dễ dàng Triệu Nam nhẹ giọng trả lời một câu. Chân lý chi chủ khẽ nhếch nhân khẩu. Lập tức cười cười nói, thật là có hứng thú. Ta còn đoán ngươi nên hỏi ta một ít cái gì khác. Không nghĩ tới ngươi cũng cho ta chào hỏi. Tham hỏi là lễ nghi. Triệu Nam không chút biến sắc địa đáp, có điều nếu như ngươi hy vọng ta hỏi, ta cũng như thế sẽ hỏi. Ta ở đây chờ người. Chân lý chi chủ nhẹ giọng nói. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đáng giá chân lý chi chủ chờ đợi người. Sẽ là ai? Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn tiếng rít truyền đến. Có điều tựa hồ bị ngăn cách đang kinh thế chiến hạm vòng bảo vệ ở ngoài. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra. Nhưng là đem vòng bảo vệ thả ra. Nếu như vòng bảo vệ không mở ra, đại khái sẽ bị bạo lực đập ra chứ. Cái này mạnh mẽ không kém chút nào với ổ chủ tù nam nhân, mang theo đế trắng mặt nạ, văn có màu đen mặt trăng dấu ấn nam nhân. Vậy đại khái chính là chân lý chi chủ cần thiết chờ đợi người. Nhưng mà để Triệu Nam bất ngờ chính là, lúc này hai tay phân biệt mang theo hai người. Một cái lạc lẹt. Một người trong đó nhưng là cùng Triệu Nam từng có gặp mặt một lần vị kia Thánh Long thiếu nữ, à ảo lũ gì ạ? Triệu Nam càng thêm không hiểu chân lý chi chủ đến cùng muốn phải làm những gì. Có thể nhưng vào lúc này, chân lý chi chủ nhưng nhìn Triệu Nam, đáng thương nói, lại nói, ta cũng coi như là không nhà để về. Nơi này có thể hay không thu nhận giúp đỡ ta? Thu nhận giúp đỡ chân lý chi chủ. Cái này làm cái tổ chức và toàn bộ đại liên minh đối kháng, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Thực lực sâu không lường được dân bản địa á vị thần linh. Không nói Triệu Nam, lúc này coi như là chiến hạm bên trong nhìn tình cảnh này mọi người, cũng là một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Thác Bạt tiểu thảo ôm ngực, run lên, nứt ra hàm răng nói, cái này vừa nhìn chính là ngược phái OSS ra hỏa, đến cùng ở đánh ý định quỷ quái gì a? Đại khái ta chỗ này không tha cho ngươi này tôn đại thần. Triệu Nam lắc lắc đầu. Chân lý chi chủ nhưng là càng có thể linh nói, ngươi không biết sao. Này viên quái thụ thiếu một chút đánh vỡ vùng đất bị vứt bỏ bên trong không gian, muốn lan tràn đến nhạc viên thế giới. Ta nhưng là tiêu tốn hầu như hết thể thần lực tài năng áp chế lại. Hiện tại tay không bác kê lực lượng A, ngươi không chứa chấp ta thực sự quá tàn nhẫn. Tay không bác kê lực lượng có thể lặng yên không một tiếng động địa lướt qua kinh thế vòng bảo hộ, tư tư nhiên địa ở chiến hạm bên trên ngắm phong cảnh chờ đợi Triệu Nam đến. Quỷ mới tin A. Hả, vậy thì lên thuyền đi. Triệu Nam nhưng gật gật đầu, phất tay cho chân lý chi chủ tung một viên kỳ dị tinh thạch. Khế ước thủy tinh. Có điều đầu tiên cần ký kết một ít thỏa thuận. Triệu Nam mộ địa hít mắt. Chương 817, lên thuyền, hạ bản hạ. Chương 817, lên thuyền, hạ bản hạ. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Triệu Nam rất nhanh sẽ đưa ra thỏa thuận nội dung. Vậy thì là chân lý chi chủ cùng hắn người hầu, đang kinh thế chiến hạm trong lúc, không được làm ra bất kỳ cái gì bị hư hỏng Triệu Nam một phương người lợi ích sự tình. Cái gọi là lợi ích có thể đều có thể thiếu cũng không có bất kỳ sáng tỏ giới hạn. Gần như là hà khắc bình thường yêu cầu. Người bình thường đều sẽ không dễ dàng đáp ứng. Bao quát Triệu Nam cũng cho rằng, ở điều kiện như thế này bên dưới, đối phương đại khái sẽ không thỏa hiệp. Không phải hắn tìm đường chết muốn ở chỗ này khiêu khích chân lý chi chủ, mà là vị này á vị thần linh quá thần bí, trên người xương mù dày quá nhiều, nếu như không thể rõ ràng mục đích của hắn ở nơi nào, tựa như nghẹn ở cổ họng như thế, bất an. Kích không làm tức giận không biết, vẹn vẹn là muốn không cho cục diện quá mức bị động mà thôi. Không ngờ chân lý chi chủ nửa điểm không chần chờ, phất tay đem khế ước thủy tinh cầm lấy, cũng không gặp suy nghĩ liền nói rằng, biết không, thứ này không phải vấn năng. Triệu Nam bình yên không nói lời nào. Chân lý chi chủ cười cười nói, thứ này vốn là không nhiều, vì lẽ đó có tương đương mãnh liệt lực cấp thúc, dù cho là á vị thần một số thời khắc cũng phải bị quản chế với khế ước thủy tinh bên dưới. Có thể không biết từ lúc nào bắt đầu, loại này tinh số lượng biến hơn nhiều, ràng buộc năng lực liền dần dần yếu đi. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Chân lý chi chủ nhẹ giọng nói, ngươi đem nó tưởng tượng trở thành một thùng nước. Nguyên bản chỉ có một thùng nước, phân thập phần cùng 100 phần, mỗi một phần phân lượng có thể hay không tương đồng. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, tựa hồ rõ ràng cái gì. Cũng không phải là tách ra bao nhiêu phân đạo lý, mà là chân lý chi chủ chỉ từ phân thập phần đến phần trăm phần trong lúc đó quá trình. Chân lý chi chủ lúc này lại nói, có điều là loại này thỏa thuận, lực ước thúc còn ở A vì lẽ đó, ở chiếc chiến hạm này mặt trên. Ta cùng ta người hầu đều sẽ không làm bất kỳ bị hư hỏng các ngươi lợi ích sự tình. Triệu Nam hầu như không thể phản ứng lại, chân lý chi chủ đã hoàn thành khế ước. Khế ước thủy tinh chia ra làm hai đạo lưu quang, từng người hòa vào song phương thân thể. Chân lý chi chủ cười cười nói, lại nói, ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Triệu Nam chỉ vào bị lưng quần giáp ở trên người hai vị, trực tiếp hỏi, bọn họ đến cùng là làm sao một cái tình huống? Chân lý chi chủ nhún nhún vai nói, nam cái kia chiến đấu quá mạnh, quá cứng thì dễ gãy. Suýt chút nữa đem mình thêm vào đi tới. Con này điều mẫu long, rõ ràng cao tuổi thực lực rút lui đến nghiêm trọng, còn nhất định phải cậy mạnh một con đụng vào trên cây khô đối diện. Hám nhúc nhích một chút này viên thụ đồng thời, chính mình cũng là một thân thương. Có điều cũng coi như là đạt được nhiều nàng. Này viên thụ hiện tại tài năng không có tiến một bước mở rộng, kỳ thực đã là miệng cọp gan thỏ. Triệu Nam chân mày cau lại, cơ hội không sai. Chân lý chi chủ nhưng lắc đầu một cái. Ta nói miệng cọp gan thỏ là đối lập cho ta trước đây không lâu, đối với các ngươi tới nói còn kém xa. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp tiêu diệt này viên thụ? Triệu Nam cười lạnh nói. Chân lý chi chủ lắc đầu nói, bởi vì ta hiện tại cũng là miệng cọp gan thỏ. Rồi. Nói, một con đánh gục trên đất. Hắn miêu một bộ tuyệt thu cao thủ phong độ, dĩ nhiên nói nhào liền nhào. Triệu Nam nheo lại mắt, nghĩ thầm lúc này nếu như trực tiếp đem vị này chân lý chi chủ giết chết cũng coi như là một lần trắng cử. Có điều muốn làm chuyện như vậy, bên kia trên năng lượng trị số không kém chút nào thời điểm toàn thịnh ổ chủ tụ quần, đại khái sẽ hỏi một tiếng hỏi ngươi có sợ hay không. Cái tên này thực sự là vì củng cố cái kia cái gì đồ bỏ vùng đất bị vứt bỏ không gian, bị thương nặng. Hiện tại tay không bác kê lực lượng, chúng ta tùy tiện một cái cũng có thể đem hắn treo lên đánh dâng lên sao. Thác bạt tiểu thảo rất là nghi hoặc mà nhìn chính đang kinh thế chiến hạm bên trên nhìn chung quanh chân lý chi chủ. Có điều lời này vừa mới vừa nói xong. Liền thu gặt một đạo âm lãnh đến cực điểm ánh mắt, sau lưng còn có từng trận cảm giác mát mẻ. Đến từ vị nào một tấc cũng không rời chân lý chi chủ quần. Đại khái ở trước đó ngươi sẽ bị trước tiên treo lên đánh. Linh lung mẹo cổ nói. Nói nhào phố liền nhào phố chân lý chi chủ ở tiến vào kinh thế chiến hạm sau khi lập tức liền tỉnh lại, ồn ào nói một mình đói bụng không thể bạc đãi khách mời A khốn nạn. Quả thực đem nơi này cho rằng là nhà của chính mình như thế. Mà rất bất hạnh. Phụ trách giám sát chân lý chi chủ hành động nhưng là thác bạt tiểu thảo còn có linh lung hai người. Chào cưu quyết định. cho tới chảo cưu tính chất công bằng. Hắn ở cái kia nắm giữ chi phối lĩnh vực gia hỏa trước mặt, nơi nào có cái gọi là tính chất công bằng có thể nói. Lượng năng lượng trị số xác định. Thế nhưng cái này chân lý chi chủ vẫn như cũ vẫn là linh. Phòng chỉ huy bên trong, hệ lì xệ ở Triệu Nam trước mặt như mày nói, khởi đầu ta cùng ngươi đều cho rằng là loại nhỏ năng lượng tra xét nghi không đủ tinh vi kiểm tra không sai đến, thế nhưng đang kinh thế mặt trên vẫn là phát họa không ra, vậy thì thật sự kỳ quái. Trừ phi là vật chết, không phải vậy không thể xuất hiện không có năng lượng vật thể A. Năng lực đi có thể nói còn năng lực gửi. Làm sao cũng không cách nào cùng vật chết liên hệ tới. Dù cho là vật chết, chỉ cần có thể động cũng như thế nắm giữ năng lượng chỉ số. Triệu Nam nhìn chằm chằm màn hình bên trên thác bạt tiểu thảo cùng Linh Lung hai người làm bạn chân lý chi chủ, một hồi hạ địa gõ lên ngồi xuống kim loại cái ghế, hiện tại chỉ có thể nhìn tình huống, đối với người này giám sát một khắc không thể động, hắn nói mỗi một cái đối thoại. Đã làm những gì đều muốn cặn kẽ ghi chép xuống. Nếu như có cơ hội, thậm chí có thể thử nghiệm lấy ra hắn gen, phân tích một chút. Ta muốn nhìn một chút đến cùng á vị thần linh gen cùng phổ thông thần linh loại gen có khác biệt gì. Nếu không cách nào từ trên lý thuyết phân tích 5 sao giai cùng 6 sao giai trong lúc đó giới hạn, như vậy liền trở về sinh vật bản nguyên, từ di truyền học mặt trên cẩn thận mà nghiên cứu một phen đi. Ngươi, lại đối với nam tính bắt đầu sinh loại kia hứng thú à? Không ngờ hễ lì xệ nhưng là trốn đến thật xa. Đầy mặt oan ức mà nhìn Triệu Nam nói, chẳng trách ngươi đối với ta không có hứng thú, nguyên lai ngươi là người như vậy. Triệu Nam lúc đó liền sửng sốt. Nghĩ thầm hệ lỷ sệ trôn giấu đang kinh thế chiến hạm nơi sâu xa nhất vậy cũng đại nào có phải là gần nhất chịu đến cái gì rung động mà trở nên bệnh thần kinh dâng lên. Hắn thở dài trực tiếp nói tránh đi, áo cổ tư đệ, a lù ả cờ dịch còn có cái kia thánh long tình huống thế nào rồi. Màn hình bên trên rất nhanh sẽ xuất hiện ba người hình ảnh. Tắc Ni tộc tuy nhưng đã bỏ qua thân thể, nhưng phỏng chừng là bởi vì nắm giữ cải tạo chiến sĩ tồn tại, kinh thế trên chiến hạm cũng không thiếu tương tự phòng y tế như thế thiết bị. Hệ lỷ sệ nói. Nữ nhân này mất máu quá nhiều, có điều trên chiến hạm không tìm được xứng đôi nhóm máu, chỉ có thể chờ nàng chậm rãi khôi phục. Có điều cổ nàng mặt trên vết thương thật kỳ quái a. Triệu Nam khặc khặc hai tiếng nói, mặt khác hai cái đây. Người nam này chính là tiêu hao quá lớn, hư thoát, nghỉ ngơi một quãng thời gian là tốt rồi, có điều hệ lì xệ dừng một chút, cau mày nói, có điều thân thể hắn già yếu tốc độ rất nhanh, tựa hồ không chịu được lâu dáng vẻ. Triệu Nam nhíu nhíu đầu, màn hình kéo lớn, lẹt gương mặt tựa hồ đúng là già nua rồi một tia. Trên đầu còn có một tia tóc bạc. Hắn cúi đầu trầm mặc không nói dâng lên, nghĩ thầm này chẳng lẽ là cùng chiến thần tồn tại với trên người hắn phong ấn có quan hệ. Vẫn là nói chính như chân lý chi chủ nói tới như thế, quá mức sức mạnh to lớn vượt qua thân thể năng lực chịu đựng, rất dễ dàng sẽ làm thân thể người tan vỡ. Hệ lì sẽ không biết Triệu Nam đang suy nghĩ gì, đón lấy nói, cuối cùng nữ nhân này không phải là loài người a. Này vốn là một cái thánh long. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Hệ lì sẽ lắc lắc đầu nói, thánh long ta biết. Kinh thế kho số liệu mặt trên cũng có. Nhưng ta nói không phải nói cái này, mà là nữ nhân này trên người gen tổ khổng lồ đến khó mà tin nổi, tựa hồ cần rất dài đến thời gian mới có thể phân tích đến đi ra. Này cùng bình thường Thánh Long có chút không giống. Triệu Nam xoa xoa mi tâm. Thân ở với kinh thế chiến hạm bên trong, hầu như không có cái gọi là Thái Dương Quang có thể nói mặc kệ là ban ngày vẫn là chú Thái Dương, hắn cũng không cần chịu đến Diễm Dương nguyền rủa quấy nhiễu. Thế nhưng càng nhiều chuyện hơn đúng là ở quấy nhiễu hắn. Chân lý chi chủ, ôi chủ tủ, lẽ còn có thánh long ạ áo lù gì ạ, này bốn cái đều cho tự có chút đặc biệt tình huống. Hiện tại, ngoại trừ này bốn cái ở ngoài, Triệu Nam mang về những kia liên quan với thôn thần thế giới thụ nghiên cứu hàng mẫu còn ở phân tích bên trong, cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu. Màn hình bên trên, kinh thế chiến hạm phía trước, lớn vô cùng thôn thanh âm thế giới thụ lúc này không có động tĩnh gì, nhưng cũng cho Triệu Nam một loại nó chính đang hô hấp bình thường cảm giác. Cây này nói là miệng cọp gan thỏ. Đáng kinh ngạc thế cũng không giống nhau là miệng cọp gan thỏ. Không thể phóng ra chủ pháo kinh thế chiến hạm, sức chiến đấu giảm xuống đến thực sự là quá mức lợi hại. Đang suy nghĩ sau này nên phải như thế nào đối mặt, đột nhiên trước mặt hình ảnh cắt đến mặt khác một tổ bên trên. Chỉ thấy tối om om một đám nhân ảnh, lúc này chính đang cấp tốc hướng về kinh thế chiến hạm cấp tốc bay tới. Phóng to cảnh tượng có thể thấy được, những này cũng không phải là thôn thần thế giới thụ sự khống chế những kia mất đi lý trí người. Mà là những kia từ trong xương mù dày đặc thoát vây mà ra người. Bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, biểu hiện mờ mịt, sợ hãi phi thường. Đại liên minh, ngự thú ma nhân, luyện kim bộ tộc. Hầu như dường như chạy nạn. Thậm chí còn có Tắc Ni tộc bộ phận vũ trang phi thuyền. Tắc Ni tộc vũ trang phi thuyền phát sinh tín hiệu cầu cứu, thỉnh cầu để chúng nó tiến vào kinh thế chiến hạm tị nạn. Hệ lì xệ như mày nói, thế nào? Muốn cự tuyệt chúng nó sao? Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, bên này chạy nạn người không ít, một khi từ chối, ngươi có lòng tin để kinh thế sống quá như thế khổng lồ số lượng các loại sinh linh sự phẫn nộ công kích sao? Từ trước kinh thế khẳng định là có thể. Thế nhưng hiện tại kinh thế, vậy thì không được biết rồi. Nhưng chúng ta tồn tại không phải là sẽ bị phát hiện. Triệu Nam lắc đầu nói, vẹn vẹn mở ra hạ tầng khoang thuyền cho bọn họ đi. Chỉ cần chúng ta không trực tiếp tiên sinh, mặc kệ là tác ni tộc phi thuyền cũng được, là chủng tộc khác cũng được, cũng chỉ có thể coi chúng ta là làm là kinh thế chiến hạm nguyên bản thuyền viên mà thôi. Triệu Nam đứng lên nói, có điều tất cả dựa theo tác ni tộc quy củ đến làm việc. Những người này nếu như muốn đăng đến, liền cần giải trừ trên người vũ trang. Hắn không chứa cảm tình nói, nếu là có người phản đối, liền đem bộ dạng pháo trước bộ khởi động được rồi. Ellie sẽ gật gật đầu, ngươi hiện tại dự định đi chỗ nào? Triệu Nam không quay đầu lại nói, đối phó chủng tộc khác có thể bạo lực điểm, thế nhưng đối phó tác ni tộc người liền muốn dùng mặt khác phương pháp. Chuẩn bị cho ta tốt ti cách đạt sắc ngoài thiết giáp, ta muốn gặp một lần còn lại những này tác ni tộc người đầu lĩnh. Chương 818, đi chết đi, ngươi cái này không chịu trách nhiệm người cặn bã. Chương 818, đi chết đi, ngươi cái này không chịu trách nhiệm người cặn bã. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Nếu như tác ni tộc tin tức là toàn tộc cùng chung, trên lý thuyết coi như Triệu Nam tròng lên ti cách đạt dáng dấp sắc ngoài cũng được, trước mặt này mấy cái tác ni mọi người sẽ không điều hắn. Đại khái gặp mặt còn sẽ trực tiếp xét nhà hỏa loại hình. Có điều bất ngờ chính là này mấy cái tác ni người đến sau khi, không nói hai lời liền quỳ một chân trên đất, hô to một tiếng ti cách đạt tướng quân. Tác ni tộc phân tích rõ cùng tộc, là căn cứ một loại đặc biệt phóng thích bước sóng. Bộ này vỏ ngoài đối diện có tương tự độ đoán là 95% bước sóng, thêm vào nơi này là kinh thế chiến hạm, vì lẽ đó chúng nó không có hoài nghi. Hệ lì sẽ nói như vậy. Nơi này là tương tự phòng tiếp khách như thế gian phòng. Có vẻ như nguyên lai ti cách đạt ngoại trừ là kinh thế chiến hạm quan chỉ huy ở ngoài, ở tác ni tộc xây dựng quốc gia bên trong, là nhâm tướng quân quan giai. Tướng quân các hạ, thu được tin tức nói kinh thế chiến hạm sớm trước mất đi liên lạc, không biết ngài là làm sao đi tới nơi này. Một tên tác ni tộc người lúc này hỏi. Triệu Nam mở miệng nói, chiến hạm tiến vào một cái sớm trước vẫn chưa phát hiện khu vực, bất kỳ liên lạc thủ đoạn hết thể mất đi hiệu lực. Ta cũng là đi ra khu vực này sau khi, tài năng khôi phục thông tin. Nhận được liên quan với huyết hà địa ngục thảo phạt mệnh lệnh, vì lẽ đó chạy tới. Tắc ni nhân đạo, cái kia đúng là quá đúng lúc. Nếu như không phải tướng quân các hạ đúng lúc xuất hiện, phỏng chừng nơi này toàn bộ đồng bào đều sẽ chết trận. Khá hơn một chút không có tư cách ở đầu mối lưu lại ký ức dành trước đồng bào, vẫn đúng là liền như vậy tử vong. Nó lắc lắc đầu, dù sao trong cơ thể còn có một viên nhân loại đại não, tương đương cảm tình hóa nói, có điều, lần này thương vong cũng là vô cùng nặng nề. Triệu Nam bỗng nhiên nói, hiện tại các ngươi vũ trang phi thuyền còn có bao nhiêu có thể chiến đấu? Tắc ni nhân đạo, không nhiều. Chỉ huy thuyền chỉ còn lại một chiếc, còn vũ trang phi thuyền chỉnh hợp sau đại khái còn có một nhánh bán tiêu phối chiến đấu phân đội số lượng. Mà năng lượng dự trữ thì lại có thể duy trì 3 ngày cường độ cao tác chiến. Triệu Nam nói, để hết thảy thuyền viên đều tiến vào kinh thế bên trong tiến hành tiếp tế đi, ta sẽ phân công suất công trình duy tu đội duy tu các ngươi phi thuyền. Tắc ni nhân đạo, vậy thì cảm thấy kích ngại. Tướng quân các hạ. Triệu Nam sau đó nói chuyện phiếm vài câu, liền đuổi rồi này mấy cái tác ni người rời đi. Khi hắn cởi ti cách đạt sát ngoài sau khi, một đám tử vũ trang phi thuyền hạ xuống tác ni người. Hết thảy đều bị đưa vào kiểm tu thất bên trong. Trên danh nghĩa là để chúng nó đóng trong cơ thể khởi động chính tự, để đại não tiến vào hôn mê hình thức tốt tiến hành cơ năng kiểm tra. Thế nhưng trên thực tế những này tác ni người thật sự ngủ say sau khi, chỉ sợ cũng không có lại tỉnh lại khả năng. Cha cha, thu hoạch lần này không sai rồi. Tác ni thân thể bên trong có thể thước chuẩn là hết thể vũ khí bên trong độ tinh khiết cao nhất. Tính cả những này vũ trang phi thuyền, kinh thế năng lượng tiếp tế có thể thêm ra 7 cái. Ellie sẽ một bộ hưng phấn dáng dấp nói rằng, chỉ là 7 cái đã để ngươi hưng phấn thành toàn bộ dáng vẻ. Triệu Nam lắc đầu nói. Ellie sẽ hai tay chống nạnh nói, ngươi là không thích đáng ra không biết tuổi gạo quý, đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi biết mỗi ngày vì tiết kiệm năng lượng chi tiêu, ta thời gian nghỉ ngơi đều không đầy đủ à ba. Nói đến, tuy nói Triệu Nam cùng Ellie sẽ thông dụng nắm giữ kinh thế chiến hạm quyền khống chế. Có điều Triệu Nam càng thiên hướng với làm chiến hạm nhân vật, mà Ellie sẽ nhưng là hoàn toàn nhưng dẫn theo nguyên bản kinh thế chiến hạm đầu mối hệ thống. Tuy nói không đến nỗi hoàn toàn làm một cái hất tay trường quỹ, thế nhưng thông thường duy trì còn đúng là Ellie sẽ một mình ôm lấy mọi việc. Nghĩ đến đây, Triệu Nam theo bản năng mà sờ sờ Ellie sẽ đầu, nhẹ giọng nói, xin lỗi, khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Ellie sẽ hít vào một ngụm khí lạnh, thật nhanh thoát ly Triệu Nam bàn tay, ta ta đi tiếp tục phân tích thế giới thụ hàng mẫu. Nói cái này chỉ có bởi vì tinh thần cùng chung mà chỉ có Triệu Nam mới có thể đụng tới hình chiếu giả lập thể, trong nháy mắt liền biến mất ở trong phòng chỉ huy. Triệu Nam sướng sở, mỉm cười nở nụ cười sau khi thật dài địa thở một hơi. Tắc Ni tộc vũ trang phi thuyền leo lên đến vốn là khó nhất làm, nhưng bất ngờ dễ dàng giải quyết hạ xuống, thu hoạch vẫn không tính là thiếu. Nhưng là mặt khác, còn lại các tộc cùng với đại liên minh lên thuyền người, rồi lại so với tưởng tượng bên trong khó làm. Chúng ta yêu cầu đối diện thấy các ngươi thượng quan. Một tên luyện kim bộ tộc nam tử, đối diện khoang thuyền bên trong màn ảnh nói rằng, chúng ta tạm thời còn thuộc về liên minh quan hệ. Hy vọng ở đây có thể có được nên có đãi ngộ. Mặt khác chúng ta cần phải biết chuyện xảy ra bên ngoài. Một người khác nói chuyện, là dị năng tộc một ông lão. Hồng vụ tai nạn. Hôi thân người bộ tộc không có một cái may mắn thoát khỏi. Ma thú bộ tộc tạm thời không thấy tăm hơi. Bởi vậy chỉ có luyện kim bộ tộc, dị năng tộc cùng với ngự thú ma nhân bộ tộc, còn có đại liên minh cùng Tắc Ni phi thuyền leo lên kinh thế. Bây giờ cũng chỉ còn sót lại tam tộc cùng với đại liên minh cần ứng đối. Đám người kia cũng là khó làm, bộ phận năng lượng đẳng cấp dễ dàng liền có thể ở bên trong đem kinh thế phá hoại. Chẳng bằng nhân cơ hội toàn bộ giết toán. Một cái đột nhiên tới ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Triệu Nam trong lòng. Hắn mộ mà kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Dù cho chính mình là một cái không kỵ giết người, tuy nhiên không có làm được như thế thích giết chóc trình độ. Triệu Nam yên lặng mà nhìn trên màn ảnh khắp nơi chủng tộc dần dần hô to bóng người, không khỏi nhíu mày. Nhưng vào lúc này, ổ chủ tủ tỉnh lại. Trị liệu thất nắm ổ chủ tủ quận mình ở một góc, hoảng sợ đem trên người rất nhiều truyền dịch quản nổ đi, tương đương bất lực giống như địa đánh giá cái này địa phương xa lạ. Cửa tất một tiếng địa mở ra, Triệu Nam một tay nhấc theo độn kiếm nứt thần bạo hồn đi vào. Nhưng thấy độn kiếm xuất hiện, ổ chủ tủ không chút nghĩ ngợi liền hướng trước xưa nay. Ở trong mắt Triệu Nam, ổ chủ tủ lúc này uy hiếp hầu như giống như là linh. Hắn ung dung trốn một chút, người đã xuất hiện ở phòng y tế một góc khác. Ổ chủ tủ thân thể bất ổn đánh gục trên đất, nước nở nói, đem chém thần kiếm trả lại ta. Triệu Nam như có điều suy nghĩ nói, thì ra là như vậy, mất đi thanh kiếm này, một cái khác ngươi liền sẽ không xuất hiện sao. Ổ chủ tủ chờ một đôi mắt, đáng thương nói, đem nó còn, trả lại ta có được hay không. Thanh kiếm này nên nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ngươi hiện tại vừa không có năng lực chống cự, ta tại sao chiếm làm của riêng muốn trả lại ngươi? Triệu Nam cười lạnh nói. Ổ chủ tù hai tay nắm ngực sắc mặt tái nhợt gào khóc nói, như ngươi vậy làm sao như vậy? Nhân ra trước trả lại ngươi nhiều như vậy thần hồn kết tinh, ngươi không chân chính đến. Khe nằm này nhuyễn muội trình độ so với Diệp Nhược Phong vào giờ phút này còn muốn chỉ có hơn chứ không kém có hay không a? Nội tâm chảy như điên máng nước vị này đại liên minh trí cường nữ tính bây giờ vi cùng cảm đồng thời, Triệu Nam tâm như là bản thạch nói. Ngược lại ngươi này lời không thể đánh động ta, thanh kiếm trả lại ngươi. Ôi chủ tủ túi đầu đăm chiêu. Chân chờ một lát sau thử do hỏi, nhiều nhất ta không đem ngươi là hấp huyết loại sự tình nói ra. Triệu Nam sững sờ. Xem ra hai cái ổ chủ tủ trong lúc đó ký ức là liên thông à. Như vậy nàng là đem sự công kích của chính mình, lý giải trở thành hấp huyết loại ăn uống đến rồi. Có điều nói đến, đói bụng huyết trạng thái bên dưới cùng bình thường hấp huyết loại tựa hồ cũng không có quá nhiều phân biệt. Triệu Nam nheo mắt lại. Ôi chủ tù hoảng sợ lùi về sau hai bước. Triệu Nam ước lượng chi bắt tay trên đột kiếm, đột nhiên hỏi, đầu tiên ngươi nói cho ta, thanh kiếm này ngươi là làm thế nào chiếm được? Còn có ngươi tại sao có thể không thông qua Long Thần Điện? Liên trở thành Thánh Long Kỵ Sĩ? Ôi chủ tù cúi đầu không nói lời nào. Triệu Nam không chút nào thương tiếc nói, vậy ngươi liền ở ngay đây vẫn ở lại, mãi đến tận ngươi đồng ý nói là dừng đi. Ôi chủ tù biểu hiện hoảng loạn nói, không được. Ta cho ngươi biết được rồi. Chém thần kiếm là đại ca ca cho ta, ạ áo lù gì ạ cũng là đại ca ca cho ta. Chém thần kiếm rất trọng yếu, van cầu ngươi trả lại ta. Không có nó, ta liền không nhìn thấy đại ca ca. Triệu Nam sững sờ, theo bản năng nói, lớn, ca ca. Là ai? Là ta đây. Đột nhiên tiếng vang xuất hiện. Chẳng biết lúc nào Thật Lạt Chủ đã xuất hiện ở phòng y tế trước cửa. Triệu Nam ánh mắt thoáng thu rụt lại, Thật Lạt Chủ hiện tại không phải ở thác bạn còn có linh lung giám thị bên dưới. Ở cách nơi này cực kỳ xa xôi mặt khác khu vực trong sao, vì sao? Nhưng mà không để ý tới Triệu Nam kinh ngạc, ổ chủ tủ nhưng là thân thể khẽ run, khó mà tin nổi mà nhìn cái kia đứng tại cửa nam tử mặc áo đen. Tương phùng một màn không lãng mạn không cảm động trước đó cũng không có chờ mong, nhưng xác thực thiết là ngoài ý muốn. Chỉ thấy ổ chủ tủ liều lĩnh địa bay nhào đến Thật Lạt Chủ trước mặt, hai tay nắm bàn tay của hắn. Khóc thành lệ người bình thường nói, lớn, đại ca ca. Đúng là người sao? Thật Lạt Chủ cười cợt, phất tay ở ổ chủ tủ trên đầu xoa xoa, ngươi gặp giống ta như thế xoáy đại ca ca sao? Ôi chủ tu lập tức nín khóc mỉm cười, rung đùi đắc ý dâng lên. Đại liên minh thủ tịch chấp hành quan, lại là thật lạt điện chủ người quan hệ, chẳng trách đại liên minh những năm này cũng không biết thật lạt điện tồn tại. Triệu Nam bất thình lình nói rằng, hắn cũng mặc kệ giữa hai người gặp lại trải qua gì đó. Lúc này chỉ có chính là tương đương ngổn ngang tâm tình. Loại này phát triển đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Thật lạt chủ nhưng buông tay nói, đại liên minh không có phát hiện đó là bởi vì ta ba bước không ra khuê môn, ổ chủ tụ trở thành đại liên minh thủ tịch chấp hành quan là rời đi ta chuyện sau đó. Suy đoán của ngươi không chính xác ca. Triệu Nam cười gần không thôi. Hắn căn bản liền không tín nhiệm người này. Thật lạt chủ nhưng vỗ tay cái độ, Triệu Nam trên tay độn kiếm trong nháy mắt thoát ly lòng bàn tay của hắn. Vật này chẳng biết vì sao không thể nhận vào hắn cá nhân trong không gian, quyền sở hữu không ở trên người hắn. Độn kiếm cực nhanh địa bay vào thật lạt chủ trong tay, Triệu Nam mắt lạnh nhìn tình cảnh này. Này như vậy vẫn tính là tay không bác kê lực lượng. Không muốn sốt sáng thái quá. Không phải đã thêm quá thỏa thuận sao? Thật lạt chủ cười cười nói, sẽ không tổn hại các ngươi bất kỳ lợi ích. Có điều thanh kiếm này nguyên bản liền không phải đồ vật của ngươi, vật quy nguyên chủ, cũng không tính là trái với thỏa thuận chứ. Triệu Nam lạnh rên một tiếng không nói lời nào. Thật lạt chủ cầm trên tay độn kiếm giao cho ổ chủ tủ trong tay. Cảm giác kia lại như là đưa một cái kẹo que ra tay như thế. Ổ chủ tủ hớn hở kết quả độn kiếm. Hai tay ôm. Một luồng nhạt màu ánh bạc nhất thời từ trong thân thể của nàng bốc lên. Vị nào đại liên minh trí cường nữ nhân, trong nháy mắt xuất hiện ở thật lạt chủ cùng với Triệu Nam trước mặt. Sự tình có thể to lắm điều. Không ngờ từ nhuyễn muội biến thành nữ vương giống như tồn tại ổ chủ tủ, nhưng cũng không thèm nhìn tới Triệu Nam một chút, đồng nhiên một quyền liền đánh vào thật lạt chủ ổ bụng bên trên. Thật lạt chủ thân thể rút lui đụng vào trên vách tường, trước mắt độn kiếm vung lên mà đến, gác ở cổ của hắn bên trên. Chỉ nghe ổ chủ tủ cười gần không ngừng nói, đúng là hồi lâu không gặp a. Đại ca ca. Ha. Áo, ổ chủ tủ, đúng là, hứa, hồi lâu không gặp. Đi chết, ngươi cái này không chịu trách nhiệm người cặn bã. Xuất hiện đang kinh thế phòng y y tế ở ngoài, cảnh tượng khó tin là. Đại liên minh trí cường thánh long kỵ sĩ bạo lực đánh đập thật lạt điện chủ nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 819, Thí thần chi tử. Chương 819, Thí thần chi tử. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. To lớn độn kiếm hoành đặt ở bàn trà bên trên, bởi vì là kim loại chế tạo đồng thời tương đương phù hợp cơ học khái niệm, bàn trà thành thừa sung lượng có thể làm cho cái này nứt thần bạo hồn bình yên nằm thẳng. Trường điều ghế ngồi cứng băng ghế dài bên trên, ổ chủ tủ đầu gối lên chân lý chi chủ chân, bình yên ngủ. Sự tình đại khái chính là như vậy. Đứa nhỏ này là ta trước thu dưỡng. Nhìn bị đánh thành đầu heo giống như chân lý chi chủ, Triệu Nam nghiêm túc thận trọng nói, ngươi căn bản cũng không có nói cho cùng là chuyện gì, vẹn vẹn là nói một câu ổ chủ tủ trước đây là bị ngươi thu dưỡng. Chân lý chi chủ ha ha địa lúng túng cười nói, thực sự là không dễ gạt gâm a. Triệu Nam lạnh rên một tiếng. Chân lý chi chủ nhưng than buông tay nói, ổ chủ tủ xem ta đại khái chính là huynh trưởng phụ thân loại hình nhân vật, vì lẽ đó ngươi yên tâm à, nội tâm của nàng hoàn toàn có thể vào ở người thứ hai nam tính đây. Ngươi nếu là có hứng thú, ta sẽ không gây trở ngại ngươi mở hậu cung nói. Triệu Nam cười gần không thôi. Chân lý chi chủ hào không kiêng kỵ nói, nếu như nàng có thể xuất giá, ta nhất định sẽ cảm thấy hết sức cao hứng. A, có muốn hay không làm ta em rể đây? Con rể ta cũng là có thể a. Triệu Nam duỗi tay chỉ vào trên khay trà đột kiếm, nói tránh đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên lai đã xem qua tin tức sao? Chân lý chi chủ hiếu kỳ đồng thời hâm mộ nói, nghe nói thần tuyển giả phàm là vào tay, bắt đầu vật gì đó, đều có thể có hạn độ địa biết đó là cái gì, không chi phí kỉnh đi thăm dò tư liệu. Cha cha! Triệu Nam nhíu mày! Chân lý! Hiếm thấy nói người này trước mặt, thật sự liền hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Ta không biết các ngươi trong miệng hệ thống sự tình nha. Phảng phất là nhìn thấu Triệu Nam tâm tư giống như, chân lý chi chủ bất thình lình nói rằng, ta chỉ nói là thời gian tương đối dài, đầu xếp vào khá lớn thượng vàng hạ cám sự tình mà thôi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, nghĩ thầm người này có thể đúng là khó chơi, đến cùng là mang theo địch ý vẫn là mang theo thiện ý đồng thời liên quan với cái tên này trong miệng nói ra hệ thống hai chữ, càng thêm là để Triệu Nam trong lòng giật nảy cả mình. Hệ thống xâm lấn thiên đường vì giết thần, có thể tin tưởng hệ thống bản thân khởi nguồn nhất định là thiên đường. Ở tình cờ gặp chân lý chi chủ trước, Triệu Nam đã gặp phải hai vị nhận ra được hệ thống tồn tại tính người. Một cái là thánh giả Ulysses, một cái là hiện tại tiểu Uni. Bọn họ đều là bởi vì đặc biệt tình huống mà tránh thoát hệ thống liên quan với ký ức sửa. Chân lý chi chủ loại này vừa nhìn liền không phải người tốt ra hỏa, sau lưng khống chế một cái tổ chức to lớn đối phó đại liên minh á vị thần linh, muốn nói không thể so thánh giả thậm chí từ trước tiểu ưu ni lợi hại, cái kia có điều đi. Hắn đồng dạng có thể nhận biết hệ thống tồn tại tính. Tất cả liền có thể nói còn nghe được. Chân lý chi chủ lại nói, tốt như vậy, nếu như ngươi trong lòng vẫn tồn tại kiên kỵ, khoảng thời gian này chúng ta liền không có cách nào đồng thời vui vẻ địa chơi đùa a, ta có thể bảo đảm, chí ít rời đi vùng đất bị vứt bỏ trước, ta có thể cùng ngươi duy trì chiều sâu hợp tác tính hợp quần, làm sao? Có thể tin, không thể tin. HT. TP. Triệu Nam lắc đầu một cái, hợp tác căn cứ vào mục đích. Hơn nữa ta thực sự không nghĩ ra, ngươi đến cùng ở đánh cái gì chú ý. Chân lý chi chủ dựa nói như vậy được rồi, căn cứ vào một số nguyên nhân. Ta không thể không đi tới giết thần con đường. Nhưng trước lúc này ta đã nếm thử, phát hiện bất luận chỉ cần là nhạc viên thế giới hết thể sinh linh, đều không thể thành công. Kỳ nguyên sự tình, ngươi hẳn phải biết đến gần đủ rồi chứ. Không phải vậy ở chỗ này thời gian dài như vậy, đúng là quá lãng phí. Triệu Nam cao mày. Nói tiếp. Chân lý chi chủ cười cười nói, mãi đến tận cái gọi là thần tuyển giả xuất hiện. Thần tuyển giả khái niệm là, chịu đến duy nhất thần quan tâm sinh linh. Nhưng bọn họ cũng không phải là duy nhất thần tín đồ. Nha, ta đối với một đoạn này đột nhiên xông vào ta ký ức tin tức kỳ thực thật cảm thấy hứng thú đây. Triệu Nam hít thở sâu một hơi nói, ngươi quả nhiên là tỉnh táo. Bởi vì ta còn sống thời gian tương đối dài mà. Chân lý chi chủ nhún nhún vai nói. Nghe cái kia hoàn toàn không thể xưng là lý do, Triệu Nam thở dài. Đại khái hiểu đến vì sao chân lý chi chủ cùng lấy cùng hắn ở đây sống yên ổn với nhau vô sự địa trò chuyện nguyên nhân. Sau đó ta ý thức được, các ngươi làm gì thế giới nhân loại đi tới nơi này, đồng thời bị giao cho thần tuyển giả thân phận chân chính ý nghĩa đến cùng là cái gì. Chân lý chi chủ thả nhẹ âm thanh, khẳng định là có cái ngu ngốc. Ngoài ý muốn rời đi cái này lao tù, không muốn bên ngoài tiêu giao khoái hoạt nhưng nghĩ trở về báo thủ. Hắn nhìn Triệu Nam nói, khi các ngươi đi tới thế giới này sau khi... Ta liền một mực yên lặng mặc địa quan tâm các ngươi hướng đi. Cũng bỏ mặc thằng nố kia tùy ý thay đổi nhạc viên thế giới kết cấu sự tình. Có điều thằng nố kia đối với thế giới kết cấu thay đổi đúng là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Nó đúng là làm được ở duy nhất ngay dưới mắt, đem nó sau thiên đường biến hóa thành một cái to lớn sân chơi. Đúng là kinh người a. Chân lý chi chủ không có dừng lại. Ở này chiếc kinh thế chiến hạm bên trên, ở cái này vùng đất bị vứt bỏ bên trong. Vào lần này đặc nhưng mà đến gặp gỡ bên trong. Ở Triệu Nam chưa bao giờ nghĩ tới dưới tình huống, một ít khổng lồ sự tình chính đang chậm rãi triển khai. Ta một mực yên lặng mặc địa quan tâm các ngươi hướng đi, so sánh ký ức sửa tin tức cùng với các ngươi trưởng thành. Xác thực không sai, các ngươi thật sự có thể nói là được quan tâm. Có thể lại một thời gian 2 năm đi song nhạc viên thế giới chức nghiệp giả 10 năm mấy chục năm hành trình, dễ dàng thu được không tầm thường sức mạnh. Càng thêm hiếm thấy chính là, ta ở trên người của các ngươi nhìn thấy một chút để ta cảm thấy hứng thú ánh sáng. Ta tài năng ý thức đạo, thằng nố kia đem bọn ngươi đưa tới nơi này ý đồ đến cùng là cái gì? Bởi vì, trên người của các ngươi, nắm giữ chân chính giết thần độ khả thi. Như vậy, thứ chân lý chi chủ trong miệng nói ra. Triệu Nam cùng với Diệp An Nhã cộng đồng suy luận đi ra kết quả, rốt cục được chứng thực. Ổ chủ tu đột nhiên anh ninh một tiếng, nhưng cũng không có tỉnh lại, chỉ là thoáng hơi co lại thân thể của chính mình, tựa hồ muốn ngủ đến càng thêm thoải mái một ít. Bên trong chỉ có nàng ngủ tiếng hít thở khá là rõ ràng có thể nghe. Triệu Nam cái miệng nhỏ địa hấp khí, chân lý chi chủ, đối với mọi người xung kích không phải là nói trung đại. Ngươi, tại sao muốn thẳng thắn những này? Hồi lâu sau, Triệu Nam tài năng nghiêm nghị hỏi. Chân lý chi chủ cười cười nói, chớ đem tất cả mọi người đều muốn đến đầy bụng ý nghĩ xấu, nhất định phải mỗi làm một việc đều mang theo âm mưu. Ta so sánh nghiêng về đem thực tế tình huống nói cho đối phương biết. Sau đó làm cho đối phương làm ra tuyển loại này phương thức làm việc. Ngươi tỉnh ta nguyện, này không phải tài năng hợp lý sao? Nhìn trầm mặc không nói Triệu Nam, chân lý chi chủ lại nói, có điều, ta đưa ra tuyển người kỳ thực cũng không nhiều. Triệu Nam mắt sáng lên, trong mắt tiết lộ nghi hoặc. Chân lý chi chủ nhún nhún vai nói, làm thêm mấy tay chuẩn bị. Cũng không chỉ là nhân loại sở trường đây, không phải sao? Nói như vậy, chân lý chi chủ gật gật đầu nói, ta nói rồi, ta vẫn đang chăm chú các ngươi trưởng thành. Trên thực tế ở trước ngươi, ta đã đụng tới vài cái để ta cảm thấy hứng thú ra hỏa. Từ trên người bọn họ, ta thấy càng so với cái khác thần tuyển giả càng lóng lánh hy vọng ánh sáng. Đồng thời không đủ có ngoài ý muốn, bọn họ cũng lựa chọn hợp tác với ta, cộng đồng hoàn thành thiên đường vô số năm qua vì là mục đích của ngươi. Hắn nhìn Triệu Nam, từng chữ rõ ràng nói, mà ngươi, trên người đồng dạng lập lòe này cô ánh sáng. Triệu Nam không hề bị lay động nói, ánh sáng căn cứ là cái gì? Chân lý chi chủ nghiêm túc nói, cảm giác của ta. Lại một lần đối mặt cái kia cực kỳ vua hố lý do sau khi, Triệu Nam thở một hơi, từ bỏ truy hỏi mà là nói, tuy rằng rất giả bộ, có điều vẫn là xin ngươi đem đồng ý để ta biết đồ vật một lần quá nói ra đi, ta sau khi lại nhằm vào không hiểu đặt câu hỏi. Đương nhiên, giải thích sự tình ta thực sự quá ở được rồi. Chân lý chi chủ vô cùng vui vẻ nói như thế. Ta đem nắm giữ hoàn thành mục đích độ khả thi thần tuyển giả, sau lưng xưng là thí thần chi tử. Ở trước ngươi, đã có một ít thí thần chi tử sinh ra. Có điều ta cũng không có cưỡng chế tính địa để bọn họ ở lại ta chân lý chi điện bên trong, mà là nhiên bọn họ dựa theo ý nguyện của chính mình phát triển. Tựa hồ có hơi đã nắm giữ không tầm thường thành tựu, có chút còn không có tiếng tăm gì nhưng kỳ thực nín nhịn vô cùng. Có điều cũng không có quan hệ. Nhân vì là phát triển của bọn họ ta vẫn tính thỏa mãn. Như thế nào, ngươi có hứng thú hay không trở thành thí thần chi tử một thành viên đây? Nói xong. Hồi lâu sau, Triệu Nam ở nhíu mày nói. Chân lý chi chủ gật đầu nói, là a, đại khái chính là như vậy. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không có hứng thú. Chân lý chi chủ híp mắt nói, khi ngươi hoàn thành mục đích cuối cùng sau khi, ngươi rất có thể sẽ trở thành nhạc viên thế giới tân duy nhất thần, ngươi cũng không có hứng thú sao? Triệu Nam cười lạnh nói, cái gọi là thí thần chi tử, cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên mới đáp ứng hợp tác với ngươi sao. Dù sao chỉ cần là cá nhân, cũng sẽ có muốn thu được sự vật nào đó thời điểm. Chân lý chi chủ khẽ cười nói, trở thành toàn năng duy nhất, rất có cơ hội có thể làm cho nguyện vọng của chính mình trở thành sự thật. Không phải không cách nào chống cự mê hoặc sao. Không có ai sáng tỏ cho thấy, thần tuyển giả đến cuối cùng liền nhất định có thể giết thần thành công, ngươi này bánh vẽ đến quá lớn, không chân thực. Chân lý chi chủ bất thình lình nói, cái kia dứt bỏ ngươi cho rằng không chân thực không nói chuyện, chúng ta tới nói không lâu sau đó liền chuyện sẽ xảy ra. Chân lý chi chủ đưa tay nhẹ nhàng sắp xếp ổ chủ tụ tóc. Túi đầu nói, ngươi duyên tuyến nếu tiếp vào đến chính đang ăn mòn nhạc viên thế giới bản nguyên cái kia duyên trong lưới, nên rõ ràng đến, làm cái kia duyên vong triệt để ăn mòn bản nguyên thành công, vậy thì là duy nhất cảm giác được uy hiếp, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Để nhạc viên thế giới lại một lần luân hồi thời gian chứ. Triệu Nam trầm mặc không nói. Chân lý chi chủ nói, như vậy ngươi có biết hay không thời gian này còn bao lâu? Hắn nhìn Triệu Nam, cân nhắc nói, một năm, không tới. Một năm sau khi, duy nhất sẽ tỉnh lại, thằng nố kia ra tay chân tự nhiên sẽ lộ ra ánh sáng. Nếu như nó là có năng lực trực tiếp giết chết duy nhất, thì sẽ không coi các ngươi là làm là báo thù công cụ. Vì lẽ đó nó nhiều nhất chỉ có thể làm được ở duy nhất ngay dưới mắt, để cho các ngươi phát triển dâng lên, giúp nó hoàn thành bước cuối cùng. Nhưng vẹn vẹn chỉ còn dư lại một năm này, các ngươi có thể làm cái gì? Một năm sau khi, ngươi có thể trở thành á vị thần sao? Ngươi cảm giác mình nắm giữ đối kháng mệnh vận năng lực sao? Ngươi cho rằng, hai tay của chính mình có thể để bảo vệ cuộc sống bây giờ sao? Vẫn là nói, ngươi kỳ thực dự định liền như vậy ở lại vùng đất bị vứt bỏ, cả đời cũng không rời đi, mãi. Đến tận ở nơi này chết già mới thôi. Một bộ sau khi ta chết sao quan tâm nó hồng thủy ngập trời giáng dấp. Triệu Nam sẽ không lay động. Chân lý chi chủ nhún nhún vai nói, mà, đại nghĩa không còn gì để nói, ta nói điểm hiện thực vấn đề. Thần tuyển giả sức mạnh đến từ chính thằng nó kia. Một khi nó thất bại, cái gọi là thần tuyển giả đại khái sẽ toàn bộ thành là người bình thường. Người đúng là ngoại lệ, ít nhất còn có ý chí ở cái này vùng đất bị vứt bỏ phải sống sót đại khái là có thể. Có điều những người khác mà. Lùi 10.000 bộ nói, coi như một năm sau khi bên cạnh ngươi những nữ nhân kia đều có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ý chí. Nhưng là thằng nố kia nếu như thất bại, bị vặn vẹo ký ức sẽ khôi phục như cũ, các ngươi nếu như ở lại vùng đất bị vứt bỏ, nhưng bởi vì là dị thế giới người mà nắm giữ chân chính giết thần độ khả thi bí mật bị vùng đất bị vứt bỏ mỗi cái chủ. NG tộc biết rồi sau khi, ngươi vẫn có thể an ổn địa sinh sống sao. Ngươi đây là ở áp chế ta. Chân lý chi chủ hít nhân khẩu nói, ta chỉ là đang tìm kiếm khả năng đồng bạn thôi. Chương 820, Thí thần Vũ Trang. Chương 820, Thí thần Vũ Trang. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là huấn luyện viên của các ngươi. Nghe, ta sẽ dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn đến huấn luyện các ngươi, phải ở thời gian ngắn nhất bên trong để cho các ngươi thu được ý chí sức mạnh của lĩnh vực. To lớn độn kiếm lập cùng trước mặt mọi người, trên người vẹn vẹn dùng cắt trắng bố quấn quanh, trên vai khoác một cái áo khoác ổ chủ tù nghiêm túc nói, từ ngày hôm nay lên, các ngươi làm tức thời gian đều sẽ do ta đến sắp xếp. Ẩm. Độn kiếm ở kim loại sàn nhà bên trên dùng sức mà đánh một hồi. Chấn động cảm giác thông qua kim loại sàn nhà, rất nhanh sẽ lan truyền đến mỗi người trên đùi. Sắp xếp trở thành một đội, các loại khó mà tin nổi mà nhìn trước mặt ổ chủ tủ thác bạt tiểu thảo trương đã mở miệng, thật lâu tài năng nói một câu, làm. Cái gì quỷ? Chính là ổ chủ tủ nói tới như thế, từ hôm nay trở đi nàng đem sẽ trở thành các ngươi lâm thời huấn luyện viên. Triệu Nam âm thanh từ một bên truyền đến. Lúc này hắn chính dựa vào trên vách tường, ngẩng đầu tay nhìn mọi người nói, thời gian duy trì đến chúng ta không ở vùng đất bị vứt bỏ mới thôi. Diệp An nhã nhịu như mày, không có lên tiếng, làm đồng dạng đứng đội ngũ một hàng bên trong nàng lúc này vẹn vẹn là tò mò nhìn chằm chằm cùng Triệu Nam dùng đồng dạng tư thế tựa ở một bên khác trên vách tường vị nào người da đen nam tử. Chân lý chi chủ. Nói chăm chú điểm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Dương nhìn phía Triệu Nam nói. Triệu Nam gật gật đầu, ta cùng bên kia vị nào đạt thành một chút thỏa thuận. Lần này vùng đất bị vứt bỏ thôn thần thế giới thụ sự tình cần do chúng ta để giải quyết, mà làm thù lao, hắn sẽ vì các ngươi tăng lên tới đầy đủ khả quan cấp độ thực lực. Thác Bạt Tiểu Thảo nhíu nhíu đầu, nghi ngờ nói, cái tên này, hiện tại có vẻ như là một cái bệnh nhân. Không ngờ lời này vừa mới nói xong, bóng người trước mắt lấp lóe, ở Hắc Thương Vương còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, một thanh to lớn độn kiếm liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Độn kiếm vô phong. Có thể Thác Bạt Tiểu Thảo vài sợi tóc ngắn đã lặng yên bay xuống. Chỉ nghe ổ chủ tủ không mặn không lặt nói, ngươi yên tâm, ta tuy rằng có thương tích tại người, nhưng huấn luyện mấy người các ngươi còn chắc chắc có thừa. Thác Bạt Tiểu Thảo mộ địa nheo mắt lại đến. Triệu Nam lúc này vỗ tay nói, được rồi, thời gian sau này ổ chủ tủ đem sẽ an bài các ngươi huấn luyện hình thành. Khoảng thời gian này ta sẽ không quấy rối các ngươi, có điều xét thấy hiện nay vùng đất bị vứt bỏ tình huống, nếu cần. Ta vẫn là sẽ để cho các ngươi ở huấn luyện trong lúc hành động. Vân Diệp An nhã hề vải địa đáp một tiếng. Hứa Dương thở một hơi, vậy cũng không có cách nào. Phế nẹ nạ lúc này lại cổ vũ mọi người nói, yên tâm đi, khoảng thời gian này ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi tốt nhất thực phẩm. Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ, theo bản năng nói, chuẩn bị. Ngươi còn có cái kia nhàn hạ thoải mái. Phế nẹ nạ khổ não nói, có vẻ như ta không cần tham gia huấn luyện đây. Triệu Nam trong nháy mắt thu gặt mấy đôi khá là vi diệu ánh mắt. Đang định giải thích một chút thời điểm, ổ chủ tủ nhưng thản nhiên nói, không cần huấn luyện cũng được, ai có thể cùng ta chỉ dùng thân thể khí lực tình huống chiến đấu đồng thời sống quá 30 phút, lập tức có thể rời đi gian phòng này. Chỉ dựa vào thân thể khí lực đối mặt ổ chủ tủ 30 phút mà bất bại. Thác Bạt Tiểu Thảo hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn phía Phê Nẹ Nạ nói, ngươi, sẽ không phải. Cái kia, đại gia liền cẩn thận cố gắng lên. Chờ cơm tối thời gian ta sẽ tới nữa. Phê Nẹ Nạ cười cợt. Thủ trước tiên rời khỏi phòng. Triệu Nam cũng theo Phê Nẹ Nạ mặt sau, cùng chân lý chi chủ cùng rời đi nơi này. Ổ chủ tủ cầm trong tay độn kiếm xoay ngang nói, huấn luyện bắt đầu, ngày hôm nay nội dung là chịu đòn. Chân thực bất ngờ, vị kia sử dụng kiếm tiểu thư lại có thể chiến thắng ổ chủ tủ, chân thực khiến người ta thán phục tài nghệ đây. Kinh thế chiến hạm trong phòng chỉ huy, chân lý chi chủ ánh mắt rơi vào màn hình bên trên, nhìn ổ chủ tủ chính đang đánh đập người bạn nhỏ như thế địa đánh đập một vị tóc ngắn nữ sĩ. Tựa hồ tương đương vui vẻ. Triệu Nam không mặn không lặt nói, ổ chủ tủ vốn là có thương tích tại người. Thực lực giảm xuống, nếu như ngay cả ý chí lĩnh vực cũng không dùng tới. Càng thêm là mất giá rất nhiều, coi như đánh thắng cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang. Chân lý chi chủ quay đầu lại đây, thú vị nói, vì lẽ đó nói như vậy, kỳ thực nội tâm đã ở trong tối thoải mái chứ. Triệu Nam nhìn chằm chằm chân lý chi chủ, mắt không có biểu tình gì nói, các nàng có thể thông qua thực chiến huấn luyện tăng lên sức mạnh ta không có ý kiến. Có thể coi là Phệ Nẹ Nạ có thể ở loại kia hạn chế bên dưới vượt qua ổ chủ tù. Cũng không phải là nói nàng là có thể, vì sao? Vị tiểu thư nào, dựa theo chính mình bước đi tới là tốt rồi. Chân lý chi chủ nhẹ giọng nói, đủ loại phương diện, đều không cần khiến người ta bận tâm. Thiên không kiếm thánh truyền mấy đời, đây chính là ta đã thấy hoàn mỹ nhất trạng thái. Tinh thần của nàng trạng thái cực kỳ trọn vẹn. Trong lòng tràn ngập sự vật tốt đẹp, chỉ cần có thể đem này một phần mỹ hảo bày ra. Sẽ là tương đương ghê gớm thành tựu A. Chân lý chi chủ lắc lắc đầu, đáng tiếc A đáng tiếc. Nếu như nàng cũng là dị thế giới người nên thật tốt. Lại, nhìn ra rồi. Phế nẹ nạ làm dân bản địa dị đã hóa thành thần tuyển giả, đồng thời là lấy phi thường đặc cách thức khác trở thành thần tuyển giả sự tình, cũng là trước đây không lâu tài năng có hạn độ địa lộ ra ánh sáng đi ra. Yêu là nữ vương thần tuyển giả hóa đã bị mọi người mãi đến tận, phía trước còn có dạ nguyệt loại này nhân vật đặc biệt. Như vậy Phệ Nẹ Nạ nguyên bản thân phận liền không có cần thiết ẩn giấu nàng mấy người. Đương nhiên rất là lấy làm kinh hãi đúng rồi. Có thể này nếu như không nói, cũng không có ai sẽ có thể thấy. Triệu Nam không khỏi nghĩ nổi lên chân lý chi chủ đã từng nói một câu nói. Chân lý. Ta đang nhìn thấy đồ vật là vô hạn tiếp cận chân lý. Này đôi con mắt màu vàng nóng nhạt, thật sự có thể thấy được chân lý sao? Nói như vậy, lấy một bộ hầu như không chỗ nào không biết dáng dấp xuất hiện ở trước mặt mình chân lý chi chủ. Đại khái cũng rõ ràng dưới tay hắn không ít chân lý chi điện thành viên, cũng sớm đã chết thảm ở trên tay mình. Bao quát một viên tên là chân lý chi nhãn đặc biệt bí bảo, cùng với chuôi này đều là thần chi chỉ cốt chế tạo hư không đại kiếm đã rơi vào Triệu Nam trong tay cũng là biết đến. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, có cố kích động đem hư không đại kiếm lấy ra. Mà cảm giác kích động này cũng xác thực vượt qua chính mình lý tính suy nghĩ, khi hắn phản ứng lại thời điểm, hư không đại kiếm cũng đã lặng lẽ nắm tại trong bàn tay. Chân lý chi chủ cũng không quay đầu lại, nhưng tựa hồ cảm nhận được hư không đại kiếm thả ra ngoài hàn quang, vẫn như cũ nhìn cái kia trên màn ảnh mọi người huấn luyện tình huống, yên trí, có người có tài mới chiếm được, ngươi có thể lấy được tay bằng chính là bản lãnh của chính mình. Ta tuy rằng không thích chính mình đưa đi đồ vật cho người khác đoạt, nhưng nếu ngươi đồng ý đảm nhiệm thí thần chi tử nhân vật, cũng là không đủ cái gọi là. Đường đường một cái duy nhất thần xương ngón tay chế tạo bí bảo, lại bị nói tới như vậy nhẹ, Triệu Nam phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu cái tên này. Chẳng lẽ đúng là như hắn nói tới như thế, sẽ không hề bảo lưu địa trợ giúp hết thể thí thần chi tử à? Nói đến, hư không đại kiếm, liệt thần bạo hồn chân lý chi chủ xoay người lại, ngươi liền không hiếu kỳ này hai cái kiếm vốn có trong lúc đó liên hệ sao? Nói nghe một chút. Duy nhất đã từng bị chém đứt một khối bàn tay chân lý chi chủ hồi ức nói, cây này cánh tay sau đó bị chế tạo thành vì là giết thần vũ khí. Ôi chủ tủ trong tay liệt thần bạo hồn là dùng ngón áp út chế tạo ra đến. Còn hư không đại kiếm dùng nhưng là ngón trỏ. Bởi vì dùng chính là duy nhất cốt, vì lẽ đó có thể đối với nó làm thành thương tổn. Giết thần võ vốn có, một lần bị cho rằng là có thể giết thần hy vọng thành công. Đáng tiếc à, phương hướng là không có sai, có điều vẹn vẹn chỉ là một khối bàn tay, vốn là có thể thương tổn duy nhất trình độ thì có hạn, còn muốn bị tách ra sử dụng, sức mạnh càng thêm phân tán. Triệu Nam nhíu nhíu mày, tương tự vũ khí, ngoài ra còn có. Đương nhiên, người bàn tay của chính mình cũng có 5 ngón tay, một khối lòng bàn tay cốt không phải. Chân lý chi chủ khẽ cười một tiếng nói, giết thần võ vốn có tổng cộng chế tạo 7 thanh đây. Phân biệt là ngũ cây xương ngón tay chế tạo ngũ ngón vũ khí, cùng với một khối lòng bàn tay cốt tách ra chế tạo một khối đề phòng vốn có, cùng với cuối cùng một bộ đầy đủ sắt thần giả huy chương. Nói, chân lý chi chủ đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Triệu Nam nói, nói đến, nhiều như vậy thí thần chi tử bên trong, cũng chỉ một mình ngươi độc chiếm 2 loại thí thần vũ trang, ta yêu quý ngươi nha. Nhanh lên một chút tập hợp đủ 7 loại vũ trang, ngươi là có thể triệu hoán thần long. Triệu Nam suýt chút nữa ngồi không vững, này quen thuộc trêu chọc là. Ha ha ha, rất thú vị câu đây. Chân lý chi chủ ha ha cười nói, ta quan sát không ít thần tuyển giả, thực sự là đối với dị thế giới văn hóa rất cảm tạ a. Triệu Nam thở dài, tựa hồ là chính mình đang nghi. Có điều chân lý chi chủ đây là chịu đến địa cầu văn hóa hun đúc sao? Cái gì văn hóa? Ừm, có vẻ như gọi là một loại rất lợi hại văn hóa, trạch văn hóa. Ái chà chà ta đi. Ta vẫn là không hiểu nổi nơi này đến cùng là nơi nào a. Này việc vui nhưng lớn rồi. Ngươi năng lực còn lại khẩu khí không nói lời nào sao? Triệu Phi đạo nhíu nhíu mày, nếu như trước mắt cái này không phải là cùng hắn đồng nhất nguyên đi ra, hắn thực sự không ngại hiện tại liền vặn bạo người này đầu. Đại ca, ngươi có biết hay không, dù cho là trở thành thần linh loại, cũng không có trở thành 6 sao giai trước chúng ta nhiều nhất chính là khá mạnh hãn điểm sinh vật mà thôi, ngươi cho rằng mỗi ngày ăn cỏ dễ có thể khiêng được tới sao? Chúng ta lại không phải tiểu ti cách đạt, nó miêu có thể hấp thu quang năng phát điện. Ta muốn ăn phệ nẹ nạ làm bánh bột đỉnh a. Triệu Phi đạo không nhịn được, thần kinh suy nhược giống như địa mạnh mẽ một quyền đánh đến trước mặt vị huynh đệ này trên người, chính đang khổ não bên trong sung sướng phân thân nhất thời liền bay ngược mà ra. Thân thể của hắn ở mênh mông vô bờ một mảnh bên trong vùng rừng rậm cân bằng địa vẽ ra, cuối cùng rơi rụng ở trong đó nơi nào đó. Triệu Phi đạo lạnh rên một tiếng, nhìn xuống phía dưới rừng rậm, có chuyện sau khi đi tới một chỗ hoang vu một mảnh địa phương, kéo dài phi hành sau khi nhìn thấy khu rừng rậm này, bây giờ đã là thật nhiều ngày quá khứ, vẫn không có rời đi vùng rừng rậm này. Hắn có loại kỳ thực chính mình là ở tại chỗ bồi hồi cảm giác. Không ngờ lúc này lại truyền đến sung sướng phân thân tiếng kêu sợ hãi, a ha ha ha, trời không tuyệt đường người, này có ăn. Rơi xuống đất, Triệu Phi đạo nhíu nhíu mày. Giờ khác này sung sướng phân thân chính tựa ở một cái kỳ dị trụ đá bên dưới, ăn một ít tương tự bánh mì giống như đồ ăn. Mà cây này trụ đá ở ngoài, tương tự cây cột, nhưng còn có thật nhiều. Chưa xong còn tiếp. Chương 821, Cố nhân tương phùng. Chương 821, Cố nhân tương phùng. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Làm một lần nữa trở lại trên đất thời điểm, có chút người vẫn như cũ không hiểu ngẩng đầu nhìn giữa không trung bên trên người nào quái vật khổng lồ. Kinh thế chiến hạm. Rơi xuống đất đều là hồng vụ tai nạn thời điểm thoát vây lên thuyền tàn dư thảo phạt đội ngũ. Bọn họ đang kinh thế chiến hạm hạ tầng khoang thuyền bên trong, bị đặt tiếp cận 2 ngày thời gian sau khi, không có được bất kỳ đáp lại. liền không hiểu ra sao địa bị trục xuất khỏi kinh thế. Không có bất kỳ đáp lại, càng thêm không chiếm được kinh thế chiến hạm bên trên bất kỳ tác ni người tiếp xúc. Khác nào hàng hóa như thế? Những kia tác ni người, đến cùng đang suy nghĩ gì? Đây cơ hồ là khắp nơi thảo phạt bộ đội chi người ý nghĩ trong lòng. Lúc này, sau khi rơi xuống đất, còn lại bộ đội dồn dập rời đi, nhìn cái kia triệt để bị trở thành hồng vụ khu vực nguyên huyết hà địa ngục chỗ chúng, một loại kinh sợ cảm giác tùy theo mà tới. Hồng vụ phạm vi chính đang không ngừng mà mở rộng. Sáng suốt người rất nhanh sẽ ý thức được, chuyện này sẽ là vùng đất bị vứt bỏ một lần tai nạn trước đó chưa từng có. Bọn họ cần từng người phạm vi địa bàn của chính mình, thật sớm làm chuẩn bị. Thủ tịch chấp hành quan mất tích, ta đại liên minh một trận càng thêm là tổn thất vượt qua 6 phần 10 nhân thủ A. Lần này đại bại mà quay về, cũng không biết tiếp đó sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Đi về trước đi, nếu như ổ chủ tủ có thể may mắn thoát khỏi, bằng bản lãnh của nàng tự nhiên có thể trở về. Nếu như đã dị biến, như vậy chúng ta liền muốn lo lắng tới đối phó với nàng như thế nào. Trong lòng có sự cảm thông đông đảo đại liên minh chiến sĩ, giờ khắc này túi đầu ủ rũ địa rút đi. Để cho chạy thảo phạt đội ngũ các tộc sinh linh, kỳ thực là chân lý chi chủ ý tứ. Đang suy nghĩ đến đón lấy khả năng cần toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ đồng lòng hợp lực mới có thể đối kháng đạt được thôn thần thế giới thụ tiền đề bên dưới, Triệu Nam vẫn chưa suy nghĩ nhiều sẽ đồng ý đi. Thôn thần thế giới thụ đầy đủ nuốt chửng đảo ác ma trên hết thảy minh hà ác ma, nó khủng bố đã khó có thể tưởng tượng. Cần đánh vào thôn thần thế giới thụ bên trong, nổ nó hạt nhân mới có thể để nó khô héo, nhưng là đang kinh thế phát họa bên dưới. Thôn thanh âm thế giới thụ bản thể bốn phía, lúc này chính thật nhiều năng lượng mạnh mẽ phản ứng thể, hóa thành một bức tường người một đám. Muốn đánh vào, cũng không phải là chuyện đơn giản. Cần chờ đợi các tộc phản ứng lại, lần thứ hai tập kết, vừa mới nắm giữ công phá cơ hội. Mà giờ khắc này, lẽ còn có thánh long hạ áo lù di ạ vẫn chưa tỉnh lại. Triệu Nam từ trong ký ức rút về tâm tư, trước mắt chân lý chi chủ trong chén cà phê đã uống đem gần một nửa. Thời gian lặng yên trôi qua, tự cái kia thai biến sau khi, trong nháy mắt liền quá khứ bàn tháng. Mà này thời gian nửa tháng, thôn thần thế giới thụ kéo dài phạm vi, hầu như ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không chỉ là Minh Hà ác ma bộ tộc nguyên bản vài miếng đất bản hoàn toàn luân hãm, liền ngay cả còn lại chủng tộc khu vực, giờ khác này cũng chính đang đụng phải thôn thanh âm thế giới thụ ăn mòn. Nếu như kinh thế chủ pháo có thể phóng ra, có hay không là có thể một đòn phá hủy thôn thần thế giới thụ. Bất thình lình, Triệu Nam để chân lý chi chủ một cái cà phê phun ở màn hình bên trên. Chân lý chi chủ lúng túng lau tội ác của chính mình, lắc đầu liên tục nói, trên lý thuyết là có thể. Có điều ngàn vạn năng lượng đẳng cấp đã là không gian này cực hạn, một khi vượt qua cái trình độ này, không gian sẽ vặn mèo. Nay chủ pháo coi như có thể phóng ra, chỉ sợ vẫn không có bắn trúng mục tiêu sẽ bị vặn mèo quỹ đạo. Nếu như xạ nhưng được, nếu như bởi vì không gian vặn vẹo mà bắn tới nơi khác. Chính ngươi ngẫm lại đi. Triệu Nam không có suy nghĩ, chỉ là ở trong lòng tạm thời gác lại loại ý nghĩ này. Vốn là, kinh thế liền mở không nổi một lần chủ pháo. Chân lý chi chủ nói, vốn là ác ma thân thể có tiên thiên kháng thể, có thể chống lại hoặc thần hoa không chế. Chúng nó đối kháng thôn thần thế giới thụ mới là lựa chọn tốt nhất. Như vậy hiện tại ác ma hầu như tuyệt diệt. Còn lại đại khái cũng chỉ có tác ni tộc này còn không có hệ hô hấp ra hỏa. Mà, giống như các ngươi, có thể đủ bí bảo tinh chế không khí cũng coi như ngoại lệ. Đương nhiên dùng tự thân sức mạnh bính trừ hoặc thần hoa cũng được, thế nhưng phương pháp này cũng không thể kéo dài, một khi sức mạnh tiêu hao hết mà lại không chiếm được bổ sung. Ha ha! Triệu Nam nhíu mày! Bất mãn nói, cùng với như vậy, lúc trước chẳng bằng không để cho chạy những kia thảo phạt bộ đội, trực tiếp tới một lần tiến công. Hay là tình huống so với hiện tại tốt hơn vô số. Chân lý chi chủ nhưng khẽ cười nói, ta nhưng là cho ngươi danh chính ngôn thuận địa rèn luyện thí thần chi lực cơ hội a. Bình thường đại liên minh thần linh loại không dễ giết, càng thêm không tốt quang minh chính đại địa giết. Như vậy dị biến phát điên sau khi, liền không có quan hệ chứ. Triệu Nam hít thật dài một hơi.